Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Chí tôn công đức hệ thống. 4 tháng hạ tuần Thẩm Châu, đã tiến vào mùa hè nóng bức. Cho dù là buổi sáng, vẫn không có nửa điểm cảm giác mát mẻ, mặt trời gay gắt, tựa hồ cứng rắn đường đi bộ đều phải bị nướng hóa bình thường. Tô Dật làm một cái quái mộng, hắn mơ tới chính mình lãnh được tiền lương, trên đường về nhà gặp mấy tên côn đồ đoạt tiền, mà tiền này đối với hắn vô cùng trọng yếu, tình nguyện bị đánh, hắn cũng gắt gao bảo vệ tiền. Nhưng là hai quyền khó địch bốn tay, hắn bị đánh nằm trên mặt đất, là mấy tên côn đồ sắp cướp đi tiền của hắn lúc, đột nhiên xuất hiện ánh lửa chói mắt. Hỏa quang kia bên trong, vừa là một con như con chuột vậy quái vật, hình thể như trâu ngẽ bình thường lớn, còn có mọc ra ngũ trảo đuôi gai, mà ánh lửa chính là trên người nó phát ra. Hỏa chuột mập xuất hiện, cả kinh mấy tên côn đồ tứ tán mà đi, nhưng là không có một cái có thể chạy trốn được. Mọi người, trái tim đều bị hỏa chuột mập đuôi gai đào lên, đồng thời tại chỗ nuốt vào. Liền ngay cả Tô Dật cũng chạy không thoát trái tim bị vồ nát tác dụng. Mà lúc này đây, tái sinh dị biến, hắn từ nhỏ mang đến lớn mặt dây chuyền, nếu hóa thành một tòa thần bí mini cung điện, tỏa ra uy nghiêm khí tức, tại chỗ đem làm ác hỏa chuột mập đè ép. Hỏa chuột mập muốn chạy trốn, lại là không thể động đậy, sau được thần bí cung điện hấp thành một đoàn tro. Sau đó, thần bí cung điện tiến vào Tô Dật trong cơ thể, đang hấp thu trái tim mảnh vỡ, hóa thành mới trái tim đồng thời bắt đầu nhảy lên. Khi này giấc ngộng sau khi tỉnh lại, Tô Dật mở mắt ra, lại phát hiện mình đau nhức toàn thân, bốn phía đều là trắng loang vết tường, còn có chứa chói thai nước khử trùng, bên giường còn có một người mang kính mắt cùng khẩu trang, ăn mặc bạch đại quái nam tử. Tuy rằng ý thức của hắn còn không phải làm tỉnh táo, thế nhưng đủ để cho hắn biết mình bây giờ tại bệnh viện trong phòng bệnh. Hơn nữa Tô Dật phát hiện mình mặt dây chuyền không thấy, chỉ còn dư lại dây thừng, mà nơi ngực cũng mơ hồ làm đau. Tất cả những thứ này tất cả đều cho hắn ý thức được đó cũng không phải mộng, mà là chân thật chuyện đã xảy ra, này làm cho hắn tràn đầy kinh hãi. Đúng lúc này, Tô Dật trước mắt tránh qua một bộ đồ. Chí tôn công đức hệ thống. Ký chủ, Tô Dật. Sức chiến đấu giá trị, 6 điểm. Nguyên lực giá trị, 0, 0 điểm. Điểm công đức, 0 điểm. Thiên phú, công đức luyện thể thuật, chưa kích hoạt, vận mệnh chi nhãn, chưa kích hoạt. Chủ điện, chí tôn công đức điện. Phân điện, vườn thuốc điện, chưa kích hoạt. Khi hắn muốn tìm hiểu ngọn ngành lúc, hắn không chống đỡ được tinh thần uể oải, lại lần nữa rơi vào đang ngủ mê man. Mà Tô Dật tỉnh lại lần nữa lúc, đã không phải là tại trong phòng bệnh, hắn đứng ở một tòa hùng vĩ đồ sộ màu tím trước cung điện, mà trên tấm bảng, viết chí tôn công đức điện. Tòa cung điện này, hắn xưa nay chưa từng bao giờ tới, lại là dị thường quen thuộc, nguyên lai này cùng hắn mặt dây chuyền là giống nhau như lúc. Chí tôn công đức điện. Khi hắn theo bản năng đọc lên này năm chữ lúc, phía trước cung điện cửa lớn tại vô thanh vô tức mở ra. Tuy có sở kinh dị, nhưng Tô Dật không nửa điểm kinh hãi, trực tiếp đi vào trong cung điện. Trong điện có thể nói là xanh vàng rực rỡ, giường cột chạm trổ, chỉ là cung điện này lại là trống rỗng, không có một bóng người. Tại cung điện trên bậc thang, có long văn bảo tọa, Tô Dật phảng phất được hấp dẫn như thế, không chút do dự mà đi tới, lúc này ngồi ở đây trên bảo tọa. Mà vào lúc này, đột nhiên sinh ra dị biến, này long văn bảo tọa, vừa là ổn định thân thể của hắn, khiến hắn không thể động đậy, hơn nữa trong đầu của hắn còn bỗng dưng nhiều hơn một chút tri thức. Thẳng đến Tô Dật hoàn toàn tiếp nhận rồi những kiến thức này sau, mới lần nữa khôi phục tự do. Chỉ là lúc này, trên mặt hắn lại là tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì trước mắt tất cả những thứ này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Chí tôn công đức hệ thống. Điểm công đức luyện thể thuật, nguyên lực giá trị, này đều lộn xộn cái gì đồ vật. Bị ép buộc tiếp thu những tin tức này sau, Tô Dật không khỏi có vẻ hơi kinh hoàng. Những tin tức này số lượng nhiều lắm, cũng quá không thể tưởng tượng nổi, mang đến cho hắn rất lớn xung kích. Rất lâu, Tô Dật mới tiêu hóa những kiến thức này, hắn lẩm bẩm nói, ta chết đi, lại còn sống, còn chiếm được chí tôn công đức hệ thống. Lúc đó hắn thật sự được hỏa chuột mập vồ nát trái tim, đã coi như là tử vong, chỉ là sau đó này công đức điện xuất hiện, cây đuốc chuột mập tinh hoa sinh mệnh hấp thu lại đây, đồng thời dùng này lấy tư cách động lực, công đức điện cũng nhờ vào đó trở thành trái tim của hắn, khiến hắn lần nữa sống lại. Cũng không trách Tô Dật trước đó hội kinh hoàng như vậy, bất luận ai gặp phải chuyện như vậy, đều sẽ cảm giác được khủng hoảng. Bất quá khi hắn biết những chuyện này sau, lại là rõ ràng khả năng này là hắn lớn nhất kỳ ngộ, chí tôn công đức hệ thống có thể thay đổi vận mạng của hắn. Làm Tô Dật muốn phải tiếp tục hiểu rõ công đức hệ thống lúc, ý thức của hắn đột nhiên trở về trong thực tế, xuất hiện lần nữa tại trong phòng bệnh, mà trước đó kính mắt nam tử cũng vẫn còn ở đó. Tỉnh rồi. Nam tử thấy Tô Dật sau khi tỉnh lại, liền nhích tới gần. Đồng thời vì hắn giải thích nghi hoặc, ta họ Hàn, là y sinh. Tiếp lấy, này Hàn y sinh cầm lấy báo cáo nhìn một lát sau, nói ra, ta cho ngươi kiểm tra qua, đều là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, bất quá ngươi ngực dường như bị thương, nhìn thật nghiêm trọng, bất quá kiểm tra sau nhưng không có phát hiện vấn đề. Tô Dật gật gật đầu, hắn thật sự có thể nhìn thấy trên ngực của chính mình còn có vết sẹo, lúc đó ngực của hắn nhưng là cả bị xuyên thủng, trái tim cũng hoàn toàn nát, chỉ là công đức điện để vết thương khép lại rồi. Bất quá trong tiềm thức, hắn cũng không muốn khiến người khác biết việc này, này là trước đây lưu lại. Hàn Y Sinh cũng không hề hỏi lại việc này, mà là ngồi ở Tô Dật bên cạnh, con mắt chăm chú nhìn hắn, chậm rãi hỏi, ngươi còn nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua, chính là ngươi sau khi tan việc phát sinh. Tô Dật tiếp xúc được Hàn Thầy Thuốc ánh mắt lúc, không khỏi cảm giác mình đầu có chút hỗn loạn, còn theo bản năng nói ra, ta gặp Lưu Manh, bọn hắn muốn cướp tiền của ta, ta không cho, sau đó bọn hắn liền đánh ta. Khi hắn không hề phòng bị mà nghĩ muốn nói ra chuyện về sau lúc, đột nhiên trái tim cực tốc nhảy lên, khiến hắn trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Tô Dật đã minh bạch, này Hàn Y Sinh là cái thầy thôi miên, có thể để người ta bất chi bất giác nói ra lời nói tự đáy lòng đến, mà hắn có một số việc là không để người ta biết. Sự phát hiện này khiến hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đi ra, may là hắn đúng lúc tỉnh lại. Tiếp lấy, hắn làm bộ không có phát hiện như thế, tiếp tục nói, sau đó ta bị đánh ngất xỉu rồi, đến khi tỉnh lại, chính là chỗ này. Hàn Y Sinh tiếp tục hỏi, ngươi không có nhìn thấy dị thường gì sự tình sao? Không có. Câu trả lời này, để Hàn Y Sinh nhíu mày. Một lát sau, Tô Dật hỏi, cướp ta tiền người bị tóm lấy sao? Hàn Y Sinh từ bên cạnh trong ngăn kéo, lấy ra một cái ví tiền cùng điện thoại, còn có một cái giày đặc phong thư, ba cái tên lưu manh đều bị bắt được rồi, đây là của ngươi đồ vật, ngươi kiểm tra một chút. Tô Dật mí mắt giật lên, sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra như thế. Bởi vì hắn biết rõ, ba cái kia tên lưu manh sớm đã bị hỏa chuột mập giết chết, ngay cả trái tim đều bị ăn, chỉ là việc này hắn không thể nói ra được. Cho nên, Tô Dật hiện tại chỉ có thể làm bộ không biết, hắn cầm lấy bóp tiền cùng điện thoại, quan trọng nhất là phong thư, bởi vì cái này trang chính là hắn tiền lương. Tiếp lấy, hỏi hắn, Hàn Y Sinh, ta hiện tại có thể xuất viện sao? Hàn Y Sinh gật gật đầu, nói ra, ngươi có thể làm lý xuất viện, bất quá ngươi nghĩ khởi chuyện gì, tốt nhất nói với ta một tiếng. Cảm tạ, ta hiểu rồi. Tô Dật đem đồng phục bệnh nhân đổi lại sau, liền dẫn đồ đạc của mình rời khỏi, khi hắn đi công việc thủ tục xuất viện thời điểm, mới biết tiền chữa bệnh cũng đã nộp, không cần hắn xuất tiền, nóng lòng biết rõ hết thảy hắn, cũng không lại nghĩ nhiều như thế, trực tiếp tiểu ly khai rồi bệnh viện. Mà trong phòng bệnh, Hàn Y Sinh một mực không hề rời đi qua, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn cửa vào. Sau đó, một cô gái đi vào, hỏi, hắn có dị thường gì? Hoặc là hắn có biết cái gì sao? Hàn Y Sinh đối nữ tử xuất hiện, cũng không có cảm giác đến bất ngờ, mà là đẩy một cái con mắt sau, liền trả lời, không có, ta đã thử qua, hắn cái gì đều không nhớ rõ, khả năng hỏa chuột mập xuất hiện lúc, hắn vừa lúc bị mấy tên côn đồ đánh bất tỉnh. Bất quá ta phát hiện trái tim của hắn có chút không giống bình thường, nhịp tim so với thường nhân nhanh gấp đôi, bất quá ta cũng không hề kiểm tra được vấn đề gì đến. Này làm cho nữ tử như mày, nàng đang tìm hỏa chuột mập. Chẳng qua là khi nàng xuất hiện thời điểm, hỏa chuột mập đã biến mất không thấy, mà trên đất nằm bốn người, trong đó ba cái đã mất đi trái tim, chỉ có một còn có khí tức, nàng liền dẫn đến bệnh viện đến, đồng thời giao cho trước mắt Hàn Y Sinh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cả sự kiện lại trở nên khó bề phân biệt rồi. Hỏa chuột mập đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà đầu mối duy nhất lại đứt đoạn mất, cái kia muốn lại tìm đến cái kia chính là khó càng thêm khó. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 2, Bích Trà Xuân cây giống. Một bên khác, Tô Dật đã trở về chính mình mướn trong phòng. Hắn đem cửa phòng khóa lên sau, liền không thể chờ đợi được nữa nằm ở trên giường, sau đó ý thức tiến vào Chí Tôn Công Đức trong điện. Tình cảnh vẫn là cùng trước đó giống nhau như lúc, này làm cho Tô Dật hưng phấn muốn kêu to lên. Đáng tiếc là bởi vì công đức điện thay thế trái tim của hắn, cũng sẽ không thể rời đi thân thể của hắn, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể ý thức tiến vào công đức điện bên trong, mà không có thể thân thể tiến vào. Bất quá, Tô Dật hiện tại cảm giác mình cùng thực thể là không có gì không giống với, liền ngay cả trên ngực vết sẹo, cũng là giống nhau như lúc. Thời điểm này, hắn đã không có rỗi danh nghiên cứu những thứ này, chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất, chính là hảo hảo nghiên cứu Chí Tôn Công Đức hệ thống, đào móc xuất tác dụng to lớn nhất đi ra. Thế là, Tô Dật lần nữa mở ra thuộc tính bề ngoài. Ký chủ, Tô Dật. Sức chiến đấu giá trị, 6 điểm. Nguyên lực giá trị, 0, 0 điểm. Điểm công đức, 0 điểm. Thiên phú, công đức luyện thể thuật, chưa kích hoạt, vận mệnh chi nhãn, chưa kích hoạt. Chủ điện, Chí Tôn Công Đức điện. Phân điện, vườn thuốc điện, chưa kích hoạt. Tiếp thu đồng thời tiêu hóa đại lượng tin tức Tô Dật, hiện tại đã rõ ràng cái này hạng thuộc tính là làm sao tới. dễ dàng nhất khiến hắn lý giải thuộc tính, chính là sức chiến đấu đáng giá. Bởi vì tại đạt đến trong nước, không, hẳn là tại toàn thế giới đều có chắc thử chiến lực đáng giá cơ cấu. Tại nhiều năm trước, thế giới chính phủ các nước đều cổ vũ công dân luyện võ, tới nay cường thân kiện thể, điều này cũng làm cho các loại võ quán nở đầy các nơi, các loại tập võ trường học cũng là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa thế giới chính phủ các nước còn đẩy ra một bộ tiêu chuẩn, cũng chính là sức chiến đấu giá trị, để cân nhắc cá thể thực lực. Sức chiến đấu giá trị là tổng hợp tố chất thân thể, sức mạnh, tốc độ các loại phương diện, mà ước định đi ra ngoài. Phần lớn người bình thường, hắn sức chiến đấu giá trị duy trì tại 7 điểm đến 8 điểm. Trải qua dài hạn hợp lý rèn luyện người, cùng với người luyện võ, sức chiến đấu giá trị thì là có thể đạt đến 10 giờ, thậm chí càng cao hơn. Mà Tô Dật sức chiến đấu giá trị chỉ có 6 điểm. Điều này nói rõ thể chất của hắn cũng không tốt, thấp hơn người thường, đây là thiếu rèn luyện cùng dinh dưỡng hậu quả. Đối với công đức hệ thống dò xét ra tới sức chiến đấu giá trị, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Về phần điểm công đức cùng nguyên lực giá trị, tuy rằng Tô Dật biết đại biểu là có ý gì, thế nhưng lại không biết làm sao thu được, chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Mà về thiên phú, có công đức luyện thể thuật, cùng với vận mệnh chi nhãn, hiện tại cũng là ở vào chưa kích hoạt trạng thái. Vận mệnh mắt kích hoạt điều kiện là sức chiến đấu giá trị đạt đến 10 điểm, điểm này, Tô Dật cũng không có đạt đến, cũng là tạm thời không có cách nào kích hoạt. Về phần công đức luyện thể thuật, kích hoạt điều kiện liền vô cùng đơn giản rồi, chỉ cần hắn lựa chọn truyền thừa là được rồi. Thế là, Tô Dật lúc này lựa chọn truyền thừa. Rất nhanh trong đầu của hắn, liền xuất hiện rất nhiều phó động tác đồ, tựa hồ là một bộ quyền pháp, lại dường như là trường pháp, nhìn cái gì cũng có như thế. Những động tác này đồ, chính là chí tôn luyện thể thuật thức thứ nhất. Có thể để cho hắn tăng lên sức chiến đấu giá trị. Bởi vì hiện tại vẫn chưa hoàn toàn làm rõ công đức hệ thống, cho nên Tô Dật liền đem luyện thể thuật để ở một bên, tiếp tục nghiên cứu. Cuối cùng, chỉ còn dư lại phân điện một hạng rồi, mặt trên có vườn thuốc điện, đồng dạng cũng là chưa kích hoạt. Bởi vì không cần kích hoạt điều kiện, Tô Dật liền trực tiếp lựa chọn kích hoạt vườn thuốc điện. Một trận ánh sáng qua đi, trong cung điện trái trên tường, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, còn điêu khắc ba chữ lớn, vườn thuốc điện. Thế là Tô Dật liền rời đi Long Văn Bảo Tọa, đi hướng vườn thuốc trong điện. Vườn thuốc trong điện là một khu vực, còn có một ống nước suối, cuồn cuộn không đoạn địa chuyển vào mặt đất bên trong. Cùng lúc đó, hắn đã lấy được một ít tin tức mới, thuốc này điền điện mặt đất có thể dùng để gieo trồng bất kỳ thực vật nào, thổ nhưỡng cùng nước suối rất nhiều nhanh sinh trưởng tốc độ tác dụng, có thể để cho thực vật sinh trưởng tốc độ nhanh 5 lần, đồng thời hội tối ưu hóa thực vật gen. Liên chỉ bằng vào này vài điểm, nếu như có thể mang một ít quý báu thực vật hạt giống đi vào loại phát tài làm giàu là hoàn toàn không có vấn đề, mà Tô Dật cũng không cần lại vì tiền dầu dĩ. Chỉ là đáng tiếc là, toàn bộ công đức điện, hắn chỉ có thể đem đồ vật mang đi ra ngoài, không thể mang vào. Bất quá may là, Tô Dật tại kích hoạt vườn thuốc điện lúc, còn đã lấy được 10 cây loại cùng 10 giọt nguyên linh dịch, đây cũng là kích hoạt vườn thuốc điện khen thưởng. Cây giống, bích trà xuân cây hạt giống, nắm giữ cao sản nhanh sinh đặc điểm, một năm nhưng thu hoạch 6 lần, sở sinh lá trà hương gốc vị thuần, đồng thời có chân chính an thần mắt sáng. Giảm áp, tăng cường sức miễn dịch cùng chống ung thư vân. Vân công hiệu. Nguyên linh dịch, do công đức, nguyên lực giá trị, linh tuyển thủy chuyển hóa mà đến, có thay đổi thực vật chủng loại, cùng với gia tốc sinh trưởng hiệu quả. Đây cũng là công đức hệ thống đối bích trà xuân cây giống cùng nguyên linh dịch giới thiệu, cũng làm cho Tô Dật biết này bích trà xuân cây cũng không phải đế tinh kết quả, mà là công đức hệ thống độc hữu cây trà. Mà bích trà xuân cây giống cần trước tiên ngâm nguyên linh dịch sau, mới có thể trồng xuống, nếu không, chỉ biết tương lai thu hoạch lúc không chỉ có sản lượng hội mất giá rất nhiều, hơn nữa vị cũng sẽ cực kém. Đã như vậy, Tô Dật liền trước hết để cho cây trà trồng tại nguyên linh dịch bên trong ngâm, chỉ là 10 giọt nguyên linh dịch mà thôi, rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Sau đó, hắn đem 10 viên bích trà xuân cây giống, trồng tại vườn thuốc điện thổ nhưỡng thượng. Chỉ thấy cây trà loại chôn ở thổ nhưỡng thượng sau, cấp tốc bắt đầu nảy mầm, rất nhanh chính là chui ra rễ mầm, tiếp lấy lại dài xuất chồi mầm, thẳng đến trưởng thành 3-4 cm cây non sau, mới thả chậm lại. Này làm cho Tô Dật nhìn trợn mắt hốt mồm, này nguyên linh dịch hiệu quả thật sự là quá mức thần kỳ, khiến hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đương nhiên bây giờ cũng có thổ nhưỡng tác dụng, lại tăng thêm bích trà xuân cây giống vẫn là thuộc về nhanh sinh thực vật, cho dù là như vậy, vẫn là quá thần kỳ. Từ tình huống như thế đến xem, Tô Dật rất nhanh liền có thể thu hoạch được nhóm đầu tiên lá trà, hắn là muốn biết này công đức hệ thống xuất phẩm lá trà, đến cùng sẽ có cái gì không giống, này làm cho hắn tràn đầy chờ mong. Chỉ là đáng tiếc nguyên linh dịch đã dùng hết rồi, nếu không, hắn hôm nay hay là có thể nếm trải bích trà xuân hương vị. Chờ bích trà xuân cây trưởng thành cây non sau, Tô Dật tiểu ly khai rồi công đức điện, trở về trong thực tế. Hiện tại chí tôn công đức hệ thống, cũng chỉ là còn lại công đức luyện thể thuật còn chưa có thử qua, cái khác có thể thử, hắn đều thử. Tô Dật mướn phòng ở rất nhỏ, chỉ có hơn 30 mét vuông, một phòng vệ sinh, lại tăng thêm hắn ở trong phòng thả không ít kem phấn đợi kiếm tiền công cụ, cho nên không gian thì càng thêm nhỏ. Hắn đem vật phẩm toàn bộ xếp đến bốn phía, lưu lại vị trí giữa, sau đó liền dựa theo trong đầu động tác đồ, bắt đầu tu luyện. Tuy rằng đây là Tô Dật lần thứ nhất tu luyện, thế nhưng trí tôn luyện thể thuật thức thứ nhất, tất cả động tác đều không phức tạp, bắt tay vào làm phi thường dễ dàng, cho nên hắn dễ như ăn cháo liền nhớ kỹ tất cả động tác. Chỉ là những động tác này nhìn như đơn giản, cách đi ra làm lời nói, cũng không có độ khó. Nhưng mà nếu như đem thức thứ nhất toàn bộ động tác liền lên luyện lời nói, cái kia sắp trở nên dị thường khó khăn. Tại trong quá trình tu luyện, Tô Dật cảm giác trong cơ thể phảng phất có nhất cổ nhiệt liệt đang thiêu đốt như thế, chỉ cần dừng lại, một cái cỗ nhiệt liệt lại sẽ biến mất không còn tăm tích. Không đến bao lâu, hắn liền là đã ra một thân mồ hôi, lưu ra, lại bị bốc hơi, nhiệt độ càng lên càng cao. Tuy rằng mệt chết đi, thế nhưng Tô Dật lại cảm giác vô cùng nhuần nhuyễn, thời gian càng dài, liền càng sảng khoái hơn. Chỉ là này thức thứ nhất lại là cực kỳ tiêu hao năng lượng cùng thể lực, chỉ là khoảng 10 phút thời gian, hắn liền vô lực co quắp ngã trên mặt đất, hơn nữa cảm giác được cực độ cảm giác đói bụng, hết sức thống khổ. Khôi phục một chút khí lực sau, lại ăn bánh mì điền đầy bụng sau, Tô Dật mới cảm giác được dễ chịu một điểm. Qua đi, hắn thở dài nói, nguyên lai thể chất của ta là kém như vậy. Này tu luyện công đức luyện thể thuật sau, Tô Dật mới biết mình thể chất như thế gầy yếu, bằng không cũng sẽ không chỉ kiên trì 10 phút không tới thời gian, liền hoàn chỉnh thức thứ nhất đều không có tu luyện được. Không trách công đức hệ thống cho ra sức chiến đấu giá trị, chỉ có 6 điểm, dựa theo tình huống như thế, hoàn toàn là phi thường hợp lý. Bất quá, tuy rằng cả người vô lực, thế nhưng Tô Dật lại cảm giác thập phần sảng khoái, với là của hắn thể lực khôi phục như cũ sau, liền lập tức tập trung vào tu luyện. Ai không muốn biến được càng mạnh hơn, đặc biệt tại bây giờ thế giới, thực lực chính là đại biểu tất cả. Có thực lực mạnh mẽ, mới có thể trải qua càng thêm tự tại, người nhà cũng có thể trải qua càng tốt hơn. Trước đây Tô Dật là không có cơ hội, không có tài nguyên đi tu luyện, dù sao cùng văn phú võ, cho nên hắn mới chưa từng có nghĩ tới tu luyện. Thế nhưng hiện tại, công đức luyện thể thuật cho hắn một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội, một cái thay đổi tự thân kỳ ngộ. Thử hỏi, Tô Dật làm sao có thể sẽ từ bỏ, làm sao có thể sẽ không quý trọng. Lần lượt địa mệt đến trên đất, lại lần lượt địa bò lên, thân mệt mỏi, nhưng là trong lòng hắn lại là tràn đầy nhiệt tình. Thẳng đến một cú điện thoại, Tô Dật mới đình chỉ tu luyện. Đó là hắn công tác quán ba chủ quản đánh tới, mà cú điện thoại này mới khiến cho hắn ý thức được nguyên đến thời gian trôi qua đã lâu như vậy. Bất quá, hôm nay Tô Dật không có cách nào đi làm, bởi vì hắn bây giờ còn là cảm giác được đau nhức toàn thân, lại tăng thêm tu luyện cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, như vậy trạng thái, cũng không thích hợp đi làm. Cho nên, bình thường cực nhỏ xin nghỉ phép hắn, quyết định đêm nay xin nghỉ một lần. Ở trong điện thoại, Tô Dật đối chủ quản nói ra, "Tiểu chủ quản, hôm nay ta có chút không thoải mái, muốn xin nghỉ một ngày." Rất nhanh, cái này xin nghỉ liền đạt được phê chuẩn, tiểu chủ quản cũng không hề nói gì, chỉ là khiến hắn nghỉ ngơi thật tốt, đợi tốt lại đi làm là được rồi. Để điện thoại di động xuống sau, Tô Dật chuẩn bị tìm một chút ăn, điền đầy bụng sau, lại tiếp tục tu luyện công đức luyện thể thuật. Chỉ là lúc này vừa vặn nhận được một cái tin nhắn ngắn, hắn nhìn thấy tin nhắn sau, liền vô lực co quắp ngã ở trên giường, cả người hiện ra phải vô cùng chán chường. Tin nhắn rất đơn giản, cũng chỉ có một câu nói, ngày mai ta muốn rời đi, ngươi có thể đến tiễn ta sao? Mà ghi chú tên nhưng là Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi, tên đầy đủ Thích Mộng Dĩnh, là Tô Dật bạn gái, chỉ là ngày hôm trước hai người mới vừa biệt ly, mà chủ động đưa ra biệt ly người, chính là Tô Dật. Bởi vì tại hai ngày trước, mẫu thân của Thích Mộng Dĩnh tìm hắn nói chuyện, hy vọng hắn rời đi Thích Mộng Dĩnh. Mỗi cái mẫu thân đều hy vọng nhi nữ có thể qua được càng tốt hơn, này không gì đáng trách, Tô Dật cũng có thể hiểu được, dù sao lấy hắn bây giờ gia đình tình huống, đích xác rất gay go. Bởi vì tại nửa năm trước, trong nhà phát sinh một ít biến cố, vì kháng lập nghiệp, đang tại lên đại học hắn, dứt khoát lựa chọn thôi học, đồng thời bắt đầu liều mạng làm công kiếm tiền, thế nhưng mỗi tháng vẫn là đã vào được thì không ra được. Mà Thích Mâu chính là tại tình huống như vậy tìm tới Tô Dật, nàng hy vọng con gái trải qua càng thêm được, không muốn con gái đi theo Tô Dật chịu thiệt. Cho nên, Thích Mâu lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, bên trong có 200.000, nếu như Tô Dật lựa chọn cùng Thích Mộng Dĩnh biệt ly, cái này 200.000 chính là của hắn. Tô Dật đích xác rất cần tiền, số tiền kia sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, xác thực tràn đầy dụ, hoặc bất quá chân chính khiến hắn thay đổi chú ý là, lại là Thích Mâu một câu nói, Dĩnh Nhi đã bị IALE đại học tuyển chọn. Mà chuyện này, Tô Dật là hoàn toàn không biết chuyện, hắn là biết Thích Mộng Dĩnh lý tưởng lớn nhất, chính là đến IALE đại học tiến tu thâm tạo. Nếu chuyện này, Thích Mộng Dĩnh không nói ra, chính là không muốn cho hắn biết chuyện này, bởi vì nàng không muốn rời đi hắn. Tô Dật biết Thích Mộng Dĩnh chỉ có rời đi hắn, năng lực trải qua càng tốt hơn, cho nên hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng Thích Mộ yêu cầu, lựa chọn cùng Thích Mộng Dĩnh biệt ly, chỉ là hắn cũng không hề thu tiền, hắn chỉ là muốn làm cho nàng có thể hoàn thành lý tưởng của mình. Thế là, buổi tối hôm đó, hắn liền ước Thích Mộng Dĩnh đi ra, đồng thời nói ra biệt ly. Buổi tối ngày hôm ấy, Thích Mộng Dĩnh một mực tại rơi lệ, một mực tại chất vấn hắn, mà hắn lại là chẳng hề nói một câu. Cho dù được Thích Mộng Dĩnh hiểu lầm hắn cầm 200 ngàn, hắn cũng không có giải thích. Lẽ nào đối với ngươi mà nói, tiền so với ta còn trọng yếu hơn sao? Làm Thích Mộng Dĩnh nói ra câu nói này sau, Tô Dật chỉ cảm thấy lòng như dao cắt. Chỉ là cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc, lại kiên quyết một ít, sẽ để cho Dĩnh Nhi sớm ngày đi ra thương tâm. Bởi vì Tô Dật biết chỉ có lựa chọn tách ra, Thích Mộng Dĩnh mới sẽ đi IALE đại học. Có lúc, nhu nhược mới là cần lớn nhất dũng khí. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 3, lần đầu tu luyện. Trong hai ngày này, Thích Mộng Dĩnh thường xuyên có gửi nhắn tin lại đây. Tô Dật biết, nàng là muốn cho hắn hồi tâm chuyển ý, chỉ là có chút sự tình nếu làm, tự không thể lại dây dưa dài dòng, như vậy chỉ biết càng thêm thống khổ. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, để thời gian làm nhạt tất cả những thứ này. Mà hôm nay, Thích Mộng Dĩnh rốt cuộc làm ra quyết định, nàng muốn ra ngoại quốc đọc sách, hay là mấy năm sau, mới sẽ trở về, lại có lẽ mãi mãi cũng sẽ không trở về rồi. Tô Dật vô số lần cầm điện thoại di động lên muốn phải trả lời, thế nhưng một lần lại một lần buông xuống. Hồi phục mặc dù đơn giản, thế nhưng là có khả năng sẽ để Thích Mộng Dĩnh do dự bất định, cũng không bao giờ có thể tiếp tục quyết định rời đi. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn không hồi phục. Làm Tô Dật làm ra quyết định này lúc, cả người hắn đều chán trường đi lên, cảm giác khí lực cả người đều bị lấy hết đồng dạng. Liên ở hắn mất đi ý chí chiến đấu lúc, hắn nhớ tới Thích Mộng nói. Ta nghĩ ngươi cũng biết kỳ cảnh, hắn chính đang đeo đuổi Dĩnh Nhi, ta chỉ là muốn cho con gái qua thật tốt một điểm, nhưng cũng sẽ không ép buộc nàng và không thích người cùng nhau. Nếu như ngươi thành tựu tương lai có thể cùng kỳ cảnh sánh vai lời nói, ta sẽ không lại ngăn cản các ngươi, bất quá ta nhiều nhất chỉ cấp ngươi thời gian 3 năm. Đây là Thích Mộng đối Tô Dật theo như lời nói, làm hiện thực, cũng rất thực sự. Tuy rằng có vẻ hơi con buồn, nhưng là một cái mẫu thân, vì con gái nói ra lời nói như vậy, cũng không gì đáng trách. Tô Dật cũng không hề cho rằng Thích Mộng sai rồi, chẳng qua là cảm thấy chính mình không hăng hái, không có đạt đến đối phương mong muốn điều kiện, không có năng lực dành cho Thích Mộng Dĩnh xứng đáng hạnh phúc. Cho nên, hắn lựa chọn tách ra, bất quá đây chỉ là tạm thời. Những câu nói này, không thể nghi ngờ là đả thương người, nhưng là đồng thời cũng là tối khích lệ lòng người. Mà vào giờ phút này, những này đả thương người, lại là trở thành Tô Dật một lần nữa tỉnh lại nguyên nhân, hắn sẽ không bởi vậy mà chán trường đi xuống, lấy những lời này động viên chính mình, hắn muốn từ này hăng hái quật khởi. Hắn hiểu rõ qua kỳ cảnh người này, bởi vì kỳ cảnh đã từng tới Thẩm Châu Đại học diễn thuyết qua, mà Tô Dật trước đó chỗ thượng đại học, chính là Thẩm Châu Đại học. Kỳ cảnh gia cảnh giàu có, phụ thân hắn là hung ác Đông Kỳ Vấn tập đoàn chủ tịch, mà bản thân hắn tại sau khi tốt nghiệp, liền thành lập một cái trà cụ công ty, hiện nay năm doanh thu trên dưới 3 triệu. Lợi nhuận cũng không thấp. Tuy nhiên tại diễn thuyết lúc, kỳ cảnh tự xưng là tay trắng dựng nghiệp, không có dựa vào trong nhà bất kỳ quan hệ gì cùng tài nguyên. Thế nhưng đối kỳ cảnh hơi có hiểu rõ người đều biết, cha cụ của hắn công ty, hoàn toàn là dựa vào trong nhà cung cấp tài chính, mới có thể thành lập. Hơn nữa kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ cũng là từ kỳ vấn tập đoàn lấy được. Bất quá mặc kệ kỳ cảnh phải hay không tay trắng dựng nghiệp, hắn bây giờ công ty đều cho người phi thường ước ao. Năm doanh thu 3 triệu công ty, đối hơn nữa tuổi còn trẻ tới nói đều là xa không thể chạm. Mà kỳ cảnh sau khi tốt nghiệp, liền lập tức nắm giữ như thế một công ty, xác thực khiến người ta ước ao. Mà bây giờ, nay kỳ cảnh đã trở thành Tô Dật vượt qua mục tiêu, tương lai thành tựu của hắn, nhất định không thể thấp hơn kỳ cảnh. Thích Mộng chỉ cấp thời gian 3 năm, bởi vì 3 năm sau, chính là Thích Mộng Dĩnh lúc tốt nghiệp. Cho nên, Tô Dật hiện tại chỉ có thời gian 3 năm, hắn nhất định phải tại trong 3 năm này, khiến thành tựu của mình vượt qua kỳ cảnh. Cũng là mang ý nghĩa hắn nhất định phải mở một công ty, đồng thời năm doanh thu không thể thấp hơn 3 triệu. Chỉ có làm đến bước này, Thích Mộng mới sẽ không lại quấy nhiều hắn và Thích Mộng Dĩnh, hắn cũng có đầy đủ năng lực, để Thích Mộng Dĩnh đạt được hạnh phúc, mà không cần đi theo hắn đồng thời chịu thiệt. Như vậy mục tiêu, đối trước kia hắn đến nói, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông lời nói. Bởi vì hắn không có bối cảnh, không có bất kỳ tài nguyên, muốn tự lập môn hộ, độ khó không thua gì thượng thanh thiên. Huống chi, Tô Dật còn muốn gánh vác gia đình. Có lúc hai bữa đều bó tay rồi. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, bởi vì hắn đã nhận được chí tôn công đức hệ thống, mặc dù bây giờ hắn vẫn không có làm rõ công đức hệ thống lai lịch cùng tác dụng, thế nhưng hắn biết rõ, này công đức hệ thống xuất hiện, liền là khó được nhất kỳ ngộ, chỉ cần hắn đem nắm được, muốn thực hiện của mình mục tiêu, cũng không phải vấn đề quá lớn. Vẹn vẹn là vườn thuốc trong điện bích trà xuân cây, liền để Tô Dật cảm thấy không phải là vật phàm, hay là có thể dành cho hắn giúp đỡ rất lớn. Làm Tô Dật một lần nữa tỉnh lại đi, đồng thời có mục tiêu sau, hắn nhiệt tình mười phần, lần nữa tu luyện lên công đức luyện thể thuật, nỗ lực tăng lên chính mình thực lực. Ở xã hội hiện nay bên trong, thực lực bản thân cũng là lớn nhất tư bản. Nếu như Tô Dật thực lực có thể mạnh tới trình độ nhất định lời nói, cái kia một công ty nhỏ đối với hắn mà nói, lại cũng không coi vào đâu. Cho nên, hắn liền làm tốt quyết định, nghĩ hết tất cả biện pháp kiếm tiền, hắn muốn cho người ở bên cạnh đều được sống cuộc sống tốt, cũng không muốn lại để cho người xem thường, mặt khác tu luyện, cũng không thể thư giãn xuống. Tu luyện mệt mỏi, Tô Dật liền tìm ăn, mà thể lực khôi phục lại, liền tiếp tục tu luyện. Hắn liều mạng như vậy mà tu luyện, ngoại trừ muốn để cho mình trở nên càng mạnh hơn, mà có để cho mình hề phải xuống, thì sẽ không lại suy nghĩ lung tung, nghĩ đến cùng thích ngộng dĩnh từng tí từng tí. Ngày thứ hai, Tô Dật xuất hiện tại Thẩm Châu thành phố sân bay, cũng nhìn thấy Thích Mộng Dĩnh. Thích Mộng Dĩnh liền cách đó không xa ngồi, mà nàng khuôn mặt đẹp đẽ, đã trở nên rất là tiểu tụy, bên cạnh nàng còn ngồi một người nữ sinh, tựa hồ chính đang an ủi nàng. Kỳ thực cô nữ sinh này, Tô Dật cũng nhận thức, nàng gọi Y Mộng Giao, là Thích Mộng Dĩnh bằng hữu tốt nhất, cũng là hắn bạn học trước kia. Mà đối với Tô Dật đưa ra biệt ly một chuyện, Y Mộng Giao là cảm giác được phi thường phẫn nộ, cho là hắn quá không chịu trách nhiệm, cũng thay Thích Mộng Dĩnh không đáng, không nghĩ tới Tô Dật là người như vậy. Y Mộng Giao tức giận bất bình nói, Dĩnh Nhi, đừng thương tâm rồi, là nam nhân như vậy thương tâm không đáng giá, đừng coi lại, hắn sẽ không tới. Thích Mộng Dĩnh tuy rằng rất khó vượt qua, thế nhưng nghe được Y Mộng Giao lời nói sau, vẫn là không nhịn được vì hắn giải thích, hắn không phải là người như thế, hắn nhất định là có những gì nỗi khổ tâm trong lòng. Ngươi không cần lại bảo vệ hắn rồi, ta xem hắn chính là di tình biệt luyến. Thích người khác Y Mộng Giao kiên trì cho rằng không nên tha thứ Tô Dật. Thấy Thích Mộng Dĩnh càng thêm khó qua, Y Mộng Giao chỉ có thể nói ra, được rồi, ta không nói. Cuối cùng, Y Mộng Giao nói ra, ngươi đừng muốn nhiều như vậy, đến nước ngoài sau, nhất định phải bắt đầu vui vẻ, quên những chuyện này, có thời gian, ta sẽ đi gặp của ngươi. Ừm, ta biết rồi, ngươi cũng bảo trọng. Thích Mộng Dĩnh gật gật đầu. Thích Mộng Dĩnh vô số lần địa quay đầu lại vẫn không có nhìn thấy muốn nhìn đến người. Trong lòng khó tránh khỏi hội càng thêm thất lạc. Thế nhưng nàng cũng không biết người này, từ lâu đến rồi, chỉ là một mực chưa từng xuất hiện, mà là chờ ở trong góc, nhìn chăm chú vào thân ảnh của nàng. Tô Dật biết mình đi ra ngoài lời nói, nhất định sẽ để Thích Mộng Dĩnh lựa chọn lưu lại, thế nhưng Thích Mâu nhất định sẽ phản đối, hắn không nghĩ nàng khó xử, huống chi IALE đại học là lý tưởng của nàng, hắn cũng không muốn nàng từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Cho nên, hắn chỉ có thể trốn ở góc phòng, dù cho trong lòng dù tiếc đến đâu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thằng đến Thích Mộng Dĩnh lên máy bay sau, Tô Dật đều chưa từng xuất hiện thấy nàng, chỉ là yên lặng rời đi. Tại Thích Mộng Dĩnh đăng ký sau đó không lâu, một cái nam tử vội vã mà vào, tại nhìn thấy Y Mộng Giao sau, chính là lo lắng hỏi, Mộng Giao, Dĩnh Nhi đâu này? Y Mộng Giao lại là vặn lấy mặt, nói ra, thứ nhất, ngươi đừng làm cho thân thiết như vậy, ta và ngươi không quen, thứ hai, Dĩnh Nhi đi nơi nào, mắc mớ gì đến ngươi? Cái này xuất hiện nam nhân, chính là kỳ cảnh rồi. Hắn vừa nay đi Thích ra bái phòng lúc, mới biết Thích Mộng Dĩnh muốn rời đi, cho nên mới phải vội vội vàng vàng tới rồi sân bay, chỉ là lại không có nhìn thấy Thích Mộng Dĩnh. Kỳ cảnh chung quanh ngóng nhìn sau, vẫn không có phát hiện Thích Mộng Dĩnh, ngựa khí không khỏi có chút cuống lên, ta xuất hiện tại không có tâm tình đùa giỡn, Dĩnh Nhi ở nơi nào. Ai có tâm tình nói đùa với ngươi, nam nhân đều không có một cái tốt đồ vật, đều là cặn bã nam. Sau khi nói xong, Y Mộng Giao liền tàn nhẫn mà một cước đạp ở kỳ cảnh chân thượng. Đầy giày cao gót, nhất thời để kỳ cảnh đau nhức đến sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi! Ngươi! Kỳ cảnh đã tức đến lời nói đều không nói ra được rồi. Trước mặt mọi người, cùng một mỹ nữ so đo, chẳng những có mất phong độ, thậm chí sẽ khiến cho quần phẫn. Quan trọng nhất là Y Mộng Giao là Thích Mộng Dĩnh bằng hữu tốt nhất, nếu như đắc tội lời của nàng, cái kia kỳ cảnh biết mình cơ hội thì càng thêm mong manh, cho nên cái này cũng là hắn không dám phát tác quan hệ. Y Mộng Giao lại là không có vung kỳ cảnh. Trực tiếp tiểu ly khai rồi, lưu lại hắn một thân một mình ôm chân, nhìn đến có chút khôi hài. Xem ra, nàng là coi kỳ cảnh là làm Tô Dật, đến thay hảo tỷ mỗi chút giận. Làm Y Mộng Giao đi ra sân bay, đang chuẩn bị đi ngồi xe lúc, vừa vặn nhìn thấy Tô Dật, chỉ là nàng đã tới chậm một bước, hắn vừa vặn lái xe rời khỏi. Bất luận, nàng ở phía sau làm sao gọi, đều không có để Tô Dật chú ý tới, tức giận đến nàng là thẳng cắn răng. Cồn vật bi, chương 4, ra có tiểu đần. Thích Mộng Dĩnh rời đi, để Tô Dật rất khó vượt qua, thế nhưng khiến hắn kiên định hơn tiến tới quyết tâm. Tại về nhà trước đó, hắn mua sắm một nhóm lớn thức ăn nhanh, hơn nữa đều là cao năng lượng thực phẩm. Bởi vì tu luyện công đức luyện thể thuật, làm tiêu hao trong cơ thể năng lượng cùng thể lực, nhất định phải thông qua rất nhiều ăn uống, năng lực duy trì tu luyện hiệu suất. Đương nhiên cái này cũng là Tô Dật rõ ràng cảm nhận được công đức luyện thể thuật tác dụng, có rõ rệt hiệu quả, mới khiến cho hắn quyết định. Nếu như luyện thể thuật cùng phổ thông võ thuật như thế, cần thời gian dài mới có thể có hiệu quả, vậy hắn cũng sẽ không tại luyện thể thuật thượng lãng phí thời gian cùng tiền tài, bởi vì hắn không có cái điều kiện này. Mà tối hôm qua tu luyện công đức luyện thể thuật sau, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 9 điểm, so với người bình thường yếu lược cao hơn một chút. Hắn hiện tại đã có thể rõ ràng cảm nhận được, vô luận là lực lượng, hay là tốc độ, hay hoặc giả là kháng đánh năng lực, đều so với trước kia muốn tăng lên thật nhiều rất nhiều. Cái này cũng là Tô Dật vì sao lại hứng thú với tu luyện công đức luyện thể thuật nguyên nhân, chỉ cần nho nhỏ trả giá, liền có cái này bao lớn thay đổi. Sau khi về đến nhà, hắn đầu tiên là tại cửa sổ bên cạnh bồn hoa bên trong, hái một chút khoai lang diệp, sau đó tại rửa sạch sau, liền đặt ở dưới sàng cái khay bên trong. Chỉ thấy, một cái bóng đen từ dưới sàng bò đi ra, đi tới trong cái mâm, bắt đầu ăn khoai lang diệp. Định thân nhìn lại, vừa là một con màu vàng sẫm quy, vẫn là lục quy. Con này lục quy là Tô Dật chăn nuôi sùng vật, gọi tiểu đần, đã theo hắn có nửa tháng, nó là một con ản gò nổ cả tượng quy. Lại nói, này ản gò nổ cả tượng quy giá bán nhưng không tiện nghi, coi như là ấu quy, hơi một tí cũng là mấy vạn nguyên khởi. Đương nhiên lấy Tô Dật tình huống khẩn cấp, thêm vào gia đình tình huống, làm hiển nhiên, hắn là tuyệt đối mua không nổi này ản gò nổ cả tượng quy. Kỳ thực con này ản gò nổ cả tượng quy sẽ xuất hiện tại trong nhà của hắn, cũng coi như là một loại duyên phận. Đó là một ngày ban đêm, Tô Dật tại hạ ban trên đường về nhà, thấy đến trên mặt đất nằm một con thoi thóp một hơi tiểu quy, trong miệng còn tại chảy máu, mắt thấy liền muốn không sống nổi. Sau đó, hắn xem này tiểu quy đáng thương, liền mang về nhà rồi. Không nghĩ tới, con này tiểu quy nếu chính mình chậm rãi tốt rồi, từ đây liền ở trong nhà của hắn ở. Mà con này tiểu quy chính là tiểu đần, bất quá nó bây giờ chân trước vẫn còn có chút vấn đề, có một con hoàn toàn không thể di động. Bất quá tiểu đần tại dưới tình huống lúc đó, có thể sống sót liền đã coi như là mệnh lớn. Sau đó, Tô Dật lên mạng tra xét sau đó mới biết này tiểu đần chính là ản gò nổ cả tượng quy, hơn nữa còn là thuộc về xa hoa lục quy. Bất quá chăn nuôi tiểu đần tiêu tốn, không có chút nào cao, bởi vì ản gò nổ cả tượng quy là thức ăn chay. Cho nên, hắn ở nhà loại một chút khoai lang diệp, tình cờ mua chút hoa quả. Liền có thể cho ăn no tiểu đần, cho nên tiêu tốn cũng không cao. Hết bận tiểu đần sự tình sau, Tô Dật sẽ chính thức tập trung vào trong tu luyện rồi. Tuy rằng sức chiến đấu giá trị đã tăng lên tới 9 điểm, thế nhưng hắn tiếp tục kiên trì thời gian, vẫn là không trưởng, chỉ so với 10 phút nhiều một chút. Rất nhanh, Tô Dật thể lực liền triệt để tiêu hao hết, vô lực nằm trên đất. May là hắn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, lập tức bắt đầu bổ sung chính mình tiêu hao năng lượng. Tu luyện luyện thể thuật sau, Tô Dật phát hiện mình năng lực hồi phục là tăng lên thật nhiều, không chỉ thể lực khôi phục cực nhanh, hơn nữa thương thế trên người, cũng là tốt được đặc biệt nhanh. Ngày hôm qua, hắn từ bệnh viện đi ra lúc, vẫn là đau nhức toàn thân, thế nhưng tu luyện luyện thể thuật sau, sáng nay đồng thời, đã không có cảm giác đến bất kỳ đau nhức rồi. Làm Tô Dật lại một lần nữa mệt đến trên đất lúc, hắn phát xuất hiện chiến lực của mình giá trị, rốt cuộc đạt đến 10 điểm. Vô lực lên hắn, quyết định trực tiếp tiến vào công đức điện, muốn nhìn một chút có biến hóa gì hay không, hơn nữa hắn nhớ rõ vận mệnh chi nhãn, cần sức chiến đấu giá trị đạt đến 10 điểm mới có thể mở ra. Thế là, làm Tô Dật đi tới công đức điện lúc, ngồi ở Long Văn trên bảo tòa hắn, không kịp chờ đợi lựa chọn kích hoạt vận mệnh chi nhãn. Lúc này, đỉnh điện đột nhiên xuất hiện hai đạo xích sắc ánh sáng, chính giữa Tô Dật trên hai mắt. Hai đạo đột nhiên xuất hiện ánh sáng, quần quần không đoạn điệu tiến vào hai mắt của hắn thượng, hoặc là có thể nói là hai mắt của hắn, chính đang hấp thu cái này hai đạo xích sắc ánh sáng. Rất lâu, hai đạo quang mang hoàn toàn bị Tô Dật hai mắt hấp thu, cho đến hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Hắn thật chặt nhắm mắt lại, hồi lâu mới mở to. Mà lúc này Tô Dật hai mắt lập lòe xích sắc quang mang, bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua, sau liền khôi phục như thường. Sau đó, hai mắt của hắn đã cùng thường ngày, cũng không khác thường. Thế nhưng Tô Dật trong lòng lại tràn đầy chấn động, có thể dò xét sức chiến đấu giá trị, còn có thể nhìn thấy sinh mạng tuổi thọ, này thật sự có thể làm được sao? Bởi vì căn cứ đạt được tin tức, mạng này vận chi nhãn thực sự là quá nghịch thiên rồi. Chỉ cần tiêu hao điểm công đức, Tô Dật có thể lợi dụng vận mệnh chi nhãn, nhìn thấy một người trên lý thuyết giới hạn tuổi thọ, đã sử dụng tuổi thọ cùng còn lại tuổi thọ, hơn nữa còn có thể dò xét ra đối phương sức chiến đấu giá trị. Đương nhiên, nếu như sức chiến đấu giá trị vượt qua bản thân hắn lời nói, cái kia vận mệnh chi nhãn liền không cách nào dò xét ra đến. Mà Tô Dật thuộc tính đã cải biến. Ký chủ, Tô Dật. Sức chiến đấu giá trị, 10 điểm. Nguyên lực giá trị, 10, 10 điểm. Điểm công đức, 0 điểm. Thiên phú, công đức luyện thể thuật, thức thứ nhất, vận mệnh chi nhãn, lần đầu tiên, linh huyền thuật, chưa kích hoạt. Chủ điện, chí tôn công đức điện. Phân điện, vườn thuốc điện, giai đoạn thứ nhất. Hắn kinh hỉ được phát hiện, nguyên lực giá trị một hạng đã không còn là 0 giờ rồi, mà là nắm giữ 10 điểm nguyên lực giá trị, chỉ là tạm thời hắn còn không biết này nguyên lực đáng giá tác dụng. Bất quá Tô Dật luôn cảm thấy này nguyên lực giá trị, sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ rất lớn. Hơn nữa hắn còn chứng kiến nhiều hơn một hạng linh huyền thuật, này là phần thưởng của hắn, có thể lựa chọn trực tiếp kích hoạt. Tô Dật lựa chọn truyền thừa, rất nhanh hắn liền học xong linh huyền thuật. Này linh huyền thuật, chỉ muốn thông qua nhất định thủ pháp, là có thể tiêu hao nguyên lực giá trị cùng linh tuyển thủy, chuyển hóa thành linh dịch, hoặc là tiêu hao điểm công đức, nguyên lực giá trị cùng linh tuyển thủy chuyển hóa thành nguyên linh dịch. Linh dịch này cùng nguyên linh dịch tác dụng rất nhiều, tỉ như linh dịch có thể để cho thức ăn mùi vị càng cao hơn, cũng có thể thay đổi thực vật cùng động vật gen, để cho sinh trưởng được càng thêm ưu tú, mà nguyên linh dịch tác dụng liền càng gia tăng, nó có thể để cho thực vật sinh trưởng tốc độ tăng nhanh. Mà điểm này, Tô Dật tại ngày hôm qua thời điểm, đã chứng kiến qua rồi. Sau đó, hắn tiến vào vườn thuốc trong điện, phát hiện bên trong 10 khỏa lá trà cây giống, so với hôm qua muốn cao lớn không ít. Nhìn dáng dấp, cách thu hoạch tháng ngày, đã là không xa. Tại vườn thuốc trong điện, nước suối sẽ chủ động tưới thực vật, cho nên không cần hắn làm cái gì, chỉ phải chờ đợi thu hoạch liền có thể. Mà này nước suối, chính là chuyển hóa linh dịch cùng nguyên linh dịch nguyên liệu một trong, linh tuyển thủy. Nghĩ đến vừa mới lấy được linh huyền thuật, Tô Dật làm có hứng thú thử một chút, hiện tại hắn có nguyên lực giá trị, cũng có linh tuyển thủy, chính dễ dàng chuyển hóa linh dịch. Thế là, hắn liền trở về trong thực tế, đồng thời tìm tới một cái vật chứa, thông qua ý niệm, hắn từ vườn thuốc trong điện làm ra một ít linh tuyển thủy. Tiếp lấy, Tô Dật làm một cái huyền ảo thủ ấn, đồng thời cuối cùng chỉ về trong thùng linh tuyển thủy. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được trong cơ thể có nhất cổ khí thể, đang lưu chuyển một lần sau, từ thủ ấn nơi chạy về phía trong thùng, mà đây cũng là nguyên lực giá trị. Đại khái thâu nhập 5 điểm nguyên lực giá trị sau, hắn liền lần nữa thay đổi một dấu tay, vì tập trung tinh thần, hắn khép lại hai mắt. Lúc này, chỉ thấy trong thùng nước suối, ký chủ động xoay tròn. Tô Dật có thể cảm nhận được nguyên lực cùng nước suối, đã chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, từ từ hình thành nguyên linh dịch. Chờ hắn thu hồi thủ ấn sau, nước suối cũng ngừng xoay tròn lại, mà này linh tuyển thủy cũng được chân chính linh dịch. Tại luyện hóa xuất linh dịch sau, Tô Dật sắc mặt trở nên hơi trắng xanh, cũng có chút cảm giác vô lực, đây là quá độ tiêu hao nguyên lực đáng giá tác dụng phụ. Nguyên lực giá trị kỳ thực chính là của hắn sinh mệnh năng lượng, tuy rằng có thể khôi phục như cũ, thế nhưng tiêu hao quá độ lời nói, liền sẽ sinh ra không nhỏ tác dụng phụ, tỉ như hắn xuất hiện tại bộ dáng này. Mà luyện hóa linh dịch, bản thân cũng là cần tiêu hao nguyên lực đáng giá. Cho nên, luyện hóa xuất này 500ml linh dịch sau, Tô Dật nguyên lực giá trị chỉ còn dư lại 4 điểm, mà nguyên lực giá trị thấp hơn 5 điểm lời nói, đối với hắn liền sẽ sinh ra rất lớn tác dụng phụ, tỉ như xuất hiện cảm giác vô lực. Linh dịch này vô sắc vô vị, nếu như trực tiếp sử dụng lời nói, hiệu quả hội mất giá rất nhiều, chính xác sử dụng biện pháp là cùng vật phẩm khác hỗn hợp tại tất cả, có thể để cho hiệu quả phát huy đến cực điểm. Tô Dật rót một chén nước, sau đó lại hỗn hợp một ít linh dịch đi vào. Lung lay sau, hắn liền đem nước uống nữa. Chỉ là uống loại kém nhất khẩu sau, liền để Tô Dật dừng lại, này phổ thông nước sôi, vị vừa trở nên cực tốt, so với trên thị trường đồ uống đều phải hấp dẫn người. Này nước sôi vị, liền giống như là tuyết thủy, hết sức mát mẻ, uống vào sau, trong miệng lại có dư vị, làm ngọt ngào, lại phi thường giải khát, tại đây mùa hè nóng bức, uống như thế một cái nước, so với nước đá còn muốn giải nóng. Đây chỉ là phổ thông nước miếng, hỗn hợp linh dịch sau, biến hóa nếu lớn như vậy. Hơn nữa này nước sôi còn có rất nhiều có ích, có thể cải thiện thể chất, khôi phục nhanh chóng thể lực, tiêu trừ hể vải vân vân. Chỉ bất quá bởi vì Tô Dật đối nguyên lực giá trị sản sinh miễn dịch, dẫn đến đối linh dịch cũng sinh ra miễn dịch, cho nên hắn lựa chọn chỉ có thể thử gia vị, thế nhưng là không thể trải nghiệm những này có ích. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 5, không hài lòng không lấy tiền. Này sen lẫn linh dịch nước sôi, so với trên thị trường nước suối cũng muốn giỏi hơn uống, hơn nữa có ích lại nhiều. Nếu như có thể đại lượng bán ra lời nói, nhất định có thể chế tạo lớn nhất nước suối nhãn hiệu, cho Tô Dật mang đến rất nhiều của cải. Đáng tiếc là, linh dịch này không có cách nào đại lượng chế tạo, trước tiên không nói hắn nguyên lực giá trị có hạn, hơn nữa đơn là linh tuyển nước liền là không phải có thể tùy ý tiêu xài. Bởi vì vườn thuốc trong điện linh tuyển thủy, cũng là có sử dụng hạn chế, mỗi ngày hắn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng thập thăng linh tuyển thủy. Chỉ có thập thăng linh tuyển thủy, có thể sinh sản ra bao nhiêu bình nước suối, này hoàn toàn làm không được xưởng. Cho nên, này trước mắt mà nói, cái này mở nước suối ý nghĩ, vẫn là không thể thực hiện được, đương nhiên về sau tiểu khả năng nói không chừng rồi. Tô Dật tạm thời còn không biết làm sao xử lý những này linh dịch, cho nên hắn chỉ có thể trước đặt qua một bên. Sau đó, hắn phát hiện hiện tại đã là giữa trưa, hắn ứng với nên đi ra bày sạp rồi. Tô Dật có lưỡng phân công tác, nhất phân là quầy rượu công tác, mà một phần khác nhưng là bày sạp bán kem. Hắn có một chiếc kem xe, là từ một cái dân cờ bạc bên trong giá rẻ chuyển tới, cho nên hắn lúc ban ngày, sẽ làm một ít kem ra ngoài bên ngoài bán, cho nên trong nhà mới sẽ có nhiều như vậy kem phấn cùng một ít công cụ. Sau đó, Tô Dật liền bắt đầu chuẩn bị, hắn lấy ra kem phấn, sau đó liền bắt đầu điều chế kem rồi. Một bao 1 kg kem phấn, thêm vào nước cùng cái khác nguyên liệu sau, có thể chế biến ra 40 kem, mà hắn một ngày đại khái có thể bán 200 cái khoảng trường. Cho nên, Tô Dật một lần lấy ra 5 bao kem phấn, sau đó bắt đầu chế biến. Tại châm nước thời điểm, Tô Dật đột nhiên nghĩ đến linh dịch. Linh dịch có thể để cho phổ thông nước sôi, trở nên vị cực tốt, nếu như dùng tại kem thượng, có thể hay không cũng có chút không tưởng tượng được hiệu quả. Tô Dật quyết định thử một chút, hắn đem còn dư lại linh dịch, toàn bộ ngã vào kem phấn thượng, lại tăng thêm phổ thông nước, sau đó bắt đầu quấy đều, mà chuyện còn lại, chính là làm lạnh là được rồi. Hắn điều phối hai loại khẩu vị, một loại là nguyên vị, mà một loại khác nhưng là hương thảo vị, lượng tiêu thụ đều không khác mấy. Tiếp lấy, Tô Dật đem những này điều phối nguyên liệu tốt, chuyển tới trong xe. Nay ngừng ở ven đường màu trắng xe, chính là của hắn kiếm tiền công cụ, hắn cực kỳ yêu quý chiếc này kem xe, bởi vì đây là hắn trọng yếu thu nhập khởi nguồn một trong. Trong xe có hai bệ chế tác kem cơ khí, đều là song vại kem cơ, có ba cái xuất liệu khẩu, như vậy có thể đặt hai loại khẩu vị kem nguyên liệu, có thể làm hai loại tấu đơn vị, cùng với một loại hỗn hợp khẩu vị kem. Tô Dật đem kem nguyên liệu, đều rót vào hai cái liệu trong vạc, đồng thời nhấn xuống làm lạnh khóa. Ước chừng nửa giờ sau, hắn rốt cuộc ăn vào thứ một cây kem. Kỳ thực Tô Dật làm lâu như vậy kem, đối kem đã không có hứng thú gì rồi, có thể nói chán ăn rồi. Thế nhưng này do linh dịch chế ra kem, hắn tại nếm trải cái thứ nhất sau, liền dừng lại không được. Cho dù mở mùi vị của nước cho dù tốt, cũng thủy chung là nước sôi, thế nhưng này kem liền không giống nhau, trong này biến hóa, có thể để người ta hết sức rõ ràng trải nghiệm đi ra. Tô Dật tin tưởng một cái khoản kem đẩy ra bán, nhất định làm cho tất cả mọi người đều sẽ thích, cho dù không thích kem người, cũng sẽ thích, bởi vì cái này thật sự là quá mỹ vị rồi, khiến người ta khó mà hình dung. Chuyện của tôi N. S hoàn toàn tự tin hắn, đang chuẩn bị tốt hết thể mọi thứ sau, liền chuẩn bị ra ngoài bày sạp rồi. Dĩ vãng, Tô Dật đều là đường dành riêng cho người đi bộ giao lộ bày sạp, bởi vì lưu lượng khách nhiều, chuyện làm ăn cũng sẽ không quá kém. Nhưng là hôm nay đường dành riêng cho người đi bộ có thể bày sạp địa phương, đều trước đó được cái khác quầy hàng chiếm, đã không có địa phương, cho nên hắn chỉ có thể cân nhắc đến những nơi khác bán kem. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, hắn quyết định đến Thẩm Châu Đại học cửa trường học bày sạp bán kem, nơi đó lưu lượng khách cũng không thấp. Rất nhanh, Tô Dật liền lái xe đi tới Thẩm Châu Đại học. Tìm vị trí thích hợp sau, hắn liền đem xe cửa hông cho nhô lên đến, liền bắt đầu tại bày sạp rồi. Trong xe để đó một khối bảng đen, trên đó viết kem hai nguyên nhất cái, đây là hắn dị vạng giá bán. Lấy như vậy giá bán, Tô Dật mỗi ngày trừ đi các loại chi ra, tỉ như nguyên liệu, tiền điện các loại, hắn lợi nhuận dòng đều tại 200 nguyên trên dưới, đã tính rất tốt. Mà hôm nay, Tô Dật quyết định thăng giới, dù sao những này kem ốc quế đều là linh dịch làm thành, vị không bình thường. Giá cả đương nhiên cũng muốn tăng lên rồi. Cho nên, hắn đem trên bảng đen giá cả đổi thành ngũ nguyên một cái, này mới không phụ lòng này kem mùi vị. Nay ngoài trường, mặc dù có không ít quầy hàng, thế nhưng là không có bán kem ốc quế, bây giờ thiên khí chính nóng, thêm vào thời điểm này chính là ăn cơm trưa, người nhiều nhất thời điểm, cho nên hắn quầy hàng bị quan tâm cũng không ít. Chỉ là quay chung quanh tại trước xe không ít người, thế nhưng lại không có người mua, dù sao Tô Dật giá bán xem như là rất cao, một cái liền muốn ngũ nguyên. Mà những nơi khác ven đường kem, đều chỉ muốn hai nguyên nhất cái, tối đa cũng chỉ là tam nguyên một cái mà thôi. Mặc dù bây giờ sinh viên đại học tiêu phí năng lực cũng không thấp, thế nhưng cũng không muốn cho người làm thủy ngư đến làm thịt, cho nên mới không có ai hành động. Lúc này, một cái mang đại gọng kính, ăn mặc thật đáng yêu nữ sinh hỏi, lão bản, của ngươi kem làm sao mắc như vậy, có cái gì đặc biệt, phía trước mạch nhớ mới tam nguyên một cái, ngươi muốn ngũ nguyên một cái. Rốt cuộc có người hỏi, Tô Dật tại thở phào nhẹ nhõm sau, nói ra, muốn biết có cái gì đặc biệt lời nói, ngươi mua một cái chẳng phải sẽ biết, nếu như không hài lòng, ta không thu ngươi tiền. Kính mắt nữ sinh nở nụ cười, chính là nói ra, đây là lão bản chính ngươi nói, nếu như ăn không ngon lời nói, ta liền không cho tiền, ta muốn hương thảo vị. Xin chờ một chút. Tô Dật lập tức đánh một phần hương thảo vị kem kem ốc quế, sau đó đưa tới nữ sinh trước mặt. Nữ sinh nếm trải một ngụm nhỏ sau, lại không nhịn được cắn xuống một miệng lớn, tiếp lấy nàng nói cái gì đều không có nói, mà là trực tiếp lấy ra 10 nguyên, đặt ở Tô Dật trước mặt, nói ra, lại cho ta tới một cái nguyên vị. Tô Dật thu rồi tiền sau, liền lại nhận một phần nguyên vị kem, giao cho con mắt nữ sinh. Mà cô nữ sinh này liền một tay một cái, đi tới bên cạnh, bắt đầu ăn lên, còn lộ ra vẻ mặt hài lòng. Tuy rằng con mắt nữ sinh cũng không nói gì, nhưng là cử chỉ của nàng, đã đủ để chứng minh hết thảy. Mà có cái thứ nhất thử nghiệm người sau, người phía sau liền bắt đầu động tâm doài, không ít người bắt đầu tới mua một cái đến nếm trải, nhìn xem nơi này kèm kem ốc quế, đến cùng có những gì không giống. Rất nhiều người sau khi ăn xong cái thứ nhất sau, cũng không nhịn được trở lại mua một cái. Tô Dật chuyện làm ăn lập tức liền bốc lửa, xếp hàng người càng ngày càng nhiều, hai máy móc đều suýt chút nữa làm không tới. Bởi vì cái này kem mùi vị thật sự là quá tuyệt vời, làm dễ dàng cũng làm người ta ăn nghệ rồi, có người còn ăn 3-4 cái, thậm chí nhiều hơn. Tỷ như bên cạnh kính mắt nữ sinh, liền một mực không hề rời đi, nếu như hắn không có nhớ lầm, nàng một người đã mua 6 cái, hơn nữa đều là mình ăn. Con mắt nữ sinh lại một lần nữa đi tới Tô Dật trước mặt, lấy ra một tấm tiền lẻ, nói ra, lão bản, ta còn muốn một cái hỗn hợp khẩu vị, đây là tiền. Tô Dật lần nữa đánh một cây kem đi ra, hắn đưa cho nữ sinh, bất quá hắn cũng không hề thu tiền, đây là cái cuối cùng rồi, liền đưa cho ngươi rồi. Nếu như không phải cô nữ sinh này dẫn đầu lời nói, việc buôn bán của hắn sợ là sẽ không như thế náo nhiệt rồi. Tiếp lấy, Tô Dật đối phía sau xếp hàng người, nói ra, các vị, ngượng ngùng, đã bán xong. Nghe nói như thế, mặt sau xếp hàng người, mới thất vọng tản ra. Hơn nữa còn có không ít người oán giận Tô Dật kem chuẩn bị được ít, muốn hắn lần sau làm nhiều một chút lại đây. Con mắt nữ sinh tiếp nhận kem sau, hài lòng hỏi, cảm ơn lão bản, ngươi ngày mai còn lại đây sao? Nay cái cuối cùng đều cho nàng lấy được, hơn nữa còn là miễn phí, chuyện này đối với kẻ tham ăn tới nói, không thể nghi ngờ là chuyện hạnh phúc nhất rồi. Hẳn là sẽ tới. Tô Dật cười nói, đã nhận được hài lòng đáp án sau, nữ sinh mới cầm kem, hài lòng rời khỏi. Tô Dật đem cửa hông cho khép lại đến. Sau đó liền bắt đầu đếm tiền rồi. Hôm nay hắn tổng cộng bán ra 200 cái tả hữu kem, tổng cộng nhận được 1.020 nguyên. Nếu như không tính linh dịch lời nói, Tô Dật hôm nay lợi nhuận dòng có tới hơn 800 nguyên, đây là hắn bán kem bên trong, kiếm được nhiều nhất tiền. Đếm nhiều lần tiền sau, Tô Dật thở dài nói, về sau ba ba cùng tỷ tỷ tiền chữa bệnh đều có chỗ dựa rồi. Cho tới nay, phụ thân và tỷ tỷ mỗi tháng cần thiết tiền chữa bệnh, đều là hắn lớn nhất tâm bệnh, nhưng là hôm nay thu nhập, để hắn nhìn thấy hy vọng. Hay là về sau, Tô Dật có thể không cần vì tiền phiền não như vậy rồi. Cồn vật bi, chương 6, thu được công đức. Hôm nay, Tô Dật chỉ là chuẩn bị 200 phần kem. Nay tại trước đây lời nói, nhiều như vậy kem, ít nhất muốn bày sạp đến khoảng 9 giờ đêm, mới có thể toàn bộ bán đi. Nhưng là hôm nay bởi vì cái này kem đặc biệt mỹ vị, trong thời gian thật ngắn, liền tiêu thụ không thừa. Điều này cũng làm cho Tô Dật có thể sớm thu quán trở lại. Hắn tại thống kê một ít lượng tiêu thụ sau, liền lái xe đi trở về. Buổi tối, ăn 3 chén lớn cơm kẻ hắn, ngồi ở bên giường, bắt đầu tính khởi mình còn có bao nhiêu tiền. Vừa mới dẫn tới tiền lương, lại tính cả hôm nay thu nhập, còn có ngân hàng tiền dư, những này toàn bộ cộng lại, mới có hơn 1 vạn điểm. Này làm cho Tô Dật nhíu lông mày, hắn lẩm bẩm nói, còn kém 20 ngàn, muốn đi nơi nào tìm. Còn có 2 ngày, hắn liền muốn mang tỷ tỷ đi xem bệnh, dược phí ít nhất cần 32 nghìn nguyên. Mà hắn bây giờ còn chênh lệch 20 ngàn nguyên, này làm cho hắn rất là khổ não. Tuy rằng đã nhận được công đức hệ thống, thế nhưng là không thể lập tức khiến hắn đạt được một số tiền lớn, cho nên hiện nay cảnh khốn khó làm khó giải quyết. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Tô Dật thở dài một hơi, sau đó đem tiền đều thu lại. Lúc này, hắn cảm giác được dường như có đồ vật gì ba trên chân. Vừa nhìn, nguyên lai là tiểu đần cái vật nhỏ này, Tô Dật đem tiểu đần tóm lấy. Tiểu đần rời khỏi mặt đất sau. Móng của nó tại lung tung kích thích, chỉ là trong đó có một cái móng vuốt không có động tĩnh gì, điều này là bởi vì lưu lại mầm họa. Tô Dật gật gật đầu tiểu đần đầu sau, cười nói, lại nghịch ngợm lời nói, liền bán đứng ngươi, vừa vặn thiếu tiền xài. Nói thì nói thế, thế nhưng thật làm cho hắn đem tiểu đần bán đi lời nói, hắn còn thật không nỡ, dù sao với hắn sinh hoạt lâu như vậy, đều có tình cảm. Nhìn tiểu đần cái kia bất động móng vuốt, Tô Dật cảm thấy có chút đau lòng, nếu có thể trị hết, cái kia thì tốt biết bao. Theo ý nghĩ này, hắn tại trong lúc vô tình điều động trong cơ thể nguyên lực giá trị, sau đó thâu nhập tiểu đần bị thương móng vuốt. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Đợi được Tô Dật phản ứng lại sau, hắn đã thâu nhập 3 điểm nguyên lực đến tiểu đần móng vuốt bên trong. Mới đầu thời điểm, hắn còn có chút bận tâm tiểu đần hấp thu nguyên lực sau sẽ có cái gì tác dụng phụ. Bất quá khi Tô Dật nhìn thấy tiểu đần bình yên vô sự, còn một bộ hưởng thụ dáng vẻ, hắn mới yên lòng, ít nhất này nguyên lực giá trị sẽ không làm thương tổn đến tiểu đần. Mà một lát sau, con mắt của hắn đột nhiên mở to, một bộ rung động dáng vẻ. Bởi vì Tô Dật phát hiện tiểu đần nguyên lai bất động móng vuốt, đột nhiên bắt đầu chuyển động, tuy rằng không phải làm linh hoạt, thế nhưng đủ khiến hắn giật mình. Hắn hiểu được rồi, nguyên lai này nguyên lực giá trị, còn có thể trị hết động vật bệnh tật, tỉ như chưa khỏi tiểu đần bị thương móng vuốt. Vì nghiệm chứng điểm ấy, Tô Dật lần nữa thâu nhập 2 điểm nguyên lực, cho tiểu đần hấp thu. Quả nhiên, tiểu đần móng vuốt trở nên càng thêm linh hoạt rồi, cơ bản cùng cái khác móng vuốt giống nhau, không hề khác gì nhau rồi. Hắn đem tiểu đần thả trên mặt đất, nó lập tức hưng phấn bò lên, 4 cái móng vuốt leo nhanh chóng. Sự phát hiện này, để Tô Dật tràn đầy kinh hỉ, hơn nữa hắn phát hiện thông qua là tiểu đần trị thương, hắn còn đã lấy được 5 điểm điểm công đức. Nguyên lai này điểm công đức, là hắn thông qua chữa bệnh mới có thể có đến, trước đó hắn vẫn luôn không có làm rõ, hiện tại cuối cùng là biết đạo chuyện gì xảy ra rồi. Như thế nào công đức, cứu sống là? Tô Dật nhìn xem chính mình hai tay, cười nói, về sau không sống được nữa, liền đi làm bác sĩ thu y y, hẳn là có thể trà trộn phần cơm. Đương nhiên lấy hắn nguyên lực giá trị, một ngày đều cứu không được vài con động vật. Nếu như là cỡ lớn động vật bị thương nặng lời nói, vậy thì càng là không thể ra sức, cho nên đó cũng không phải thực tế. Nét. Bất quá, có cái ý này bên ngoài phát hiện sau, Tô Dật nguyên bản phiền muộn tâm tình, cũng khá hơn nhiều. Chờ đến hơn 9 giờ đêm lúc, Tô Dật liền lái xe đi quán ba rồi. Tô Dật công tác quán ba gọi đêm tối quán ba, cách nhà của hắn, cũng không tính xa, nếu như lựa chọn lái xe lời nói, đại khái có hơn 20 phút lộ trình. 10 giờ tối, chính là Thẩm Châu thành phố sống về đêm bắt đầu, cũng là Tô Dật bắt đầu lúc làm việc. Đêm tối quán ba, vẫn như cũ như thường ngày náo nhiệt, không ít đô thị thành phần tri thức đều sẽ tới nơi này phóng túng chính mình, thả ra ban ngày áp lực. Chờ Tô Dật lúc đi vào, quán ba đã là khí thế ngất trời rồi. Một cái đang cùng bạn kẽn đờ nói chuyện nam nhân, ngay đầu tiên liền phát hiện hắn, đồng thời lập tức đi tới, Tô Dật ngươi đã đến rồi, thân thể khá hơn chút nào không? Người đàn ông này thân cao tại khoảng 1m72, vóc người làm thon thả, ăn mặc màu đỏ quần bó sát người, có chút hoa lẳng lơ, hơn nữa hắn còn bệnh tóc, trong tay còn cầm hoa văn khăn tay, đi đến đây thời điểm, cũng là uốn éo, nhìn lên tương đối nương khí. Mà hắn chính là đêm tối quẩy rượu chủ quản, cũng là Tô Dật người lãnh đạo trực tiếp, tên là giống như bay liệu, người ngược lại là rất tốt, đối với hắn cũng rất nóng tâm. Tại đêm tối trong quán rượu, lớn nhỏ hạng mục công việc, cơ bản đều là giống như bay liệu đang quản lý. Rất nhanh, đến gần sau, giống như bay liệu liền chú ý đến Tô Dật trên mặt máu ứ đọng, chính là vội la lên, ơ, ngươi trên mặt làm sao vậy, làm sao xanh một khối tím một khối, làm ta đau lòng chết đi được. Những này máu ứ đọng, là Tô Dật khuya ngày hôm trước bị cướp thời điểm lưu lại, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, bất quá đã là rất nhạt. Mà này tại trong quán rượu, ánh đèn tối như vậy, giống như bay liệu còn có thể nhìn thấy, này nhãn lực quả thực là không bình thường. Tô Dật thấy giống như bay liệu nắm khăn tay, muốn chạm mặt của hắn, liền hơi lui về phía sau nửa bước, tránh được khăn tay sau, mới lên tiếng, ta không sao, chỉ là không cẩn thận đụng vào, tiếu chủ quản, ta trước tiên đi thay quần áo. Giống như bay liệu quăng một cái khăn tay, nói ra, không có chuyện gì là tốt rồi, còn có, ta không phải đã nói rồi sao? Không nên gọi ta tiếu chủ quản, quá khách khí, gọi ta tưởng ca liền tốt, tốt rồi, ngươi đi đi. Nghe vậy, Tô Dật chỉ là cười cười, không nói gì, sau đó liền đi đi nghỉ ngơi thất, chuẩn bị thay quần áo rồi, mà giống như bay liệu cũng đi sắp xếp công tác. Này giống như bay liệu chủ quản, người rất nhiệt tình, đối với hắn có rất được, thế nhưng chính là phần này nhiệt tình, khiến hắn có chút không chịu nhận đến. Tại trong phòng nghỉ ngơi, đổi đồng phục làm việc sau, Tô Dật sẽ chính thức bắt đầu công tác. Hắn ở nơi này làm bartender, công tác là vô cùng đơn giản chính là bắt chuyện khách hàng, chào hàng rượu, lại có là thành khiết cái bản. Mà quay rượu giờ làm việc không dài, mà tiền lương cũng không thấp, riêng là cơ bản tiền lương liền có 3.500 khối, hơn nữa tiêu thụ rượu lời nói, còn có khác trích phần trăm nắm. Tô Dật ở nơi này công tác thật dài thời gian, thiếu thời điểm có thể bắt được hơn 4.000, nhiều thời điểm có thể bắt được gần 6.000. Chỉ cần chịu nỗ lực lời nói, tại đêm tối quẩy rượu thu nhập, cũng không tệ lắm, tuy rằng trực ca đêm mệt mỏi một điểm, thế nhưng đối với hắn mà nói, lại là có thể giảm bớt không ít áp lực. Cho nên, hiện tại hắn cũng không hề rời đi quẩy rượu ý tứ, dù sao này thu nhập đối với hắn mà nói, còn là vô cùng trọng yếu, tạm thời không thể từ bỏ. Từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra sau, hắn liền bắt đầu công tác, hỗ trợ thu thập bàn các loại. Đương nhiên nếu có khách hàng tiến vào lời nói, Tô Dật cũng sẽ tới bắt chuyện bọn hắn, bất quá khách hàng bình thường đều là điểm bịa các loại, này trích phần trăm cũng không cao. Mà một ít tiêu phí gì củ mủ khách hàng, hắn lại đoạt bất quá những người khác. Liên tỷ như hiện tại, có cái nhìn tiêu phí lực không thấp nam tử đi tới, vốn là Tô Dật là cách hắn gần nhất người, lẽ ra phải do hắn phụ trách chiêu đãi cùng chút rượu. Chỉ là vào lúc này, mặt sau đều sẽ có một cái khác bạt kẹn đỡ vọt tới trước mặt hắn, đoạt trước một bước bắt chuyện khách hàng, trích phần trăm tự nhiên cũng rơi vào rồi miệng túi của hắn, mà Tô Dật chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra. Ở nơi này, Tô Dật ghét nhất đồng sự, chính là đều là bạt kẹn đỡ Hà Nhạc. Hà Nhạc là bạt kẹn đỡ bên trong công tác dài nhất người, thường ỷ vào tư lịch, bắt nạt vừa tới người mới, còn mơ hồ coi chính mình là làm chúng bạt kẹn đỡ đầu, đối với những người khác vênh mặt hất hàm sai khiến, cho nên hắn tại người trong quán rượu duyên cũng không tốt. Bất quá, tại đêm tối trong quán rượu, thu nhập cao nhất bạt kẹn đỡ chính là Hà Nhạc. Bởi vì hắn là một cái làm am hiểu nịnh hót người, đối một ít phú quý người, đều là các loại A-dua nịnh hót, trích phần trăm tự nhiên cũng là nước chảy thành sông rồi. Hơn nữa Hà Nhạc thích nhất việc làm, chính là đoạt những người khác khách nhân, chỉ cần nhìn tiêu phí năng lực cao khách nhân, hắn tổng hội đoạt tại cái thứ nhất thượng, có lúc còn làm ra đem cái khác tiêu phí thấp khách nhân gạt sang một bên, mà đi bắt chuyện những khách nhân khác sự tình. Dùng một câu hình dung Hà Nhạc lời nói, cái kia chính là vì trích phần trăm, hắn là liền mặt cũng không cần. Hơn nữa, một ít thanh khiết các loại công tác, hắn xưa nay là sẽ không đi làm, trừ phi giống như bay liệng đứng trước mặt của hắn, hắn mới sẽ giả vờ giả vịt quét tước vệ sinh. Bởi vì Tô Dật nhiều lần bị cướp khách nhân, lại tăng thêm Hà Nhạc trong miệng lại thâm độc, cho nên hắn rất không thích Hà Nhạc. Bất quá, vì công tác, Tô Dật đúng là không có cùng Hà Nhạc phát sinh qua mâu thuẫn gì. Có lúc, có thể nhận thì nên nhận đi. Vì một chút chuyện nhỏ, mà ném mất công tác, vậy thì không đáng giá rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 7, Nguyên Linh Dịch. 3 giờ sáng lúc, đêm tối quán bar đóng cửa, mà Tô Dật bọn hắn cũng có thể nghỉ làm rồi. Sau khi tan việc, ở trong có một cái bartender, đề nghị, bây giờ còn sớm, chúng ta đi ăn khuya đi. Phía trước có ra mới mở đại bài đường, mùi vị cũng không tệ lắm, đi không? Cái này bartender nhân duyên không sai, lấy được hưởng ứng cũng không tệ lắm, liền ngay cả tiếu tưởng chủ quản cũng đáp ứng cùng đi. Chỉ có Tô Dật không hề trả lời, bởi vì hắn không muốn đi. Trong đó một cái đồng sự, thấy hắn không hề trả lời, liền hỏi, Tô Dật, ngươi đi không? Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, không được, ta có chút mệt mỏi, muốn về nhà trước nghỉ ngơi, các ngươi đi thôi. Tiếu tưởng đến gần lại đây, nói với hắn, vậy ngươi phải chú ý an toàn, nghỉ ngơi nhiều, có việc liền cứ gọi điện thoại cho ta. Đùa nghịch cái gì hàng hiệu, còn cho là mình là sinh viên đại học danh tiếng, không cũng chỉ là một làm công. Trong đám người truyền đến một đạo thanh âm không hòa hài, còn có chút khinh thường. Không cần quay đầu lại, Tô Dật đều biết là ai nói, bởi vì miệng hèn như vậy người, chỉ có một, cái kia chính là cùng hắn một mực không hợp nhau Hà Nhạc. Đối với cái này, hắn cũng không có đáp lại, mà là nói với Tiếu Tưởng, cái kia Tiếu chủ quản, ta đi về trước. Sau đó, Tô Dật liền đi lấy xe, sau đó trực tiếp lái về nhà bên trong. Tại đêm tối quán ba công tác gần như thời gian nửa năm, giữa đồng nghiệp tụ hội, hoặc là sau khi tan việc cùng đi ăn khuya loại hình, hắn một lần đều không có đi tham gia qua. Cái này xác thực sẽ cho người đối với hắn bất mãn, bởi vì cái này quá không hợp quần rồi. Nhưng là không có cách nào, Tô Dật kinh tế tình huống thập phần khẩn cấp, mỗi một phần tiền, hắn đều muốn tính toán tỉ mỉ, không có thể tùy ý dùng tiền. Vì tiết kiệm tiền, hắn tựu không thể cùng các đồng nghiệp cùng đi ăn khuya, cùng đi chơi, liền có vẻ hắn làm không hợp quần rồi. Không để ý tới những người khác ý nghĩ, Tô Dật đi đến lấy xe về nhà. Hắn đem xe ngừng ở hàng hiên dưới, đồng thời nối liền nguồn điện bắt đầu nạp điện. Lúc ban ngày hắn còn muốn đi bán kem, xe cũng không thể không có địa rồi. Sau đó Tô Dật mới tắm rửa sạch sẽ sau, liền nằm ở trên giường. Thường ngay thời điểm này, bởi vì bận rộn một ngày, thân thể sớm đã mệt mỏi không thể tả, thường thường nằm xuống liền ngủ mất rồi. Chuyện của tôi. Nét. Mà bây giờ nội tâm phiền muộn, khiến hắn lăn qua lộn lại đều không thể ngủ. Vừa nhắm mắt, Tô Dật liền sẽ nghĩ đến Thích Ngộng Dĩnh một cái nhíu mày một nụ cười, giữa hắn và nàng từng tí đều sẽ xông lên đầu. Bất đắc dĩ, hắn ngồi dậy, càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng không ngủ được. Tô Dật đứng ở trong phòng, bắt đầu tu luyện lên luyện thể thuật, muốn để cho mình càng thêm vẻ vải. Chỉ là một lần qua đi, hắn mặc dù mệt được cả người vô lực, thế nhưng trên tinh thần, vẫn là không có chút nào hội mệt mỏi. Đã như vậy, Tô Dật liền không có ý định ngủ tiếp, liền toàn tâm tập trung vào trong tu luyện rồi. Bất quá hắn cảm thấy gian phòng không gian quá nhỏ, tu luyện, tổng là có chút không dễ chịu. Không cách nào triển khai tay chân. Cho nên, Tô Dật quyết định ra ngoài bên ngoài, phụ cận liền có cái công viên nhỏ. Thế là, hắn chuẩn bị một ít bánh mì, mang theo đèn tin liền ra ngoài rồi. Tô Dật nóng một hồi phía sau, liền chuẩn bị chính thức tập trung vào tu luyện, chỉ là hắn đột nhiên nghĩ đến vận mệnh chi nhãn. Kích hoạt lên vận mệnh chi nhãn lâu như vậy, hắn vẫn không có đan nếm thử sử dụng. Mạng này vận chi nhãn vừa có thể thấy được một người tuổi thọ, còn có thể phụ tổ công đức luyện thể thuật tu luyện. Hiện tại Tô Dật liền muốn thí nghiệm một cái, mạng này vận mắt tác dụng. Nghĩ đến liền làm, hắn lúc này rút một chút hoa cỏ, sau đó hai mắt nhìn chăm chú vào trong tay hoa cỏ, đồng thời lặng yên khải vận mệnh chi nhãn. Chỉ thấy, Tô Dật hai mắt lập lòe xích sắc quang mang, đồng thời phóng xuất hai đạo vô hình xạ tuyến tại hoa cỏ thượng. Tại vô hình xạ tuyến dưới, hoa cỏ cấp tốc khô héo, sau đó hóa thành tro tàn, tán thành một chỗ. Mà Tô Dật chỉ là cảm giác được một loại năng lượng thông qua hai mắt, tiến vào trong cơ thể, hắn biết năng lượng này đối với mình hữu ích nơi. Hắn không dám chần chờ, lúc này tu luyện lên luyện thể thuật, toàn lực hấp thu năng lượng này. Rất nhanh, Tô Dật liền đem năng lượng toàn bộ hấp thu, tuy rằng sức chiến đấu giá trị không có thay đổi, hắn vẫn là cảm nhận được sức mạnh càng lớn hơn một phần. Năng lượng này cũng chính là hoa cỏ sinh mệnh năng lượng, cũng có thể nói là cây cỏ tinh hoa, có thể cường hóa thân thể, cũng có thể khôi phục nguyên lực giá trị. Mà vận mệnh mắt tác dụng, liền là có thể hấp thu thực vật cây cỏ tinh hoa. Đương nhiên, bây giờ vận mệnh chi nhãn, vẫn chưa thể hấp thu niên đại vượt qua 10 năm thực vật. Hơn nữa sử dụng vận mệnh chi nhãn là cần tiêu hao điểm công đức, hấp thu càng nhiều, tiêu hao lại càng lớn, mà hắn vừa nãy liền tiêu hao một điểm công đức. Những này tạp hoa cỏ dại cây cỏ tinh hoa quá ít, dùng để tu luyện, tăng lên cũng không lớn. Cho nên, Tô Dật đem chủ ý đặt ở trên cây to, cây cỏ tinh hoa khá là mạnh mẽ. Tìm một hồi lâu sau, hắn mới tìm được một thân cây linh không cao hơn 10 năm cây nhỏ. Tô Dật lấy tay đặt ở trên thân cây, sau đó lần nữa mở ra vận mệnh chi nhãn, hai đạo quang mang từ trong mắt của hắn phát ra, phóng tại trên thân cây. Lần này, hắn lần nữa hấp thu đến cây cỏ tinh hoa, so với hoa cỏ phải nhiều gấp đôi, cảm giác được cây cỏ tinh hoa quần quần không đoạn địa đưa vào trong cơ thể của mình, khiến hắn thập phần sảng khoái. Tại hao phí một điểm công đức sau, Tô Dật lập tức đình chỉ tiếp tục hấp thu. Sau đó toàn lực chuyển hóa cây cỏ tinh hoa, hóa thành mình dùng. Chiến lực của hắn giá trị, được tọa nguyện địa đạt đến một điểm, có thể cảm giác được sức mạnh của mình, có tăng lên rất nhiều. Cây nhỏ bị hấp thu cây cỏ tinh hoa sau, lá cây trở nên hơi khô vàng rồi, bất quá cũng không có vì vậy khô héo. Qua một thời gian ngắn, này cây nhỏ sinh cơ liền sẽ hoàn toàn khôi phục lại. Loại phương thức tu luyện này, so với từ bản thân khổ luyện thể thuật, phải nhanh chóng rất nhiều. Tô Dật tin tưởng coi như là tại võ quán tiếp thu huấn luyện chuyên nghiệp, cũng không khả năng có loại này hiệu suất. Chỉ là loại phương thức tu luyện này, lại là cần tiêu hao điểm công đức, này làm cho hắn không có thể không chừng mực mà tu luyện. Hiện tại hắn điểm công đức chỉ còn lại 3 điểm rồi, hắn không muốn lãng phí nữa, giữ lại lo trước khỏi họa. Cho nên, Tô Dật tiếp đó, lại là dựa vào chính mình khổ luyện thể thuật rồi. Mặc dù mệt một chút, thế nhưng thu hoạch vẫn là vô cùng rõ ràng. Bất chi bất giác, thời gian cứ như vậy đi qua. Đợi hắn lấy lại tinh thần lúc, đã là hừng đông. Trong công viên, nhiều hơn một chút đi ra lão nhân luyện thần, đã không thích hợp hắn ở nơi này tiếp tục tu luyện rồi. Nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tô Dật liền thu thập một chút, sau đó chạy bộ đi trở về. Sau khi về đến nhà, hắn trước tiên tiến vào vườn thuốc trong điện. Bích trà xuân cây non lại cao lớn không ít, dù sao vườn thuốc trong điện rất nhiều nhanh thực vật sinh trưởng công hiệu, hơn nữa bích trà xuân cây vốn là thuộc về nhanh sinh thụ. Cho nên, sinh trưởng tốc độ nhanh một điểm, cũng không kỳ quái. Tô Dật nghĩ chính mình vẫn không có thử nghiệm luyện hóa nguyên linh dịch, quyết định thử một lần. Thế là, hắn chuẩn bị xong linh tuyển thủy sau, lúc này sử dụng linh huyền thuật. Chỉ thấy linh tuyển thủy ngưng tụ tại Tô Dật trước người của, cứ như vậy bỗng dưng nổi đồng bền giữa không trung. Sau đó, Tô Dật liền thâu nhập 2 điểm nguyên lực giá trị cùng với điểm công đức, cùng 200 ml linh tuyển thủy hỗn hợp cùng nhau. Luyện hóa sau khi kết thúc, chính là nguyên linh dịch rồi. Hắn khống chế nguyên linh dịch tưới vào 2 khỏa bích trà xuân trên cây. Kỳ tích bắt đầu xảy ra, chỉ thấy 2 viên bích trà xuân cây non đang hấp thu nguyên linh dịch sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Vốn là mười mấy ly thước cao cây non, trong nháy mắt liền gần 2 mét cao. Hơn nữa cây trà bắt đầu mọc ra non nớt đi ra, những này non nớt thành thục sau chính là bích trà xuân diệp rồi, mặt trên còn mở ra không ít nụ hoa đi ra. Tô Dật có thể ngửi được cây trà tung bay ra trận mùi thơm ngát, rất dễ chịu. Chính là không biết đến lúc đó lá trà mùi vị làm sao. Đối với cái này, hắn thì càng thêm mong đợi. Chỉ là 2 điểm công đức, 2 điểm nguyên lực giá trị, thêm 2 bách mở lờ linh tuyển thủy, chuyển hóa nguyên linh dịch nếu có thể để cho bích trà xuân cây sinh trưởng nhanh như vậy. Thời khắc này, Tô Dật mới ý thức tới nguyên linh dịch thần kỳ. Đáng tiếc là, điểm công đức chỉ còn dư lại 1 điểm, không thể lại tiêu xài rồi. Nếu không, hắn hiện tại là có thể lập tức thu hoạch được mới mẻ lá trà rồi. Nguyên linh dịch hiệu quả vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, cho nên cái này hai cây bích trà xuân cây sinh trưởng cũng sẽ khá nhanh một chút. Tô Dật tính toán mấy ngày nữa thời gian, là có thể thu xong rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 8, Tô Nha đến. Đợi Tô Dật từ vườn thuốc điện đi ra lúc, đã là buổi trưa 10 giờ hơn. Hắn thu thập một chút trong nhà, liền lái xe đi ra. Bởi vì Tô Dật tỷ tỷ Tô Nhã, hôm nay sẽ đến Thẩm Châu thành phố, mà hắn hiện tại liền muốn đi chạm xe đón nàng. Hơn 20 phút sau, hắn đi tới Cao Thiết đứng. Lúc này, Tô Dật nhận được một cú điện thoại. Này, là Húc ca. Tham gia thi đấu, lúc nào? Được, chỗ cũ, ta sẽ đi. Trong điện thoại Húc ca, tên đầy đủ Trần Bình Húc, là một cái tính cách phóng khoáng, không câu nệ chi tiết nhỏ người, cùng Tô Dật nhận thức gần như có một năm. Trần Bình Húc đối Tô Dật trợ giúp là rất lớn, sau đó không có lời của hắn, thật nhiều lần cùng đường mạt lộ hắn, khả năng đều chạy đi mượn lãi suất cao rồi. Dù sao Tô Phụ cùng Tô Nhã mỗi tháng cần tiền chữa bệnh, tuyệt đối không là dựa vào bình thường thu nhập, liền có thể chi giao được rất tốt. Mà chỗ nói thi đấu, nhưng thật ra là xe gắn máy thi đấu, bất quá là không hợp pháp. Cứ việc loại này thi đấu không có bảo đảm, vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu như thắng được tranh tài, là có thể đạt được không ít tiền thưởng, đây chính là Tô Dật thêm vào thu nhập. Mà hắn có thể đi vào cái vòng này, cũng là bởi vì Trần Bình Húc quan hệ, cho nên hắn làm cảm kích Trần Bình Húc. Ước chừng đợi sau mười mấy phút, Tô Nhã cưới cấp lớp là đến, Tô Dật sớm đi tới không cản trở thông đạo chờ đợi. Rất nhanh, một cái ngồi lên xe lăn nữ sinh, từ bên trong đi ra. Mới vừa từ thông đạo đi ra ngoài nàng, ngũ quan tinh xảo, không thoa phấn, có vẻ thanh nhã thoát tục, một bộ quần trắng, lại dường như họa trung tiên như thế. Vừa xuất hiện, chính là hấp dẫn hiện trường tuyệt đa số ánh mắt, chỉ là khiến người ta tiếc hận là, nàng là ngồi lên xe lăn đi ra. Mà nàng chính là Tô Nhã, cũng là Tô Dật tỷ tỷ. Nhìn đến nàng lúc, ánh mắt của hắn tránh qua sâu đậm hổ thẹn, bởi vì nàng ngồi ở trên xe lăn, cùng hắn có quan hệ rất lớn. Tô Dật vội vã tiến lên, "Tỷ, trên đường khổ cực sao?" Tô Nhã cười nhạt, "Không khổ cực." Sau đó nàng liền không có mở miệng nói chuyện nữa rồi, này làm cho trong lòng hắn có chút thương tiếc. Trước kia Tô Nhã là rất hay nói, đặc biệt là ở trước mặt của hắn, đều là hội có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Từ khi xảy ra tai nạn xe cộ sau, nàng liền trở nên trầm mặc ít nói rồi. Thấy Tô Nhã không hăng hái lắm, Tô Dật cũng không nói gì nữa, hắn đẩy nàng rời đi nhà ga. Sau khi về đến nhà, Tô Dật liền muốn làm cho nàng nghỉ ngơi một hồi, hắn đều đem giường sửa sang xong rồi, chỉ là nàng cũng không muốn nghỉ ngơi. Tiếp lấy, hắn liền bắt đầu chuẩn bị làm kem rồi, mà lần này linh dịch đều đã sớm chuẩn bị xong, có tới một thằng, tin tưởng làm đến 500 cái kem là không thành vấn đề. Mà Tô Nhã liền ở bên cạnh nhìn, mặc dù không nói gì, nhưng cũng nhìn đến rất chăm chú. Tô Dật lơ đãng nhìn thấy hai chân của nàng sau, sẽ không miễn nhớ tới chuyện lúc trước. Khi đó, hắn sau khi thi lên đại học, bởi vì nguyên nhân nào đó, liền một mực chưa có về nhà qua. Mà ở năm ngoái lúc tháng 10 thời điểm, Tô Nhã cùng Tô Phụ đồng thời ngồi xe đến Thẩm Châu thành phố, vẫn an hồi lâu chưa về nhà hắn. Ở trên đường, lại xảy ra tai nạn xe cộ, hai người được đưa vào bệnh viện cứu rút. Mà Tô Dật đem mấy năm học phí đều lấy ra, còn đem quê nhà phòng ở đều bán, mượn nữa ít tiền, mới miễn cưỡng gọp đủ tiền chữa bệnh. Trải qua cứu giúp sau, tuy rằng Tô Phụ cùng Tô Nhã đều bảo vệ tính mạng, nhưng Tô Phụ nhưng vẫn tại trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, thành người sống đời sống thực vật, mà Tô Dật cũng bởi vì thương tổn tới cuộc sống, mà dẫn đến hai chân mất đi chi giác, cũng không bao giờ có thể tiếp tục đứng lên. Chính là bởi vì chuyện này, Tô Dật trong lòng tràn đầy áy náy, nếu như không phải hắn buộc đồng lời nói, hay là trận này tai nạn xe cộ liền sẽ không phát sinh. Cho nên, hắn vẫn cảm thấy chính mình xin lỗi Tô Phụ cùng Tô Nhã. Tô Dật phát lời thề, nhất định phải trị tốt Tô Phụ cùng Tô Nhã, bất luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, hắn đều sẽ làm được. Chính là bởi vì trận này biến cố, khiến hắn lựa chọn tạm nghỉ học, nỗ lực kiếm tiền đẩy lên cái này cũng là Tô Dật lựa chọn cùng Thích Ngộng Dĩnh biệt ly một trong những nguyên nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Dật lại nghĩ đến Tô Nhã tiền chữa bệnh vấn đề thượng. Từ khi Tô Nhã làm giải phẫu sau, hắn mỗi tháng đều sẽ dẫn nàng đến bệnh viện làm phúc kiểm. Đồng thời sẽ vì hai chân của nàng đánh tới một loại nước thuốc. Loại dược thủy này tuy rằng không thể để cho Tô Nhã đứng lên, thế nhưng là có thể kích thích thần kinh, duy trì hai chân hoạt tính, sẽ không để cho hắn chuyển biến xấu. Lời nói như vậy, về sau Tô Nhã mới có hy vọng thông qua trị liệu, đứng lên lần nữa. Thế nhưng loại dược thủy này phi thường đắt giá, một nhánh liền muốn 15.000 nguyên, mỗi lần muốn hai nhánh, lại tăng thêm cái khác dược phẩm, toàn bộ muốn hơn 3 vạn nguyên. Mà bây giờ Tô Dật cũng không quá chỉ có hơn 1 vạn. Còn kém 20.000. Cái này cũng là hắn hiện tại cái này sao khổ não nguyên nhân, hiện tại duy nhất hy vọng, cũng chỉ có buổi tối xe gắn máy so tài. Chỉ có thắng cuộc tranh tài này, năng lực tập hợp đủ lần này tiền chữa bệnh. Bất quá Tô Nhã sẽ không đồng ý Tô Giật đi làm loại này chuyện nguy hiểm, cho nên hắn sẽ không ở trước mặt của nàng nói tới việc này. Chuẩn bị kỹ càng bày sạp đồ vật sau, Tô Giật nói, tỷ, ta muốn đi bày sạp rồi, ngươi cùng đi với ta đi. Tô Nhã gật gật đầu, đồng ý. Bởi vì Tô Giật lo lắng Tô Nhã ở nhà hội buồn bực, dù sao nơi này liền tivi đều không có, thêm vào nàng lại không thể hành động, ở nhà một mình lời nói, làm không tiện, cũng không an toàn. Tiếp lấy, hắn liền đem Tô Giật ôm vào trong xe, làm cho nàng ngồi ở ghế cạnh tài xế, sau đó mới đem bày sạp công cụ thu thập đến trong xe. Hôm nay, Tô Giật vẫn là quyết định tại Thẩm Châu Đại học bán kem, bởi vì cái này xì thai mới kem ở trường học đã bán chạy rồi, mà hắn chạy nữa đi đường dành riêng cho người đi bộ bán. Lại muốn tạo một cái mới quảng cáo. Ngày hôm qua hắn chuẩn bị 200 cái kem, trong thời gian thật ngắn liền bán hết sạch rồi, cho nên hắn hôm nay không ngừng cố gắng, một lần chuẩn bị 500 cái, dự định kiếm một món hời, tăng cao chuyện làm ăn. Rất nhanh, Tô Giật cùng Tô Nhã tiểu đi tới Thẩm Châu Đại học phía ngoài cửa trường rồi, vẫn là ở chỗ cũ. Bất quá để hắn không có nghĩ tới là, hắn mới dừng xe xong, liền có không ít học sinh chạy tới xếp hàng, mà cái đầu người chính là kính mắt nữ sinh. Xem ra, Tô Giật kem ở trong trường học, đã có khách hàng quen. Khách tới cửa rồi, hắn không dám chế lại, lập tức đem cửa hông nhô lên đến, bắt đầu tiêu thụ. Kính mắt nữ sinh ngay lập tức tiến lên nói ra, ta muốn một cái hương thảo, một cái hỗn hợp vị. Tốt, ta lập tức làm. Tô Giật trả lời một câu, liền cầm lên trứng đồng, bắt đầu trang kem rồi. Bởi vì mua quá nhiều người rồi, hắn có vẻ hơi luống cuống tay chân. Tô Nhã nói ra, ta đến giúp đỡ đi. Tô Giật suy nghĩ một chút liền đồng ý. Bởi vì hắn biết Tô Nhã là phi thường người quật cường, thêm vào nàng hiện tại trong lòng lại phi thường mẫn cảm, không cho nàng hỗ trợ, nhất định sẽ thương tổn được trái tim của nàng. Cho nên, hắn nói ra, cái kia tỷ ngươi giúp ta thu tiền, để ta làm kem. Tô Nhã cười gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu làm thu ngân. Học sinh cũng phi thường phối hợp, nói ra mong muốn khẩu vị sau, liền chủ động đem tiền bắt được Tô Nhã trước mặt. Tô Giật làm kem, Tô Nhã thu tiền thối tiền, hai người phối hợp. Để hết thể đều ngay ngắn trật tự lên, hiệu suất nhanh hơn rất nhiều. Bất quá đang bán ra hơn 100 cái kem sau, bọn hắn liền không thể không dừng lại rồi, bởi vì kem nguyên liệu đã dùng hết rồi, hiện tại cơ khí muốn lần nữa làm lạnh. Tô Giật đối với xếp hàng người ấy này nói ra, thật không tiện, kem vẫn không có làm tốt, phải chờ nhiều 20 phút. Mặt sau mới vừa vặn ăn xong hai cái kem, lại lần nữa xếp hàng kính mắt nữ sinh nói ra, lão bản, việc buôn bán của ngươi tốt như vậy, nên mua nhiều một bộ cơ khí à. Tô Giật lắc lắc đầu, nói, không có cách nào, ta chỗ này nhỏ, không buông được. Trong xe không gian không đủ là một cái nguyên nhân, mà nguyên nhân khác thì là trước đây việc buôn bán của hắn căn bản cũng không có tốt như vậy, hai bộ cơ khí đã đủ rồi. Tô Giật cũng là bởi vì hai ngày nay, dùng linh dịch sinh sản kem, mới có tốt như vậy lượng tiêu thụ. Cho nên, chuẩn bị không đủ, cũng là phi thường bình thường. Tại kem cơ chế lạnh thời điểm, Tô Giật thấy Tô Nhã cái chán xẻ ra chút mồ hôi, liền giật mấy tờ giấy khăn cho nàng. Sẽ đem trong xe hơi lạnh lớn rồi. Mệt không? Tô Giật hỏi. Tô Nhã lắc lắc đầu, không mệt, ta cũng không làm cái gì. Bất quá có thể giúp đỡ Tô Giật một tay, vẫn để cho nàng rất vui vẻ, chí ít nàng không phải không còn gì khác. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 9, thần bí dạ mị. Đại khái tại 5 giờ chiều lúc, Tô Giật hay thu quán rồi. Bởi vì một cái buổi chiều thời gian, hắn chuẩn bị 500 cái kem, liền toàn bộ bán hết sạch rồi. Này là vô cùng tốt thành tích. Chỉ từ Tô Giật trên mặt sắc mặt vui mừng cũng có thể thấy được, hắn đối hôm nay chuyện làm ăn có cỡ nào thỏa mãn. Trên đường trở về, Tô Nhã nâng vali tiền tại đếm tiền, chuyện làm ăn tốt như vậy, làm cho nàng cũng rất vui vẻ. Tô Giật thấy Tô Nhã thu hồi vali tiền, liền hỏi, tính xong chưa? Hôm nay bán bao nhiêu tiền? Tô Nhã gật gật đầu, nói, ừm. Tổng cộng 2.530 nguyên. Nghe được con số này, hắn càng thêm hài lòng. Này kết thúc mỗi ngày lợi nhuận dòng ít nhất cũng có 2.000. Chỉ cần sớm điểm đi bày sạp, muộn chút lại thu quán lời nói, Tô Giật đoán chừng coi như là 1.000 cái kem, cũng hoàn toàn có thể bán xong. Bởi vì mỗi người ít nhất đều sẽ mua 2 cái, mà Thẩm Châu Đại học có nhiều học sinh như vậy, mỗi ngày tiêu hóa 1.000 cái kem, hoàn toàn không thành vấn đề. Cứ như vậy, lợi nhuận dòng liền tăng gấp đôi rồi, để Tô Giật nhìn thấy hy vọng, cuối cùng có một ngày, hắn có thể kiếm đủ tiền chữa khỏi Tô Nhã hai chân. Chuyện của tôi nét. Có hy vọng sau, động lực thì càng thêm đủ. Thấy Tô Giật trên mặt tràn đầy nụ cười, Tô Nhã cũng rất vui vẻ, nàng hỏi, buổi tối còn đi bày sạp sao? Hắn lắc lắc đầu, nói ra, không được, buổi tối thì không đi được. Không muốn buổi tối bày sạp, chủ yếu là bởi vì Tô Dật lo lắng Tô Nhã hội mệt mỏi, cho nên mới không muốn lại bày sạp. Tô Nhã nghe nói, cũng là không nói cái gì nữa. 9 giờ rưỡi tối, Tô Dật trong nhà. Dàn xếp tốt hết thảy Tô Dật, đối Tô Nhã nói ra, tỷ, ta đi làm, ngươi nghỉ sớm một chút, nếu như có chuyện, gọi điện thoại cho ta, ta sẽ trở lại. Tô Nhã gật gật đầu, ừm, ta biết rồi, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Tô Dật cũng không muốn lưu Tô Nhã ở nhà một mình, hắn cũng muốn để ở nhà chiếu cố nàng. Nhưng là sinh hoạt có quá nhiều bất đắc dĩ, có lúc nhất định phải bỏ qua một ít chuyện, hắn muốn đi kiếm tiền, không có hắn chống lời nói, cái nhà này liền thật sự không qua được rồi. Cho nên, Tô Dật chỉ có thể lựa chọn đi làm, lưu Tô Nhã ở nhà một mình. Mặc kệ lúc nào, chỉ cần đêm tối quán bar có khai trường, cái kia mãi mãi cũng là khí thế ngất trời. Tô Dật vẫn là trước sau như một địa vội vàng, yên lặng mà làm của mình phận sự việc. Hắn đến trong quầy bar, hướng về một người mặc đồng phục thanh niên nói ra, A Sinh, số 9 bản, muốn hai chén cầm phí sĩ. Người thanh niên này gọi Lưu Sinh, là quầy rượu người pha rượu, làm người tuy có chút bắt quái, nhưng người cũng không hỏng. Được rồi. Người pha rượu Lưu Sinh đáp một tiếng sau, liền bắt đầu điều tiểu rồi. Tại điều tiểu thời điểm, Lưu Sinh nói với Tô Dật, ngươi biết không? Dạ tổng hôm nay có đến quán ba nha. Nghe nói như thế, Tô Dật theo bản năng nhìn lại lầu 2 phòng làm việc, dạ tổng đến rồi. Dạ tổng dạ mị là đêm tối quẩy rượu bà chủ, cực kỳ thần bí, bình thường rất ít đến quán ba, tình cờ tới một lần, cũng là ở lại phòng làm việc bên trong. Cho nên, dạ mị đối quẩy rượu công nhân tới nói, chính là một điều bí ẩn, đồng thời cũng khiến người tràn đầy ảo tưởng. Nghe nói đêm tổng vẫn còn độc thân nha. Lưu Sinh nhướng nhướng mày, nói ra, không biết ta có thể hay không bị dạ tổng vừa ý, từ mà lên làm quẩy rượu lão bản, thiếu phấn đấu cái 30 năm. Chính là bởi vì dạ mị quá thần bí, cho nên truyền ra rất nhiều nghe đồn, có người nói nàng một mực độc thân, cũng có người nói nàng từ lâu ly hôn, lại có người nói nàng là cái quả phụ, thậm chí có người ta nói dạ mị là tình nhân, mới có năng lực lái nổi lớn như vậy quán ba. Liên quan với dạ mị nghe đồn rất nhiều, đồng thời càng truyền càng thái quá. Tô Dật lắc đầu bất đắc dĩ, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian điều tiểu, được dạ tổng nghe được, cẩn thận công tác cũng bị mất. Lưu Sinh lại là dửng dưng như không nói ra, ta mới không sợ, dạ tổng lần nào đến, không phải ở lại phòng làm việc bên trong không ra được, nàng làm sao có khả năng nghe được. Thật sao? Cái kia được ta nghe được, ngươi có sợ hay không? Đột nhiên, Lưu Sinh mặt sau truyền đến một thanh âm, đem hắn sợ hết hồn. Lưu Sinh quay đầu nhìn lại, nguyên lai chủ quản Tiếu Tường, không biết lúc nào xuất hiện tại phía sau của hắn. Tiếu Tường lườm hắn một cái, nói ra, nếu như lại để cho ta nghe đến ngươi loạn nói huyên thuyên, liền chụp ngươi tiền lương. Lưu Sinh ngượng ngùng cười cười, không còn dám khoe khoang, nhanh chóng điều tiểu. Thời gian liền đang bận bịu bên trong đi qua, rất nhanh liền đến hừng đông 12 giờ. Mà vào lúc này, Tô Dật tìm tới Tiếu Tường, đề xuất mình muốn xin nghỉ. Tiếu Tường cũng không hề hỏi nhiều, trực tiếp đáp ứng rồi, bởi vì bình thường Tô Dật rất ít xin nghỉ, tình cờ xin nghỉ một lần, tự nhiên sẽ tương đối dễ dàng rồi. Tô Dật xin nghỉ sau, về phòng nghỉ ngơi thay đổi chế phục, cứ vậy rời đi quán bar. Sở dĩ, hắn hiện tại hội xin nghỉ sớm tan tầm, là bởi vì hắn phải nghĩ biện pháp tập hợp đủ Tô Nhã tiền chữa bệnh. Thẳng đến Tô Dật cách mở quán bar, hắn đều không có nhìn thấy quán bar bà chủ dạ mị xuất hiện, bất quá chuyện này đối với mọi người tới nói, cũng đã là phi thường quen thuộc. Không đến bao lâu, Tô Dật đi tới một cái trên đường cái. Đây là mới sửa đường cái, chỉ là bây giờ còn chưa có chính thức khai phá thông hành. Bất quá, bây giờ đang ở này lối vào, ngừng không ít xe cộ, đại đa số đều là xe gắn máy. Bởi vì hôm nay nơi này đều sẽ có một hồi xe gắn máy thi đấu, bất quá lại là một hồi phi pháp đua xe, bởi vì đây là tư nhân tổ chức. Tô Dật đem sau khi xe dừng lại, ở trong xe đổi lại đua xe phục, liền hướng về mọi người đi đến, hắn cũng là trong đó tay đua xe. Trong đám người, một cái ngậm thuốc lá nam tử, tuổi tác ước chừng 30 không tới bộ dáng, hắn giữ lại đầu đinh, lông mày làm thô, khiến người ta ấn tượng rất sâu sắc. Cái này hút thuốc nam tử, thấy Tô Dật sau khi đến, liền chủ động tiến lên chào hỏi, A Dật, đến rồi. Tô Dật cũng đi hướng nam tử, ừm, Húc ca. Nam tử này, chính là Trần Bình Húc, cũng là hắn mang theo Tô Dật đi vào trong cái vòng này. Không có Trần Bình Húc lời nói, Tô Dật còn thật không có cơ hội này, tới tham gia xe gắn máy thi đấu, mà ngẩng cao tiền chữa bệnh, đã sớm đem hắn bước điên lên rồi. Trần Bình Húc hít một hơi khói sau, vỗ vỗ Tô Dật vai, chỉ vào mặt sau một chiếc màu đen xe nói ra, đã chuẩn bị tốt hay chưa? Đây là ngươi hôm nay xe. Đó là một chiếc Yamaha ER6, chủ thể là màu đen, thập phần lóa mắt, là xe gắn máy kẻ yêu thích giấc mơ tọa kỵ một trong. Cảm tạ Húc ca. Tô Dật tạ một câu sau, liền hướng về xe gắn máy đi đến. Tuy rằng hắn đã tham gia rất nhiều lần xe gắn máy so tài, thế nhưng hắn cũng không hề nắm giữ thuộc về mình đua xe. Bởi vì cái này chút tham gia thi đấu xe gắn máy, giá trị hơi một tí chính là mấy vạn ăn ngồi, mà hắn tài lực là tuyệt đối không chịu trách nhiệm nổi. Cho nên, mỗi lần tham gia thi đấu, đều là Trần Bình Húc mượn xe cho hắn dự thi. Chiếc này Yamaha ER6, Tô Dật đã kỵ qua mấy lần, tính là hết sức quen thuộc rồi, mà hắn đua xe phục cùng mũ giáp đều là màu đen, vừa vặn cùng xe này xứng đôi. Cưới lên xe này, hắn cảm giác máu của mình bắt đầu sôi trào, có chút không thể chờ đợi. Lúc này, Trần Bình Húc hướng về phía Tô Dật hô, "A Dật, thi đấu liền muốn bắt đầu, ngươi mau mau tới." Tô Dật so sánh một cái ok thủ thế, sau đó liền đội nón an toàn lên, mở hướng về đường xuất phát thượng. Sau đó, thi đấu, động một cái liền bùng nổ. Cồn vật bi, tỉnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, kia chớp màu đen. Động cơ tiếng nổ vang rền, này khởi kia rơi xuống đất tại giao lộ vang lên. Lần này có 30 vị người dự thi, chỉ muốn thắng được tranh tài, người thứ nhất có 2 vạn nguyên tiền thưởng, người thứ hai cùng người thứ ba nhưng là 10.000 nguyên. Kỳ thực đêm nay ở nơi này chơi xe gắn máy người, đại đa số người đều là con nhà giàu. Dự thi cũng chỉ là tìm kiếm kích thích cùng vinh dự mà thôi, cho dù người thứ nhất tiền thưởng, đối với bọn họ còn chưa đủ một đêm vui đùa. Bất quá, Tô Dật không giống nhau, hắn chính là vì tiền thưởng mà đến. So tài quy tắc rất đơn giản, tại 15 km nơi có cái trạm điểm, chỉ đã tới rồi sau đó dẫn trước quay về nguyên điểm, liền có thể thắng được thi đấu. Cười ở trên xe gắn máy Tô Dật, hô thở ra một hơi đi ra, để cho mình thanh tĩnh lại. Lần tranh tài này, đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, không lấy được tiền thưởng lời nói, Tô Nhã tiền chữa bệnh liền không có tin tức rồi. Thế nhưng hắn tại nhiều như vậy tay đua xe bên trong, lại là một điểm ưu thế đều không có. Những người dự thi này tuy là con nhà giàu, cũng không phải tay đua xe chuyên nghiệp, vốn lấy điều kiện của bọn họ, có thể tùy ý cải tạo của mình xe gắn máy, hơn nữa còn có rất nhiều cơ hội có thể tập lái xe. Mà Tô Dật liền không giống nhau, ngoại trừ tháng trước dự thi thời điểm lái qua xe, hắn sẽ không có chạm qua nữa xe gắn máy. Một là không có thời gian, hai là không có xe có thể để cho hắn luyện. Hiện tại đột nhiên tham gia thi đấu, hắn thế yếu là hết sức rõ ràng. Nhưng là vì Tô Nhã, Tô Dật chỉ có thể liều mạng, cho mình cổ vũ, dù như thế nào hắn đều muốn thắng, không có khả năng thua. Ở mặt trước, đứng ở trên mui xe Trần Bình Húc chính cầm cờ, trong miệng la lớn, dự bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Theo Trần Bình Húc ra lệnh một tiếng, cờ đi xuống vung lên, hết thể xe gắn máy nhất thời như mũi tên rời cùng, cấp tốc lao ra đường xuất phát. Tô Dật vừa nghe đến mệnh lệnh, cũng là cấp tốc xông ra ngoài. Thế nhưng xuất sư bất lợi, tại vừa bắt đầu, hắn đã bị cái khác hai người dự thi cản trở một cái, trong nháy mắt đã bị mười mấy chiếc xe vượt qua mất. Bất quá, Tô Dật không có nhục chí, trong lòng còn hơi có chút trở nên hưng phấn. Bởi vì khi hắn cực tốc điều khiển xe gắn máy thời điểm, phát hiện một số khác biệt, hắn cảm giác mình đang khống chế xe gắn máy, so với trước đây càng thuận buồm xuôi gió rồi. Tô Dật trong nháy mắt sẽ hiểu, này là do ở hắn thể chất tăng lên, dẫn đến thân thể khắp mọi mặt đều có rất lớn thay đổi, tỉ như sức mạnh, thần kinh phản xạ năng lực vân vân, những này tăng lên cũng khiến cho hắn đối kỹ xảo lái, có thể nắm giữ được càng thêm tốt. Mà cứ như vậy, hắn là có thể làm ra càng nhiều hơn kỹ xảo, khiêu chiến tốc độ nhanh hơn. Này làm cho Tô Dật tự tin tăng nhiều, đối thắng được thi đấu càng thêm có tự tin. Tuy rằng ngay từ đầu thất lợi, khiến hắn cùng phía trước người dự thi cách biệt hơn trăm thước. Thế nhưng hắn vẫn như cũ có lòng tin có thể đuổi theo bọn hắn. Tô Dật liều mạng nhấn ga, nỗ lực đuổi lên trước mặt tay đua xe. Tại thẳng tắp thượng, cứ việc tốc độ xe của hắn đã đạt đến 200 km/h, nhưng là vẫn không có ưu thế. Dù sao Yamaha ER6 không phải đơn là đường thẳng mà cắt xe khoảng, nó là liên tục đường rẽ mà sống đua xe, cho nên tại đường rẽ ưu thế khá lớn. Hơn nữa, Tô Dật kỹ xảo lái tăng lên rất nhiều, tại thời điểm quẹo cua, hắn vẫn là vô cùng nhanh qua cong. Cho nên tại đường rẽ thượng, hắn từng cái địa vượt qua đối thủ. Đường xe rất mau vào đi được một nửa lúc, phía trước tay đua xe cũng bắt đầu đường về, mà Tô Dật cũng đã xếp hạng người thứ 4 rồi. Mà lúc này, thi đấu cũng đã đến gay cấn tột độ giai đoạn rồi. Mắt thấy lại gặp phải một chỗ đường rẽ, mà hắn chẳng những không có tốc độ rơi, trái lại tại hơi tăng lên tốc độ xe, muốn tại đường rẽ thượng vượt qua. Chỉ là tại đường rẽ lúc, phía trước tay đua xe, nếu khống chế xe gắn máy, muốn đi đường Tô Dật xe. Thấy thế, Tô Dật thẳng thắn liều mạng thêm đủ chân ga, để tốc độ xe lập tức bao tô thăng lên, trong nháy mắt vượt qua phía trước xe gắn máy, xếp hạng thứ 3 tên thượng. Chuyển của tôi nét mà mặt sau tay đua xe, quỷ kế không được, trái lại được Tô Dật trong nháy mắt vượt qua, sợ hết hồn, xe gắn máy nhất thời mất khống chế. Tuy rằng đúng lúc phản ứng lại, nhưng vẫn là va vào ven đường vòng bảo hộ, không chỉ vô duyên với cuối cùng truy đuổi, ít nhất còn phải đi bệnh viện nằm hơn nửa tháng. Hại người cuối cùng hại mình, Tô Dật không để ý đến phía sau tay đua xe, hắn chỉ chuyên chú cuối cùng thi đấu. Lúc này, hắn cách người thứ hai, đã không tới 50 mét rồi. Rất nhanh, lần nữa gặp phải một cái độ khó cao chuyển biến, phía trước tay đua xe, để cho an toàn, vẫn là thả chậm tốc độ xe. Mà mặt sau Tô Dật, không có sai qua cơ hội lần này, nắm lấy cơ hội này, trong nháy mắt vượt qua đối phương. Bây giờ đang ở trước mặt của hắn, chỉ còn dư lại một người mặc màu đỏ đua xe phục đối thủ, mà hắn vẫn là lấy một cái cực tốc tốc độ hướng về điểm cuối đi tới, thập phần vững vàng. Nếu là lúc trước lời nói, gặp phải đối thủ như vậy, Tô Dật tuyệt đối không thể đạt được quán quân. Bất quá bây giờ, hắn ngược lại là có cơ hội có thể liều mạng, nếu không phải ngay từ đầu rớt lại phía sau, hắn cũng sẽ không chậm với cái này tay đua xe. Thi đấu đã đến cuối cùng giai đoạn, cách điểm cuối chỉ có 4 km xa. Tại cuối cùng lộ trình, chỉ còn lại một cái độ khó hơi cao đường rẽ rồi, cái này cũng là Tô Dật cơ hội cuối cùng. Nếu như mất đi lần này cơ hội, vậy hắn sẽ không thể có thể đuổi lên trước mặt màu đỏ lái xe. Tô Dật tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, vì Tô Nhã, lần này quán quân, hắn nhất định phải cầm được, dù cho nguy hiểm nữa. Tại tới gần đường rẽ lúc, tốc độ xe của hắn vẫn không có thả chậm lại. Dù cho phía trước lái xe lại ưu thế, thế nhưng lại không thể cùng Tô Dật điên cuồng như vậy. Cho nên hào không ngoại lệ, Tô Dật lái ra Yamaha ER6, tại đường rẽ thượng, như tia chớp màu đen như thế, trong nháy mắt vượt qua đối phương. Đường rẽ sau khi kết thúc, phía sau màu đỏ lái xe, đã không có biện pháp đuổi tiếp thượng Tô Dật, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trước tiên đạt đến điểm cuối, thu được so tài người thứ nhất. Đã đến điểm cuối sau, Tô Dật như chút được gánh nặng, căng thẳng cao độ tinh thần rốt cuộc có thể thư giãn xuống, hắn chỉ cảm thấy cả người vô lực. Lúc này, Trần Bình Húc đi tới, đồng thời còn đã mang đến tiền thưởng. A Dật, làm tốt lắm, chiếc xe đạp của ngươi có tăng lên rất nhiều nha. Làm hiển nhiên, Tô Dật thắng lợi, khiến hắn rất vui vẻ, bởi vì hắn cũng thu lợi không ít. Cảm tạ. Bắt được tiền lúc, Tô Dật lập tức tinh thần. Hắn sở dĩ tham gia thi đấu, đều chỉ là vì tiền thưởng, hiện tại bắt được tiền, làm sao sẽ không vui. Lúc này, Tô Dật chú ý tới màu đỏ lái xe, cũng đi tới cách đó không xa. Hơn nữa cái này màu đỏ lái xe, còn liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Tuy rằng màu đỏ lái xe mang mũ giáp, để Tô Dật không nhìn thấy tướng mạo, thế nhưng hắn vẫn là cảm nhận được đối phương cựu thị. Húc ca, hắn là ai? Tô Dật tuy rằng đã tham gia không ít lần thi đấu, thế nhưng đối người nơi này, vẫn đúng là chưa quen thuộc. Trần Bình Húc hít một hơi khói, khinh thường nói, đừng để ý đến hắn, một cái người thua không chung mà thôi. Lúc này, màu đỏ lái xe đột nhiên lái xe gắn máy rời khỏi, cái khác lái xe còn ở phía sau hô, Giang Thiếu, ngươi đi đâu vậy? Trần Bình Húc không để ý đến, mà là nói với Tô Dật, bọn hắn nói muốn uống rượu hài lòng một cái, ngươi muốn cùng đi sao? Nghe vậy, Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, không được, ta muốn đi về trước. Trần Bình Húc cũng không có lại giữ lại, hắn biết Tô Dật thói quen, biết hắn là sẽ không cùng đi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 11, khang phục hy vọng. Tô Dật đem xe gắn máy trả lại Trần Bình Húc sau, liền lái xe đi trở về. Đợi hắn lúc về đến nhà, đã đến 3 giờ sáng. Lên lầu trước đó, Tô Dật đã đem trên người đua xe phục đều đổi lại rồi, đồng thời giấu ở trong xe. Bởi vì hắn không dám để cho Tô Nhã biết hắn đi cùng người đua xe, dù sao đua xe là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Làm Tô Dật mở cửa phòng sau, lần đầu tiên liền nhìn thấy ngồi ở trên xe lăn Tô Nhã, liền hỏi, tỷ, đã trễ thế như vậy, ngươi tại sao còn chưa ngủ sao? Tô Nhã nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi, ngươi đã đi đâu? Tô Dật biểu lộ không khỏi ngưng lại, ngón tay cũng run rẩy một cái, sau hắn mới lên tiếng, ta đi quán bar đi làm, hiện tại vừa mới tan tầm. Cái này biến hóa rất nhỏ, cũng không hề tránh được tỉ mỉ Tô Nhã, nàng đã đoán được cái gì, ngươi không phải là đi làm, ngươi có phải hay không lại đi đua xe rồi. Cuối cùng, Tô Dật vẫn là không am hiểu nói dối, đặc biệt là nói với nàng dối, xin lỗi, tỷ, ngươi không phải là không biết đua xe có cỡ nào nguy hiểm, tại sao ngươi vẫn là lần lượt địa đi. Tô Nhã ánh mắt càng ngày càng đỏ lên, giọt nước mắt cũng đang ngưng tụ. Tô Dật chỉ có thể nói ra, là ta sai rồi. Đều là ta không dùng, là ta làm phiền hà ngươi, mới cho ngươi đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Tô Nhã trong lời nói tràn đầy tự trách, nàng không ngừng đang trách cứ chính mình. Nếu như không phải nàng hai chân tàn phế lời nói, vậy hắn liền không dùng tham gia đua xe, nàng vẫn cho rằng là mình làm phiền hà Tô Dật. Ta giữ lại này đôi chân có ích lợi gì? Ta cái gì đều không làm được, chỉ làm liên lụy ngươi. Nàng dụng hết toàn lực, không ngừng mà đánh hai chân của mình, một cái lại một cái. Tô Dật tóm chặt lấy hai tay của nàng, ngăn trở cử chỉ của nàng, tỷ, ngươi đừng như vậy, đều là của ta sai, xin lỗi. Tô Nhã nước mắt càng chạy càng nhiều, càng ngày càng không ngừng được, dường như muốn đem trong lòng nột ngạt đều phát tiết ra ngoài. Nếu như không phải Tô Giật quan hệ, hay là nàng đã sớm không chịu nổi, coi thường mạng sống bản thân, cái ý niệm này đã không phải lần đầu tiên sinh ra. Ta có phải là rất vô dụng hay không, chuyện gì đều không làm được, chỉ làm liên lụy ngươi. Nàng nói, ta không cho phép nói như ngươi vậy, cho dù là vì ta, ngươi đều phải cẩn thận sống tiếp. Tô Giật ôm chặt lấy Tô Nhã, tại thai của nàng bên, nói ra, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi chân của ngươi, ta sẽ cho ngươi đứng lên, ngươi phải tin tưởng ta. Thân thể làm hư nhược Tô Nhã, đang phát tiết qua đi, không đến bao lâu, liền đã chìm vào giấc ngủ. Tô Giật nhẹ nhàng đem Tô Nhã từ trên xe lăn ôm, sau đó ôm vào trên giường, đắp chăn cho nàng. Dù cho đang ngủ, Tô Nhã lông mày vẫn là chăm chú nhíu, phảng phất ở trong lòng của nàng có tán không đi ưu sầu. Tô Giật nhìn ngủ say Tô Nhã. Từng chữ từng câu nói, ta nhất định sẽ chữa khỏi chân của ngươi, nhất định sẽ. Sau đó, hắn nhẹ nhàng mơn trớn cái trán của nàng, tản đi nàng trói chặt lông mày. Thời khắc này, Tô Giật kiên cố hơn quyết mà nghĩ muốn kiếm nhiều tiền, như vậy mới có hy vọng chữa khỏi Tô Nhã hai chân, để người nhà được sống cuộc sống tốt. Nếu như quốc nội không có cách nào chữa khỏi, vậy hắn liền mang Tô Nhã ra ngoại quốc, chỉ cần có đầy đủ tiền, luôn sẽ có biện pháp. Mà hiện nay, Tô Giật có thể ỷ lại cũng chỉ có chí tôn công đức hệ thống, đây là hắn có thể cấp tốc kiếm được tiền, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn duy nhất hy vọng. Cơ hội này, hắn nhất định sẽ nắm chặt. Vẹn vẹn là linh dịch chế luyện kem, liền để Tô Giật nhìn thấy hy vọng. Bất quá này còn xa xa chưa đủ, đây chỉ là một khởi điểm mà thôi. Ngày thứ hai, Tô Giật rất sớm đã lái xe, tải Tô Nhã đến bệnh viện. Bình thường Tô Nhã là ở Yến Vân Thị ở, thế nhưng mỗi tháng đều sẽ đến Thẩm Châu thành phố bệnh viện làm phục kiểm. Bởi vì duy trì hai chân hoạt tính nước thuốc, chỉ có Thẩm Châu thành phố bệnh viện có, cho nên nàng chỉ có thể đến bên này tiếp thu tiêm vào. Đại khái nửa giờ sau, bọn hắn đi tới Bình An bệnh viện, đồng thời tìm tới y sinh. Là Tô Nhã làm phục kiểm y sinh, là một cái 40 tuổi ra mặt nữ bác sĩ, Phan Linh Phan y sinh. Mà Tô Nhã bệnh tình, bao quát phục kiểm, cho tới nay đều là Phan Linh y sinh phụ trách. Phan y sinh đầu tiên là Tô Nhã chẩn đoán một phen sau, làm một chút kiểm tra sau, sắc mặt liền lộ ra một ít khó xử. Nàng đồng thời không giống như ngày thường, là Tô Giật tiêm vào nước thuốc, mà là trước hết để cho hộ sĩ mang theo Tô Nhã đi làm một ít vận động khôi phục. Chờ hộ sĩ đẩy Tô Nhã sau khi rời đi, Tô Giật hỏi, Phan y sinh, có vấn đề gì sao? Phan y sinh thu xếp một ít manh mối, mới lên tiếng, ta vừa nãy là Tô Tiểu Thư làm một chút kiểm tra, phát hiện nàng đã đối nước thuốc sinh ra kháng dược tính. Cho nên hiện tại dùng lượng thuốc nhất định phải tăng lên gấp đôi, năng lực đạt đến ban đầu hiệu quả. Tô Giật nghe được câu này lúc, người đã có chút kinh sợ. Bởi vì hiện tại Tô Nhã mỗi tháng cần tiêm vào 2 bình nước thuốc, liền cần 30.000 khối, nếu như dùng lượng thuốc lại tăng lên gấp đôi lời nói, cái kia liền cần 60.000 khối. Mà bây giờ Tô Giật tiền dư, cũng chỉ có hơn 3 vạn mà thôi, căn bản cũng không đủ thanh toán lần này tiền chữa bệnh. Thấy Tô Giật có chút khó khăn, Phan Y Sinh liền đề nghị, kỳ thực lấy hiện nay chữa bệnh kỹ thuật là rất khó chữa khỏi Tô Tiểu Thư, tiếp tục tiêm vào nước thuốc cũng không có ý nghĩa, cho nên ta kiến nghị Tô Tiểu Thư lựa chọn tốt nhất cắt chân tay, bây giờ tay chân giả kỹ thuật đã là vô cùng tân tiến đến rồi, hoàn toàn có thể để cho nàng một lần nữa đứng lên, ta hy vọng ngươi thương lượng với Tô Tiểu Thư một cái. Nghe nói, Tô Giật lại là không chút do dự mà nói ra, không, ta sẽ không để cho tỷ tỷ cắt chân tay, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi của nàng, Phan Y Sinh, lẽ nào thật sự một tia hy vọng đều không có sao? Phan Y Sinh suy nghĩ một chút, mới tiếp tục nói, cũng không phải không hề hy vọng, tại Mỹ quốc có ra chữa bệnh cơ cấu, đã từng chữa trị qua loại này ca bệnh, để bệnh nhân lần nữa khôi phục hành tẩu năng lực, bất quá khang phục cơ hội chỉ có 3 thành, hơn nữa tiền kỳ tiền giải phẫu dùng liền cần 3-100.000 USD, lại tăng thêm hậu kỳ khôi phục phí dụng lời nói, ít nhất cũng phải chuẩn bị 4-100.000 USD. 4-100.000 USD, đổi lấy chỉ có 3 thành khôi phục cơ hội. Phan Y Sinh vốn cho là này sẽ để Tô Giật bỏ đi ý nghĩ. Bởi vì nàng biết gia cảnh của hắn cũng không giàu có, mỗi tháng phục kiểm phí, cũng đã suýt chút nữa ép vỡ hắn. Thế nhưng này cũng không hề dọa lui Tô Giật, khiến hắn bỏ đi ý nghĩ, trái lại khiến hắn dấy lên hy vọng. Chỉ thấy hắn thực sự nói ra, Phan Y Sinh, nếu như ta có thể tập hợp đủ số tiền kia lời nói, ngươi có thể giúp ta liên hệ nhà này Mỹ quốc bệnh viện sao? Phan Y Sinh sửng sốt một chút, nàng nguyên tưởng rằng Tô Giật hội biết khó mà lui. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng mới lên tiếng, có thể. Bệnh viện chúng ta cùng bệnh viện này cũng có quan hệ hợp tác, có thể an bài đem bệnh nhân đưa tới. Tô Giật chân thành địa đối Phan Y Sinh nói ra, cảm tạ Phan Y Sinh. Nếu hắn đã làm quyết định, Phan Y Sinh phải nói, cũng đã nói rồi, cho nên nàng cũng không khuyên nữa rồi, mà là nói ra, bất quá ta phải nhắc nhở chính là, tô bệnh tình của tiểu thư không thể kéo dài được nữa, nhiều nhất chỉ có thời gian nửa năm, sau một quãng thời gian, liền không có cách nào lại có thêm khang phục hy vọng. Cái này nhắc nhở, để tô giật trong lòng chìm xuống. Muốn tại thời gian nửa năm bên trong, kiếm được 4-100.000 USD, này đối với hắn mà nói, không khác nào là một cái khó như lên trời nhiệm vụ. Hơn nữa ngoài ra, hắn mỗi tháng còn cần kiếm được hơn 60.000 tiền thuốc thang, còn có tô phụ nằm viện chi phí. Bất quá, cho dù độ khó to lớn hơn nữa, tô giật cũng sẽ không lùi bước, khó khăn lớn hơn nữa, hắn đều muốn vượt khó tiến lên. Vì chữa khỏi tô nhã, hắn cho dù liều mạng, cũng phải kiếm được số tiền này. Bất quá, hiện tại chuyện gấp gáp nhất, là trước tập hợp đủ lần này tiền chữa bệnh, bây giờ còn kém 30.000 nguyên. Cồn vật bi, chương 12, vay tiền. Nay trong khoảng thời gian ngắn, tô giật là không có cách nào kiếm được số tiền này rồi. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể cầu viện bằng hữu, hắn và Phan Y Sinh chào hỏi sau, tiểu ra đi gọi một cú điện thoại. Tô giật hiện tại chỉ có thể cùng bằng hữu của chính mình vay tiền rồi. Tuy rằng hắn cũng không muốn phiền phức đến những người khác, thế nhưng hiện tại hắn cũng không có cách nào. Bởi vì tính cách vấn đề, bằng hữu của hắn không nhiều, bất quá mỗi người bằng hữu đều rất thân nhau. Mà có một người bạn là tô giật chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, hắn gọi Hồ Thắng Kỳ, hai người hay là bạn học, bao quát đại học đều là cùng Thượng Thẩm Châu Đại học. Mặc dù sau đó tới hắn thôi học, thế nhưng hai người hay là thường có liên hệ, tô nhã cùng tô phụ xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, Hồ Thắng Kỳ giúp không ít bận điệu. Vào lúc này, tô giật chỉ có thể tìm Hồ Thắng Kỳ hỗ trợ. Ở trong điện thoại, Hồ Thắng Kỳ miệng đầy đáp ứng, đồng thời lập tức đi lấy tiền. Sau khi gọi điện thoại xong, tô giật liền ở cửa bệnh viện đã chờ đợi. Đại khái hơn 20 phút sau, liền có một cái chừng 20 nam thanh niên, từ dưới xe taxi đến sau, liền hướng bệnh viện chạy tới, mà người này chính là Hồ Thắng Kỳ rồi. Hồ Thắng Kỳ cầm trong tay một cái túi đen, nhìn thấy tô giật lúc, hắn thở được rất lợi hại, xem ra là bắt hắn cho mệt muốn chết rồi. Này cho ngươi, ta còn có việc đi trước, có việc lại gọi điện thoại cho ta, giúp ta cùng nhã tỷ để hỏi tốt. Hồ Thắng Kỳ đem túi nhét vào tô giật trong tay, sau đó nói một câu sau, liền chạy đi. Về phần khi nào trả, hắn liền đều không nhắc tới một câu. Tô giật bắt được tiền sau, liền vội vàng đi nộp phí rồi. Khi hắn mở túi ra lúc, chuẩn bị giao tiền thời điểm, mới biết bên trong túi thả bao nhiêu tiền. Trước đó ở trong điện thoại, hắn cùng Hồ Thắng Kỳ cho mượn 30.000, thế nhưng Hồ Thắng Kỳ nếu dẫn theo 40.000 lại đây. Hiển nhiên Husky là lo lắng tiền của hắn không đủ dùng, mới sẽ chuẩn bị thêm một vạn nguyên, mà việc này, Hồ Thắng Kỳ một câu nói đều không nói liền đi. Này làm cho Tô Giật làm cảm động, có bằng hữu như thế, là may mắn lớn nhất. Tại nộp phí sau, Tô Giật liền để Phan Y Sinh là Tô Nhã tiêm vào nước thuốc rồi. Đánh xong châm sau, Phan Y Sinh hướng về Tô Nhã hỏi, ngươi có cảm giác gì sao? Loại dược thủy này, hội cực kích thích lớn bắp thịt hoạt tính, nếu như là người bình thường lời nói, tiêm vào như vậy nước thuốc, hội cảm giác được đau đớn kịch liệt. Thế nhưng, Tô Nhã nhưng chỉ là sa sút mà lắc lắc đầu, nàng cũng không có cảm giác đến cái gì. Tại trước đây lúc, còn sẽ có yếu ớt chi giác, thế nhưng hiện tại nàng đã một điểm cảm giác cũng không có, này làm cho nàng rõ ràng, khang phục hy vọng là càng ngày càng mong manh. Đối với cái này, Phan Y Sinh chỉ có thể an ủi, không việc gì đâu, sẽ tốt lên, chúng ta từ từ đi, không nóng nảy. Tại bắt được thuốc sau, Tô Giật mang theo ý cười. Đối với trên xe lăn Tô Nhã nói ra, tỷ, chúng ta về nhà đi. Tô Nhã cảm xúc không cao, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, có vẻ hơi thất lạc. Sau đó, hắn liền đẩy Tô Nhã, rời khỏi bệnh viện. Tô Giật đem Tô Giật ôm vào trong xe, sẽ đem xe đẩy gấp lên, phóng tới xe mặt sau. Sau đó hắn trở về chỗ tài xế ngồi, hướng về Tô Nhã hỏi, hiện tại thời điểm không còn sớm, tỷ, ngươi buổi trưa muốn ăn chút gì không? Tô Nhã khẽ lắc đầu, nhìn Tô Giật hỏi, ta không muốn ăn, tiểu Giật, hôm nay dược phí bỏ ra bao nhiêu tiền? Nghe nói, hắn giả vờ nhẹ nhõm nói ra, thêm vào nắm thuốc, bỏ ra hơn 600. Tuy rằng hơn 600 dược phí đã không ít, thế nhưng trên thực tế, tiền chữa bệnh là bỏ ra hơn 60.000 khối. Thế nhưng Tô Giật không muốn để cho Tô Nhã biết việc này, cũng chỉ có thể làm cho nàng càng thêm khổ sở, càng thêm tự trách, từ khi mất đi hai chân sau, nàng liền vẫn cho rằng chính mình liên lụy hắn. Cho nên, tiền thuốc thang sự tình, hắn vẫn luôn là giấu giếm của nàng. Tô Giật ánh mắt chuyển nhìn về phía trước, mà không dám nhìn tới Tô Nhã. Bởi vì hắn không am hiểu nói dối, đặc biệt là ở trước mặt của nàng nói dối. Hắn sợ của mình lời nói dối sẽ bị Tô Nhã nhìn thấu, cho nên chỉ có thể lấy phương thức như thế để che giấu. Tô Nhã không có hỏi lại, chỉ là cúi đầu, tâm tình vẫn là rất mất mát. Mỗi lần tới nơi này phục kiểm, đối với nàng mà nói, liền là một loại giàn vặt, một loại dày vò. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện lựa chọn kết thúc sinh mệnh, cũng không muốn còn tiếp tục như vậy, chỉ là nàng không muốn để cho Tô Dật thất vọng cùng thống khổ. Tô Dật an ủi, "Tỷ, chớ suy nghĩ lung tung rồi, hết thảy đều sẽ tốt lên, tin tưởng ta, cha hội tỉnh lại, ngươi cũng rồi cũng sẽ tốt thôi." Những câu nói này, đang an ủi Tô Nhã đồng thời, hắn làm sao lại không là đang an ủi mình. Nếu như không phải là của mình tùy hứng, nếu như không phải là mình đang chôn tránh lời nói, cái kia phụ thân và tỷ tỷ đều sẽ không xảy ra chuyện, mọi người đều hội bình an vô sự. Mà không phải như hiện tại như thế, phụ thân tại nằm bệnh viện, một mực không tỉnh lại nữa, mà tỷ tỷ hai chân cũng bởi vậy mất đi chi giác, cũng đứng lên không nổi nữa. Từ khi phát sinh tai nạn xe cộ sau, này cho tới nay, Tô Dật đều là tại từ trách cùng ấy náy bên trong vượt qua, hắn nhận thức là tất cả đều là hắn tạo thành, nếu như không phải hắn lời nói, tất cả những thứ này hay là đều sẽ không phát sinh. Chính là bởi vì hắn thường thường an ủi mình, tin tưởng hết thảy trước mắt cuối cùng sẽ tới. Chỉ cần cắn răng, này bi kịch trung quy hội biến mất, cho nên hắn mới có thể kiên trì đến bây giờ, mà không có được này áp lực cực lớn đè đổ. Chống cái nhà này không ngã, so với chuyện gì cũng gian nan hơn, chỉ là còn có hy vọng, hắn liền sẽ một mực chống đỡ xuống đi. Ta muốn trở lại. Tô Nhã đột nhiên nói ra. Nghe vậy, Tô Dật gật đầu nói, được, vậy chúng ta bây giờ liền về nhà. Tô Nhã lắc lắc đầu, nói ra, không phải, ta là muốn về Yến Vân Thị. Nàng biết mình đợi ở chỗ này, sẽ chỉ làm Tô Dật càng thêm mệt mỏi, hắn vừa muốn đi kiếm tiền, lại muốn phân lòng chiếu cố nàng, sớm muộn có một ngày hội mệt chết. Cho nên, Tô Nhã muốn về Yến Vân Thị, lời nói như vậy, ít nhất hắn cũng có thể hơi chút khinh lòng một chút. Tô Dật trầm ngâm một hồi, mới gật đầu đáp ứng. Nếu Tô Nhã không muốn dừng lại ở Thẩm Châu trong thành phố, vậy hắn cũng sẽ không miễn cưỡng của nàng. Hắn nói ra, vậy chúng ta đồng thời trở về đi thôi. Tiếp lấy, hắn liền chuẩn bị gọi điện thoại cùng chủ quản xin nghỉ. Bất quá, Tô Nhã lại là ngăn trở hắn, không cần. Ngươi còn phải đi làm, chúng ta ngồi xe trở lại là được rồi. Tô Dật lại làm sao có khả năng yên tâm để Tô Nhã một người trở lại. Hắn nói ra, ta cũng muốn trở về nhìn xem ba ba, cho nên liền để ta đưa ngươi trở về đi thôi. Như thế, Tô Nhã mới không có cự tuyệt nữa. Quan Châu thị cách Yến Vân thị không tính xa, đại khái khoảng 3 tiếng đường xe. Tô Dật cùng Tô Nhã về nhà trước thu thập quần áo, sau đó ăn chút gì, tại điền đầy bụng sau, bọn hắn tiểu xuất phát rồi. Sau 3 tiếng, bọn hắn liền đi tới Yến Vân thị địa giới rồi. Bởi vì muốn tới trước bệnh viện Vân An Tô Phụ, cho nên bọn hắn liền trực tiếp chạy đến trong bệnh viện, cũng không hề đi về trước. Tô Phụ hôn mê sau, liền một mực tại Yến Vân bệnh viện nhân dân tiếp thu trị liệu. Bất quá bây giờ chủ yếu là vì ổn định bệnh tình, để cho không lại chuyển biến xấu. Bởi vì lấy hắn tình huống bây giờ, có thể hay không tỉnh lại, liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Bây giờ chữa bệnh kỹ thuật là không được bao nhiêu tác dụng. Cho nên, không cho bệnh tình chuyển biến xấu, đã là kết quả tốt nhất rồi. Đã đến bệnh viện sau, Tô Dật liền đem xe đẩy chuyển xuống đến. Sau đó hắn sẽ đem Tô Nhã từ chỗ ngồi ôm xuống, làm cho nàng ngồi ở trên xe lăn, đẩy nữa nàng tiến bệnh viện. Cồn vật bi, Chương 13, người sống đời sống thực vật tâu nghiêm trí. Bệnh viện nhân dân, 608 trong phòng bệnh. Tại số 6 trên giường bệnh, một cái hai tóc mai đã hoa dâm người đàn ông trung niên, nằm ở trên giường bệnh, trên tay của hắn đánh thẳng một chút tích. Một cái tiếp cận 50 tuổi phụ nữ, chính cầm khăn lông nóng vì hắn sát bên người. Mà người đàn ông trung niên này đối với cái này, lại là một điểm phản ứng đều không có, hắn liền con mắt đều không có mở to, tựa hồ đối với chuyện của ngoại giới không cảm giác chút nào. Phụ nữ trung niên đang vì nam tử lau sạch phía sau, một lần nữa vì đó đắp kín mền, bất quá khi nàng nhìn trên giường không nhúc nhích người đàn ông trung niên lúc, cũng không nhịn thở dài một hơi. Sau đó nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, liền cầm lấy chậu nước muốn đi ra ngoài đổ đi. Đúng lúc này, phòng bệnh cửa được mở ra, làm phụ nữ trung niên kinh dị nhìn sang lúc, liền nhìn thấy Tô Dật cùng Tô Nhã xuất hiện tại cửa vào. Đối Tô Dật cùng Tô Nhã đến, phụ nữ trung niên có vẻ hơi bất ngờ, bất quá ngựa khí lại mang theo ý mừng, ồ. Các ngươi làm sao sẽ đột nhiên trở về? Đến, mau vào. Tô Dật đẩy Tô Nhã tiến vào phòng bệnh sau, đối phụ nữ trung niên cười nói, ta hôm nay muốn trở lại thăm một chút ba ba. Vậy các ngươi chưa ngồi, ta đi ngược lại vừa xuống nước. Phụ nữ trung niên cầm chậu nước, hướng về phòng vệ sinh đi đến. Vậy các ngươi trước tiên bồi tiếp các ngươi ba ba, ta đi ngược lại vừa xuống nước. Nguyên lai nằm trên giường bệnh người đàn ông trung niên. Chính là Tô Dật cùng Tô Nhã phụ thân Tô Nghiêm Trí, bây giờ đã trở thành người sống đời sống thực vật, về sau có thể hay không tỉnh lại, vẫn là ẩn số. Mà người trung niên này phụ nữ là Tô Dật trong nhà hàng xóm, gọi Trương Vân Phượng, từ nhỏ ly dị, gia cảnh cũng không tính tốt. Sau đó tại Tô Nghiễm Chí cùng Tô Nhã xảy ra tai nạn xe cộ sau, bởi vì Tô Giật lại muốn đi ra ngoài kiếm tiền, không có cách nào chiếu cố Tô Nghiễm Chí cùng Tô Nhã, liền mời tới cùng Tô gia giao tình không tệ Trương Vân Phượng, tới chiếu cố Tô Nghiễm Chí cùng Tô Nhã, khiến hắn tốt yên tâm ra ngoài. Chờ Trương Vân Phượng đổ xong nước sau, Tô Giật hỏi, Trương gì, cha ta gần nhất tình huống thế nào? Trương Vân Phượng lắc lắc đầu, tiếc hận nói, vẫn là như cũ, y sinh nói chỉ có thể dựa vào chính hắn mới có thể tỉnh lại. Nha, phiền phức Trương Di rồi. Đối với cái này đáp án, Tô Giật đã sớm có chuẩn bị tâm tư, thế nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi hội khó chịu. Nói phiền phải gì, ta là có thu tiền, cũng không phải làm không. Trương Vân Phượng khoát tay háo một cái. Tô Giật không nói gì thêm, tuy rằng Trương Vân Phượng không để ý, thế nhưng hắn biết mình thiếu nợ Trương Vân Phượng ân tình. Cho dù hắn mỗi tháng đều sẽ thanh toán 3.000 nguyên, lấy tư cách Trương Vân Phượng lương đồng, thế nhưng lấy chút tiền này tới nói, vẫn đúng là không tính là tiền gì. Bởi vì Trương Vân Phượng không chỉ muốn chiếu cố trở thành người sống đời sống thực vật Tô Nghiễm Chí, còn muốn phụ trách chiếu cố Tô Nhã, này thì tương đương với lượng phân công tắc rồi, cho nên chút tiền này thật sự không coi là nhiều. Nếu như có thể mà nói, Tô Giật đương nhiên hy vọng có thể nắm nhiều một chút tiền đi ra, đến trợ giúp Trương Vân Phượng. Chỉ là hắn xuất hiện tại chính mình cũng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đã không có dư thừa tiền đến rồi. Trên giường bệnh Tô Nghiễm Chí, đã từng đỉnh thiên lập địa, một người chống lên ra, nuôi lớn Tô Giật cùng Tô Nhã nam tử hán, hiện nay lại là nằm ở trên giường bệnh, đối chuyện của ngoại giới không biết gì cả. Mỗi khi thấy phụ thân bộ dáng lúc, Tô Giật cũng không nhịn được lòng chua xót, cảm giác mũi nhét nhét, trong lòng rất là khó chịu. Mà Tô Nhã đã không nhịn được khóc lên, nàng tôn kính nhất phụ thân, hiện tại liền cùng hắn trò chuyện, cũng đã không làm được. Một hồi bất ngờ, lại làm cho một gia đình phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bên cạnh Trương Vân Phượng nhìn thấy Tô Nhã thương tâm dáng vẻ, cũng là con mắt đỏ lên, trong lòng cũng không dễ chịu. Nàng yên lặng rời đi phòng bệnh, đem không gian lưu qua Tô Giật cùng Tô Nhã. Tô Giật lấy ra khăn tay, là Tô Nhã lau chùi lệ trên mặt, tỷ, đừng khóc, cha nhất định sẽ tỉnh lại, hắn khẳng định không muốn nhìn thấy ngươi khóc. Xin lỗi, ta thật sự không nhịn được. Tô Nhã nước mắt vẫn là không ngừng được. Không biết đã qua bao lâu, Tô Nhã mới ngưng được nước mắt, nàng và Tô Giật tại Tô Nghiễm Chí bên cạnh, nói trước kia chuyện cũ. Hay là những này chuyện cũ, có thể tỉnh lại Tô Nghiễm Chí ý chí, khiến hắn tỉnh lại, đây là bọn hắn hai duy nhất có thể làm sự tỉnh. Đợi đến tới gần hoàng hôn lúc, Tô Giật cùng Tô Nhã hai người, mới rời khỏi bệnh viện. Vì bù đắp tiền giải phẫu, ngay lúc đó Tô Giật đem phòng ở đều bán. Bất quá tại đây sau đó Tô Giật lại cùng mới nghiệp chủ đem phòng ở thuê xuống, như vậy Tô Nhã mới có cái chỗ an thân, cũng không cần chuyển tới chỗ khác đi. Sau khi về đến nhà, hắn phát hiện trong nhà tất cả, cũng không có biến hóa lớn, vẫn là cùng hắn đi đại học lúc trước ấn tượng là giống nhau. Nhìn tất cả xung quanh, Tô Giật thực sự là cảm xúc rất nhiều. Từ khi năm ấy sau khi thi lên đại học, hắn liền cơ bản chưa từng trở về rồi. Mà Tô Nhã cùng Tô Nghiễm Chí ra tai nạn xe cộ sau, tuy rằng Tô Giật đã trở lại không ít lần, thế nhưng mỗi lần hắn đều là ở lại trong bệnh viện, vẫn là rất ít về nhà. Cho nên, hiện tại vừa về tới ra, trong nhà mỗi một thứ, đều cho hắn nhớ tới không ít chuyện. Cái nhà này cũng không lớn, chỉ có hai cái gian phòng mà thôi. Thế nhưng nơi này lại cho Tô Giật khát vọng nhất tình thân, hắn này sinh ấm áp nhất tháng ngày, chính là ở nơi này vượt qua. Tô Giật trước đây sở dĩ không trở về nhà, chỉ là không muốn để cho tình thân biến chất, mới không muốn trở về. Thế nhưng hắn hiện tại hối hận rồi. Hắn biết mình ý nghĩ trước kia quá ngây thơ, cũng là bi kịch đầu nguồn. Tô Giật là cô nhi, từng ở bên ngoài lang thang qua, cũng ở cô nhi viện bên trong sinh sống một năm. Cho nên, Tô Nghiễm Chí cũng không phải hắn cha ruột, mà là dưỡng phụ. Tại khi 6 tuổi, hắn được phụ thân Tô Nghiễm Chí từ cô nhi viện nhận nuôi trở về, đi tới nơi này cái trong nhà. Tô Giật còn nhớ rõ lúc ấy chính mình lần thứ nhất thấy đến Tô Nhã lúc, ấn tượng sâu sắc nhất, chính là nàng cái kia một đôi xinh đẹp con mắt, một mực dùng ánh mắt tò mò, nhìn hắn. Làm Tô Nghiễm Chí cùng tiểu Tô Nhã nói, về sau hắn sẽ là của ngươi đệ đệ lúc, hắn còn nhớ này đôi xinh đẹp con mắt, còn cười thành trăng lưỡi liềm. Mới vừa tới đây thời điểm, Tô Giật nhát gan, một mực sợ sệt hội lại bị người vứt bỏ. Cho nên, mỗi ngày buổi tối hắn đều sẽ làm ác ngộng, được giật mình tỉnh lại. Sau đó, Tô Nhã mỗi ngày buổi tối đều sẽ ôm hắn ngủ, hắn thấy ác ngộng được kinh lúc tỉnh, nàng cũng sẽ ở bên cạnh an ủi hắn. Mà mỗi lần tại ban đêm tỉnh lại, nhìn thấy tỷ tỷ thời điểm, đều sẽ khiến hắn cảm thấy không hiểu an tâm. Lúc đó tuổi của nàng không lớn, nhưng lại là tận tâm tận lực địa chiếu cố hắn, không cho hắn chịu nửa điểm oan ức. Tô Giật còn nhớ có một lần ở bên ngoài gặp phải chó dữ, Tô Nhã làm sợ sệt, nhưng là vẫn phi thường dũng cảm đứng trước mặt của hắn, còn nhanh nhanh cầm chặt tay hắn, khiến hắn không cần sợ hãi. mà hắn nhưng có thể cảm giác được tay của nàng đều đang run rẩy, nàng cũng rất sợ sệt, chỉ là nàng phải bảo vệ đệ đệ, cho nên chỉ có thể làm cho mình không sợ. Vào thời khắc ấy lên, Tô Dật liền phát lời thề, sau khi lớn lên phải bảo vệ tỷ tỷ cả đời, làm cho nàng trải qua hạnh phúc nhất tháng ngày. Chỉ là đến cuối cùng, hắn cho nàng mang tới chỉ có thương hại. Nhớ tới những ngày chuyện cũ, Tô Dật vừa sẽ cảm thấy ấm áp cùng hoài niệm, lại có cảm giác bi thương. Bởi vì cái này hết thảy đều đã thay đổi, Tô Nhã đã không có biện pháp lại đứng ở trước mặt của hắn, vì hắn che phong chắn vũ, ngủ say không nổi phụ thân, hiện tại cũng không có cách nào lại đẩy lên cái nhà này rồi. Vậy sau này liền để ta làm đảm bảo bảo vệ bọn họ. Tô Dật ánh mắt, dần dần trở nên kiên định. Cồn vật bi, cảnh. Chương 14, bị thương tiểu ma tước. Trong nhà chỉ có hai cái gian phòng, cho nên Tô Dật đêm nay ngủ ở Tâu Nghiễm Trí trong phòng. Nam ở trên giường, hào không buồn ngủ, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, cũng nhớ tới lời của phụ thân nói. Kỳ thực Tô Dật lúc đó không muốn về nhà, cũng không phải hắn phản nghịch, cũng không phải ghét ra. Khi hắn nắm đến đại học thư thông báo trúng tuyển lúc, Tâu Nghiễm Trí đem hắn gọi tới trong phòng, cùng hắn nói chuyện rất nhiều. Cuối cùng, Tâu Nghiễm Trí hy vọng Tô Dật tại sau khi tốt nghiệp, có thể cùng Tô Nhã kết hôn. Chuyện này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, bởi vì hắn một mực đem Tô Nhã coi như tỷ tỷ, nhưng hắn lại không biết làm sao từ chối phụ thân. Cho nên tại ngày thứ hai, hắn liền rời nhà, sớm đi trong trường học đưa tin. Sau đó Tô Dật sẽ không có lại trở về nhà rồi, cho dù là ngày lễ ngày Tết, hắn vẫn là dừng lại ở Thẩm Châu trong thành phố làm công, một mực đều chưa từng trở về. Bởi vì Tô Dật không biết làm sao từ chối Tâu Nghiễm Trí, cũng không biết làm sao đối mặt Tô Nhã, cho nên hắn lựa chọn trốn tránh. Nguyên bản, hắn cho rằng chuyện này hội chậm rãi qua đi. Chỉ là không có nghĩ đến Tâu Nghiễm Trí còn gọi điện thoại tới, lần nữa nhắc lên chuyện này, đồng thời còn nói Tô Nhã đã đáp ứng rồi. Tô Dật biết tỷ tỷ là phi thường nghe lời của phụ thân, cho nên nàng là sẽ không cự tuyệt, thế nhưng đây càng khiến hắn không thể tiếp thu, bởi vì hắn không muốn làm trễ nãi Tô Nhã hạnh phúc. Hơn nữa hắn không muốn phần thân tình này, bởi vì chuyện này mà biến chất, cho nên hắn không muốn đi đối mặt. Chỉ chờ tới lúc Tô Nhã tìm tới người yêu gả cho, cái kia tất cả những thứ này đều sẽ tới, phụ thân cũng sẽ không nhắc lại việc này, đây là Tô Dật ý nghĩ. Thế nhưng, đột nhiên xuất hiện bất ngờ, đánh vỡ ảo tưởng của hắn. Tại năm ngoái lúc tháng 10 lúc, ngày đó vừa vặn là lễ quốc khánh, tưởng niệm nhi tử Tâu Nghiễm Trí, cùng với Tô Nhã, đồng thời ngồi xe từ Yến Vân Thị đến Thẩm Châu thành phố Vân An Tô Dật. Này vốn là một chuyện tốt, bởi vì Tô Dật cũng rất lâu không có nhìn thấy bọn hắn. Nhưng là khi hắn lòng tràn đầy vui mừng chờ bọn hắn đến lúc, Tâu Nghiễm Trí cùng Tô Nhã cơi xe, ở trên đường một mực ra tai nạn xe cộ. Tuy rằng bọn hắn may mắn bảo vệ tính mạng, thế nhưng Tâu Nghiễm Trí nhưng bởi vì não bộ bị thương, thành người sống đời sống thực vật, đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Mà Tô Nhã cũng bởi vì cuộc sống tổn thương, mà khiến hai chân của nàng mất đi chi giác, cũng không còn cách nào đứng lên, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Lúc đó, Tô Dật biết tin tức này lúc, suýt chút nữa đứng không vững. Tại phụ thân và tỷ tỷ tại cứu giúp thời điểm, không thể nghi ngờ là hắn đời này tối dày vò thời khắc, trong lòng ấy nấy, suýt chút nữa khiến hắn vì vậy mà tan vỡ. Tô Dật tràn đầy hổ thẹn, hắn cho rằng là của mình tùy hứng, mới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu như hắn trở lại xem bọn hắn mà nói, cũng sẽ không có trận này bi kịch phát sinh. Vì trả lại tiền chữa bệnh, Tô Dật đem phòng ở đều đặt cọc ra ngoài. Bao quát chính mình tất cả tích xúc đều lấy ra, còn cho mượn không ít nợ bên ngoài. Nhưng là Tâu Nghiễm Trí cuối cùng vẫn là không có tỉnh lại, Tô Nhã hai chân cũng mất đi trí giác. Tô Nhã đang chuẩn bị thi nghiên cứu, bây giờ tất cả những thứ này đều bị phá hủy, có thể tưởng tượng được, đối với nàng đả kích có bao nhiêu rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không khỏi thở dài một hơi. Thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh những chuyện này. Lan qua lộn lại, vẫn là không ngủ được Tô Dật, độc lập rời khỏi nhà, đi tới phụ cận trong công viên. Ở nơi này, là không có gió gì cảnh có thể nhìn. Cho nên, nhàn rỗi vô sự hắn, bắt đầu tu luyện lên công đức luyện thể thuật, tăng lên chính mình thực lực. Bởi vì điểm công đức chỉ còn dư lại một điểm, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiêu xài rồi, cho nên hắn không thể sử dụng vận mệnh chi nhãn đến phụ trợ chính mình, chỉ có thể thông qua khổ luyện. Tu luyện công đức luyện thể thuật mệnh chết đi, nhưng hiệu quả hết sức rõ ràng, mỗi lần tu luyện, cũng có thể cảm nhận được sát thực tăng lên. Cái này cũng là Tô Dật vì sao lại hứng thú với tu luyện duyên cớ, làm không biết mệt. Người nào không hy vọng chính mình trở nên càng mạnh hơn, trước kia hắn là không có cơ hội này, cũng không có những điều kiện này. Mà bây giờ công đức luyện thể thuật, để Tô Dật nhìn thấy trở nên mạnh mẽ hy vọng, hắn đương nhiên cần phải nắm chắc rồi. Chuyện của tôi. Nét. Bất quá công đức luyện thể thuật quá tiêu hao trong cơ thể năng lượng rồi, không đến bao lâu, hắn liền mệt đến không đứng lên nổi. Nhưng Tô Dật lại cảm giác được thập phần sảng khoái, phảng phất trong cơ thể mỗi cái tế bào đều là tại nhảy nhót hoan hô. Thể lực khôi phục như cũ sau, hắn liền dự định tiếp tục tu luyện rồi. Chỉ là tại lúc này, hắn loang thoáng mà nghe được một trận yếu ớt tiếng kêu vang, như có như không. Này tiếng kêu vang thật giống liền ở cách đó không xa, nhưng là phi thường yếu ớt, này lòng hiếu kỳ để Tô Dật tìm âm thanh mà đi. Ở mặt trước đại thụ phía sau, dường như có một con vật nhỏ. Đợi hắn đến gần vừa nhìn, mới phát hiện là một con nhỏ ma tước, cứ như vậy nằm trên đất, chỉ là tình cờ mới sẽ động một cái, hữu khí vô lực dáng vẻ, mà thanh âm mới vừa rồi chính là nó vọng lại. Tô Dật đem ma tước bế lên, nhìn thấy bên phải của nó cánh rủ xuống, mà lông vũ thượng, còn có khô rồi vết máu. Từ thương thế đến phán đoán, con này ma tước có thể là được tảng đá nện vào rồi, cánh mới sẽ bị thương. Thương thế như vậy, đối một con nhỏ ma tước tới nói, quá nghiêm trọng, nó chống đến bây giờ, đã là phi thường làm khó được. Tiểu ma tước ở trong tay của hắn lúc, còn nghĩ đến dây rùa, muốn rời khỏi, hay là sợ sệt thương thế hắn hại nó, bất quá lại là hưởng công vô ích. Nhìn này tiểu sinh mệnh, Tô Dật có chút không đành lòng. Sau đó, hắn nghĩ tới rồi của mình nguyên lực giá trị có thể trị hết tiểu đần thương, cũng có thể đối tiểu ma tức có trợ giúp. Nghĩ tới đây, Tô Dật liền quyết định thử nghiệm một phen, cho dù không có hiệu quả, cũng sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Nếu như thành công, không chỉ có tiểu ma tức có thể được cứu vớt, còn có thể lại nghiệm chứng nguyên lực đáng giá tác dụng. Thế là, hắn bắt đầu điều động trong cơ thể nguyên lực, sau đó chuyển tiểu ma tức bị thương cánh bên trong. Kỳ tích bắt đầu xảy ra, nguyên bản vô lực tiểu ma tước, nếu tại trong lòng bàn tay của hắn đứng lên, hơn nữa bị thương cánh cũng có thể bắt đầu vây rồi, thương thế nếu hoàn toàn chuyển tốt. Này làm cho Tô Dật ý thức được này nguyên lực đáng giá không tầm thường, xác thực có thể trị hết động vật thương thế. Hấp thu nguyên lực đáng giá tiểu ma tước, không còn là trước đó thoi thóp một hơi bộ dáng, mà là trở nên tinh thần hơn nhiều. Không biết là nguyên lực đáng giá tác dụng, vẫn là tiểu ma tước biết là Tô Dật cứu nó. Tiểu ma tước đối với hắn trở nên thân cận rất nhiều, cũng sẽ không bao giờ chống cự hắn tiếp cận, còn chủ động dùng mềm mại lông vũ đi làm phiền lòng bàn tay của hắn, khiến hắn cảm giác thấy hơi ngứa. Sau đó, Tô Dật nhẹ nhàng đem tiểu ma tước hướng về không trung vừa để xuống, mới khiến cho tiểu ma tước vỗ cánh, bay lên. Tiểu ma tước tại đỉnh đầu của hắn quay chung quanh bay rất lâu, cuối cùng mới lưu luyến địa bay mất. Cứu sống tiểu ma tước, để Tô Dật rất vui vẻ, hơn nữa hắn còn được ích lợi không nhỏ. Mặc dù tiêu hao 5 điểm nguyên lực giá trị, nhưng là khiến hắn đã lấy được 5 điểm điểm công đức. Quan trọng nhất là, Tô Dật đã xác định nguyên lực giá trị có thể dùng để trị liệu động vật thương thế, hơn nữa điểm công đức thu được phương thức, đích thật là thông qua cứu sống mà đến. Điểm công đức tác dụng có rất nhiều, tại Chí Tôn công đức trong hệ thống, chiếm cứ tác dụng lớn vô cùng. Đồng thời, điểm công đức sự giúp đỡ dành cho hắn là phi thường lớn, liền vẹn vẹn sử dụng vận mệnh chi nhãn, đều cần tiêu hao đến điểm công đức. Cho nên, Tô Dật hiện tại đã mơ hồ cảm thấy điểm công đức, tương lai đối với hắn nhất định có rất lớn tác dụng. Hắn nhất định phải thông qua một ít biện pháp, đến thu được rất nhiều điểm công đức. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 15, niềm vui bất ngờ. Tại trước bình minh, tu luyện một đêm Tô Dật liền đi trở về. Hắn đầu tiên là rửa mặt một phen sau, liền bắt đầu chuẩn bị làm điểm tâm rồi, nấu lên một nồi đơn giản cháo thịt nạc. Cháo nấu tốt sau, Tô Dật đang chuẩn bị thịnh đi ra lúc, nghe được bên cạnh gian phòng truyền đến dị hưởng, hắn muốn hẳn là Tô Nhã đi lên. Tô Dật đi ra nhà bếp, gõ một cái Tô Nhã cửa phòng. Khi chiếm được đáp lại sau, hắn liền mở cửa phòng đi vào, quả nhiên Tô Nhã đang chuẩn bị lên, chỉ là bởi vì hai chân hành động bất tiện, cho nên so sánh lao lực một điểm. Hắn bước nhanh tới, đem Tô Nhã bế lên, làm cho nàng ngồi ở bên cạnh trên xe lăn. Sau đó Tô Dật bắt đầu giúp Tô Nhã xoa bóp hai chân. Đây là y sinh đề nghị, bình thường nhiều xoa bóp chân lời nói, như vậy mới có thể để chân thần kinh duy trì hoạt tính, hay là có thể đưa đến gọi tỉnh thần kinh phản ứng. Cho nên, chỉ cần hắn tại Tô Nhã bên cạnh, cũng đều như vậy làm. Tô Dật rất cẩn thận, cũng tận lực tìm chút đề tài cùng Tô Nhã trò chuyện, phân tán sự chú ý của nàng, không để cho nàng dùng suy nghĩ lung tung. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến trong cơ thể nguyên lực giá trị. Nguyên lực giá trị có thể trị động vật thương bệnh, hay là đối người cũng có hiệu quả, cái này cũng là nói không chắc. Nếu quả như thật có tác dụng lời nói, đây không thể nghi ngờ là lớn vô cùng kinh hỉ. Thế là, Tô Dật liền cẩn thận từng ly từng tí điều động trong cơ thể nguyên lực, sau đó hắn thâu nhập một điểm nguyên lực giá trị cho Tô Nhã. Bởi vì hắn còn không biết nguyên lực giá trị, đối người có hiệu quả hay không, có thể hay không có cái gì tác dụng phụ, đây đều là không biết bao nhiêu, cho nên hắn không dám quá mạo hiểm. Tô Nhã tựa hồ có phát giác như thế, nàng có chút khó có thể tin, lại rất sợ sệt này chỉ là chính mình ảo giác. Tô Dật nhíu nhíu mày, tựa hồ không có phản ứng gì như thế, bất quá hắn nhìn thấy Tô Nhã biểu lộ sau, lại không nhịn được hỏi, tỷ, có cảm giác được gì hay không không giống. Tô Nhã nói đúng sự thực, chỉ là ngựa khi không khỏi có chút mất mát, vừa nãy chân của ta dường như có một chút chi giác, bất quá có thể là ta cảm giác sai rồi. Từ khi xảy ra tai nạn xe cộ sau, hai chân của nàng liền cũng không còn cảm giác, cho dù dùng sức đánh chân của mình, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác đau, hoàn toàn mất đi chi giác. Mà vừa nãy trong khoảnh khắc đó bên trong, Tô Nhã xác thực cảm giác được hai chân khôi phục một điểm chi giác. Chỉ là này chi giác lại là thoáng qua liền qua, làm cho nàng cho rằng chỉ là chính mình ảo giác mà thôi, không dám có hy vọng quá lớn. Bất quá những câu nói này, lại là để Tô Dật tự tin tăng nhiều. Bởi vì hắn đã xác định nguyên lực giá trị, xác thực đối Tô Nhã hai chân có tác dụng, chỉ là bởi vì quá ít quan hệ, cho nên hiệu quả mới không rõ ràng. Thế nhưng chỉ cần hắn nỗ lực tăng lên nguyên lực giá trị, một ngày nào đó có thể trị hết hai chân của nàng, làm cho nàng đứng lên lần nữa. Tiếp lấy, Tô Dật không để ý thân thể cùng tinh thần mệt nhọc, lần nữa điều động nguyên lực giá trị, quần quần không đoạn địa đưa vào Tô Nhã trong cơ thể, khôi phục hai chân trí giác. Đang tiêu hao 6 điểm nguyên lực giá trị sau, Tô Dật sắc mặt trở nên hơi trắng xanh. Lần này, Tô Nhã cảm giác càng thêm rõ ràng, bởi vì trong khoảnh khắc đó, nàng cũng có thể cảm giác được tay của hắn mang tới xúc cảm, nàng cũng không có cảm giác sai. Chân của nàng đích thật là có chi giác, này làm cho nàng cảm thấy khó có thể tin đồng thời, cũng phi thường kích động. Tô Nhã che miệng mình, cuối cùng vẫn là không nhịn được khóc lên. Tô Dật lau chùi đi nước mắt của nàng, an ủi, tỷ, đừng khóc, đây là chuyện tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ tốt lên, nhất định sẽ. Ta biết, cảm tạ. Không có cảm nhận được loại cảm giác này người, vĩnh viễn đều sẽ không biết Tô Nhã cảm thụ. Rất lâu, Tô Nhã cảm xúc mới bình phục lại. Đây là nàng mới phát hiện Tô Dật sắc mặt rất là trắng xanh, hơn nữa trên trán còn liều lĩnh mồ hôi, nhìn lên cực kỳ dáng vẻ mệt mỏi. Nàng sốt ruột hỏi, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt làm sao sẽ khó coi như vậy, có phải là bị bệnh hay không? Chúng ta đi tìm y sinh kiểm tra một chút. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, không có chuyện gì, ta chỉ là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, tinh thần không tốt, thêm vào bụng cũng đã đói mà thôi, không có chuyện gì. Sau đó hắn liền đẩy Tô Nhã đi ra, hơn nữa cự tuyệt đi bệnh viện kiến nghị. Bởi vì Tô Dật phi thường rõ ràng tại sao mình hội sắc mặt tái nhợt, đó là quá độ tiêu hao nguyên lực đáng giá nguyên nhân. Chỉ cần chờ nguyên lực giá trị khôi phục trở về, liền hết chuyện, không cần chuyên môn đi bệnh viện. Chờ Tô Nhã rửa mặt xong sau, Tô Dật múc thêm một chén cháo nữa cho nàng. Tô Nhã lo lắng Tô Dật thân thể có việc, cho nên không có gì khẩu vị, chỉ là ăn một điểm sau, tiểu rốt cuộc ăn không vô nữa. Thế nhưng Tô Dật liền không giống nhau, khẩu vị của hắn cực kỳ tốt, hơn nữa quá độ tiêu hao nguyên lực giá trị, cũng là cần năng lượng bổ sung, cho nên hắn đem còn dư lại cháo toàn bộ đều giải quyết xong. Ăn no sau, hắn mới cảm giác được tinh thần không ít, cũng sẽ không bao giờ như vậy suy yếu, nguyên lực giá trị cũng khôi phục một điểm. Mà Tô Nhã thấy Tô Dật khẩu vị tốt như vậy, không giống như là sinh bệnh bộ dáng, mà sắc mặt cũng không giống trước đó như vậy trắng xanh, cũng yên lòng một ít. Bởi vậy, nàng cũng không có cưỡng cầu nữa Tô Dật, đi bệnh viện kiểm tra rồi. Sau khi ăn xong, Tô Dật đối Tô Nhã nói ra, tỷ, ta nghĩ đến xem lão viện trưởng, ngươi muốn cùng đi với ta sao? Tô Nhã gật gật đầu, biểu thị chính mình cũng muốn đi. Hai chân của nàng có chi giác, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là để tâm tình của nàng biến khá hơn nhiều, cho nên cũng nghĩ đến bên ngoài đi một chút. Nếu Tô Nhã cũng muốn cùng đi, để Tô Dật cũng cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì ra ngoài bên ngoài đi một chút, cũng là chuyện tốt, luôn chờ ở nhà lời nói, sẽ cho người càng ngày càng đè nén. Sau đó, hắn liền ôm Tô Nhã xuống lầu, đồng thời đem xe đẩy cũng mang xuống. Đang bị Tô Nghiễm Chí nhận nuôi trước đó, Tô Dật từng ở một nhà trong cô nhi viện, sinh sống một năm. Khi còn bé, Tô Dật ở bên ngoài lẻ loi lưu quạng, một người lưu lạc đầu đường thời điểm, là cô nhi viện lão viện trưởng đem hắn mang về, khiến hắn có một nơi có thể che phong chắn vũ. Cho nên, cô nhi viện cũng là hắn ra. Cho dù được Tô Nghiễm Chí nhận nuôi sau đó Tô Dật cũng thường thường sẽ trở về cô nhi viện vấn an lão viện trưởng, còn có người bạn nhỏ, bởi vì cái này đều là người nhà của hắn. Đối cô nhi viện, hắn là lòng mang cảm kích, đáng tiếc là năng lực có hạn, hắn không thể giúp được cô nhi viện bao nhiêu. Đang đi học trong lúc, hắn sẽ đi làm việc vặt kiếm tiền, ngoại trừ tồn hạ học phí bên ngoài, những thứ khác tiền, hắn đều sẽ mua một ít đồ ăn vặt thực phẩm cùng món đồ chơi, đưa cho những người bạn nhỏ. Mà cái này đối với, Tô Nghiễm Chí là tán thành, trước đây Tô Nhã cũng thường thường bồi tiếp hắn lại đây. Bất quá từ khi Tô Dật đi lên đại học sau, lại tăng thêm trong nhà xảy ra biến cố, hắn cũng rất ít đến cô nhi viện rồi, một là không có thời gian, cũng không có kim tiền. Yên vui cô nhi viện chính là hắn cùng Tô Nhã mục đích lần này rồi. Nơi này một mực chưa từng thay đổi, cùng mười mấy năm trước ấn tượng vẫn là đồng dạng. Chỉ là bởi vì thiếu hụt tiền bạc nguyên nhân, gian phòng này cô nhi viện rất lâu không có đã tu sửa rồi, cho nên so với trước đây muốn càng cũ một điểm. Bất quá, vẫn để cho Tô Dật cảm giác được làm ấm áp, cảm giác này một điểm đều không thay đổi. Đến gần này cô nhi viện sau, hắn phảng phất đều có thể nghe được bọn nhỏ tiếng cười vui. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 16, không học thức ngốc đại cá tử. Tô Dật đẩy ngồi xe đẩy Tô Nhã, đang muốn đi vào cô nhi viện thời điểm. Ba nam tử đột nhiên chật vật từ bên trong chạy ra, hơn nữa còn đều là thần sắc hoang mang, dường như mặt sau bị người truy như thế. Mà trong đó chạy trước tiên nam tử, hơn 30 tuổi bộ dáng, trên khỏe môi có viên đại nốt ruồi, tướng mạo thiên hướng tranh chua một điểm. Theo này ba nam tử chạy trối chết, trong cô nhi viện còn chạy ra một tên trắng hán, trong tay hắn còn cầm cái chổi lớn, đuổi theo bọn hắn đi ra. Nắm cái chổi trắng hán, tại nhìn thấy Tô Dật lúc, ánh mắt tránh qua một vẻ vui mừng, này mới không có tiếp tục đuổi theo người phía trước. Thấy thế, Tô Dật nghi ngờ hỏi, quân cường ca, đã xảy ra chuyện gì? Cái này tráng hán chính cần hồi đáp lúc, chỉ thấy phía trước cây nghiệt nam, thấy tráng hán không có đuổi theo, liền lại đánh bạ mắng, ngươi cái này không học thức ngốc đại cá tử, ngươi chờ ta, xem ta không tìm người giết chết ngươi. Nghe nói, tráng hán này lại muốn đuổi tới đi, còn cầm trong tay cái chổi đập tới, khốn nạn, có loại ngươi đứng lại đó cho ta. Lúc này mới sợ đến cây nghiệt nam bọn họ là chạy trối chết, không còn dám lưu lại. Hừ, xem các ngươi còn dám hay không đến. Tráng hán hừ một câu sau, mới xoay người trở về. Hắn đi về tới, nói với Tô Dật, ngươi là trở về lúc nào? Ta cũng là hôm qua mới trở về, vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Được viện trưởng biết, ngươi nhất định phải bị mắng. Tô Dật lại hỏi chuyện lúc trước. Cái này lớn lên lại cao lại cường tráng, giữ lại đầu trọc tráng hán, tên là Hình Quân Cường, xem như là Tô Dật nối khố đồng bạn. Bởi vì Tô Dật ở cô nhi viện sinh khi còn sống, Hình Quân Cường cũng là đang bị cô nhi viện thu nhận giúp đỡ cô nhi, trả lại được so sánh lâu một chút. Thời điểm trước kia, Hình Quân Cường ở cô nhi viện, thường thường ỷ vào chính mình tuổi tác lớn, kích cỡ cao, không ít bắt nạt những người bạn nhỏ khác, cũng bao quát Tô Dật ở bên trong, hắn cũng không có thiếu bị đánh. Tuy rằng Hình Quân Cường bướng bỉnh một chút, lại thích khi dễ người, trong tính cách lại là nhất cổ sức lực. Bất quá từ nhỏ đến lớn, hắn lại là phi thường giảng nghĩa khí, chỉ cần có người bắt nạt đồng bạn lời nói, hắn đều là xông ở mặt trước, dù cho bị đánh cho vỡ đầu chảy máu, cũng sẽ không lùi bước. Mà trưởng thành sau, Hình Quân Cường càng là chưa từng thay đổi. Có hắn ở cô nhi viện, xưa nay sẽ không có lưu manh dám tới nơi này quấy rối, chỉ vì hắn nói đến đánh nhau, nhưng là liều mệnh, thì có ai dám đến trêu chọc. Bất quá, cũng là bởi vì loại tính cách này, Hình Quân Cường thường thường gây rắc rối, sẽ không có để lão viện trưởng bất lo qua. Mà không sợ trời không sợ đất Hình Quân Cường, sợ nhất người, chính là lão viện trưởng. Hình Quân Cường vội vàng giải thích, lần này nhưng không phải lỗi của ta. Bọn họ là khinh người quá đáng, ta mới sẽ động thủ. Hắn nhìn như hướng về Tô Dật giải thích, nhưng là ánh mắt của hắn lại là trôi về Tô Nhã nơi đó, làm hiển nhiên hắn những câu nói này, chủ yếu là giải thích cho nàng nghe. Tô Dật biết Hình Quân Cường yêu thích mình tỉ tỉ, cho nên hắn ở trước mặt của nàng lúc, đều là làm gò bó, nỗ lực để hình tượng của bản thân khá một chút. Đối việc này, Tô Dật mặc dù không có phản đối, thế nhưng hắn biết Tô Nhã là không thể nào sẽ thích Hình Quân Cường. Cho nên, Hình Quân Cường chung quy chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi. Quân Cường, nhanh trở lại cho ta, đừng thương tổn được người. Đang chờ Tô Dật muốn phải tiếp tục hiểu rõ cả sự kiện thời điểm, một giọng gián mua, từ trong cô nhi viện truyền ra. Nghe được âm thanh này, Hình Quân Cường đầu không khỏi rụt lại, hắn ngượng ngùng nói ra, Tô Dật, chờ một chút muốn tại viện trưởng trước mặt thay ta nói một chút lời hay, ta trước tiên trốn một cái. Sau khi nói xong, hắn liền chạy đi, chỉ chốc lát sau liền chạy mất dạng, để Tô Dật chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn nghe thế đạo quán bên trong truyền tới âm thanh, cũng biết là lão viện trưởng, hắn vội vàng đẩy Tô Nhã đi qua. Không đến bao lâu, một cái đầu thượng che kín tóc bạc, chống quải trượng lão nhân già, liền là xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Ông già này ra chính là Yên Vui Cô Nhi Viện lão viện trưởng Tằng Minh Chân, là nàng mấy chục năm như một ngày, là không nhà để về cô nhi chống lên một mảnh trời, để cho bọn họ có cái chỗ an thân. Yên Vui Cô Nhi Viện, lấy ý với sung sướng an khang, là Tằng Minh Chân cùng trượng phu khi còn trẻ cộng đồng sáng lập. Chỉ là lão viện trưởng trượng phu lại là rất sớm liền mất, chỉ để lại Yên Vui Cô Nhi Viện cho nàng. Mà muốn chống đỡ lấy một nhà cô nhi viện, là một kiện phi thường không phải là chuyện dễ dàng, có thể tưởng tượng được lão viện trưởng vì cô nhi viện bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Này Yên Vui Cô Nhi Viện, đối lão viện trưởng tới nói, là nàng và trượng phu cộng đồng tâm huyết, cho nên dù cho khổ nữa mệt mỏi nữa, lão viện trưởng đều chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Chính là bởi vì như thế, đã từng ở cô nhi viện sinh hoạt người, đều phi thường tôn trọng lão viện trưởng. Liền ngay cả hình quân cờ người như vậy, đối lão viện trưởng cũng là thập phần tôn trọng cùng kính nể. Viện trưởng được. Tô Dật cùng Tô Nhã hướng về lão viện trưởng, vấn an. Nghe được âm thanh sau, lão viện trưởng mới ngẩng đầu lên, không xem qua con ngươi không tốt nàng, đến gần vài bước sau, mới nhìn rõ Tô Dật cùng Tô Nhã, sau đó trên mặt của nàng hiện lên một chút ý mừng. Lão viện trưởng có chút kích động, Tiểu Dật, Tiểu Nhã, các ngươi đều tới, mau tới đây cho ta xem một chút. Tô Nhã trước đây thường thường đi theo Tô Dật đến cô nhi viện, cho nên lão viện trưởng cũng là nhận thức của nàng, cũng rất thương nàng. Lão viện trưởng năm nay đã 86 tuổi, dãi dầu xương gió trên mặt, khắc đầy tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Lớn tuổi như thế, muốn chống đỡ một nhà cô nhi viện, thật sự làm không dễ dàng. Đã lâu không gặp lão viện trưởng Tô Dật, cảm thấy lão viện trưởng so với trong trí nhớ bộ dáng, muốn già nua hơn rất nhiều, duy nhất không thay đổi vẫn là lão viện trưởng cặp kia ôn hòa hiền hòa con mắt, đều là có thể khiến người ta cảm thấy an tâm. Lão viện trưởng nhìn thấy Tô Nhã ngồi ở xe đời sau, cũng không nhịn âm thầm thở dài một hơi, vì nàng cảm thấy tiếc hận. Tô Dật tiến lên dắt dịu lấy viện trưởng sau, hỏi, viện trưởng, vừa nãy mấy người kia là ai? Bọn hắn tới làm cái gì? Hình quân cường người này mặc dù xúc động rồi một điểm, nhưng hắn sẽ không vô duyên vô cớ đuổi đánh người. Cho nên mấy người kia khẳng định ở cô nhi viện làm chuyện gì, mới sẽ được hình quân cường đuổi đánh đi ra ngoài. Nghe vậy, lão viện thở dài một hơi sau, mới lên tiếng, những người này tới đây, cũng là bởi vì viện tử này chuyện. Tô Dật nói, sân nhỏ. Không biết lúc nào, hình quân cường lại về tới nơi này, bọn hắn muốn ép mua cô nhi viện mặt đất, cho nên ta mới sẽ đem bọn họ đánh chạy. Lão viện trưởng hướng về Tô Dật bọn hắn giải thích, cũng không tính là ép mua, có nhà đầu tư nhìn chúng nơi này, muốn ở chỗ này kiến tiểu khu, mà phụ cận hộ gia đình đều đáp ứng rồi, cũng chỉ còn sót lại chúng ta không có đáp ứng, cho nên bọn hắn liền thường thường phái người đi tới. Sau đó, nàng thở dài một hơi sau, mới tiếp tục nói, đem sân nhỏ bán cho bọn họ ngược lại không là vấn đề lớn lao gì, nhưng là bán không đủ tiền lại mua mới sân nhỏ, những hài tử này sẽ không có chỗ ở. Tiên vui cô nhi viện sở dĩ có thể mở đến bây giờ, là phụ cận lão cư dân trải qua thường sẽ đi qua hỗ trợ. Mà bây giờ nơi này cư dân đều phải dọn đi rồi, cái kia vẹn vẹn dựa vào lời của lão viện trưởng, cũng chống đỡ không nổi cô nhi viện. Cho nên cho dù tiếc đến đâu, sân nhỏ cũng phải cần bán. Chỉ là đối phương mở giá cả cũng không thích hợp, bên ngoài bây giờ giá đất cao như vậy, mà bán sân nhỏ tiền, căn bản cũng không có biện pháp lại mua mới sân nhỏ, đây mới là lão viện trưởng một mực không đáp ứng nguyên nhân. Tô Dật cuối cùng là rõ ràng chuyện gì xảy ra, không trách hình quân cường sẽ nổi giận đánh người rồi. Đổi lại là hắn, cũng không muốn yên vui cô nhi viện bán cho người khác, bởi vì hắn đối với nơi này cũng có quá nhiều cảm tình. Chỉ là chuyện này, Tô Dật cũng là thương mà không giúp được gì, hắn cũng không giúp đỡ được. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 17, hàng vạn điền sản. Những tên khốn kiếp kia nếu dám tới nữa, xem ta không đánh chết bọn hắn. Hình quân cường tức giận bất bình nói. Nghe vậy, lão viện trưởng giáo dục nói. Quân cường, ngươi đều muốn làm lính người, làm việc không thể trùng động nữa. Nha! Ta biết rồi. Hình quân cường không khỏi có chút túi đầu ủ rũ lên. Đối với cái này, Tô Dật lại là có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn còn không biết hình quân cường làm lính sự tình. Phải biết, tại đạt đến nước muốn toàn quân, không phải là tùy tiện là có thể gia nhập, hắn khảo hạch tiêu chuẩn là rất cao, không nghĩ tới hình quân cường nếu có thể thỏa mãn điều kiện. Tô Dật nói với hắn, chúc mừng ngươi thỏa mãn nguyện vọng, thật ghê gớm. Làm lính, là hình quân cường từ nhỏ đến lớn giấc mơ, chỉ lúc trước một mực không thể thực hiện mà thôi. Bất quá, hình quân cường đã là 25 tuổi rồi, nếu như năm nay vẫn chưa thể thành công, vậy hắn liền vượt qua nhập ngũ tuổi tắc rồi, về sau liền lại không có cơ hội làm lính rồi. May mà chính là, năm nay hắn rốt cuộc thỏa mãn nguyện vọng, có thể đi làm lính rồi. Hình quân cường sờ sờ đầu của mình, hơi ngượng ngùng mà cười láo linh nói, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Đang chờ Tô Dật muốn nói chuyện lúc. Chỉ thấy một chiếc Bentley, chậm rãi hướng bên này lái tới, mà phía sau xe còn đi theo cay nghiệt nam bọn hắn. Cuối cùng, này xe Bentley ngừng ở cô nhi viện cửa vào, mà cay nghiệt nam vội vàng qua lái xe môn, trên mặt không có lúc trước hung hăng, chỉ có khuôn mặt định nọt. Một người đàn ông trung niên từ trong xe đi ra, hình thể lệch mập, vẫn rất cái bụng lớn. Người đàn ông trung niên, đối với cay nghiệt nam mắng, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, các ngươi là làm ăn cái gì không biết. Chỉ nhìn. Cay nghiệt nam càng thêm nịnh nọt rồi, tư thế cũng càng hèn mọn, dường như hận không thể quỳ xuống đến, là người đàn ông trung niên lau dạy. Bất quá cái này từ trong xe đi ra ngoài người đàn ông trung niên, sắc mặt nhìn lên rất kém cỏi, đang mắng vài câu sau, hắn tựu liên tiếp ho khan, hơn nữa còn che lồng ngực của mình, dường như ngực đau nhức như thế. Tại trì hoãn quá mức sau, người đàn ông trung niên liền hướng Tô Dật bọn hắn này vừa đi tới rồi. Đi tới gần, Cay Nghiệt Nam liền một mặt kiêu ngạo địa đối Tô Dật bọn hắn, nói ra, đây là chúng ta Hàng Vạn Điển Sản tập đoàn chủ tịch, Thượng Sĩ Phú Thượng Đồng. Ngữ khí kia, phảng phất có cỡ nào ghê gớm như thế, cùng lúc trước nịnh nọt dáng vẻ như hai người khác nhau. Thượng Sĩ Phú đối Cay Nghiệt Nam thái độ cùng biểu hiện, có chút không hợp, thế nhưng hắn ngược lại cũng không nói gì. Mọi người vừa nghe, đều biết này Thượng Sĩ Phú cùng Cay Nghiệt Nam tới làm cái gì rồi, không phải là vì này cô nhi viện đất mà tới. Hình Quân Cường trước tiên đứng ở phía trước đến, đối với bọn hắn vung vung tay, nói ra, ta và các ngươi nói, các ngươi ra giá cả quá thấp, Yên Vui cô nhi viện là sẽ không bán, các ngươi từ đâu tới, thì về lại nơi đó, đừng tiếp tục đến phiền chúng ta. Nghe vậy, Thượng Sĩ Phú nhíu nhíu mày, mà rồi nói ra, nếu như là giá cả không thích hợp lời nói, ta có thể lại đề cao đến 10%. Một cái mảnh mặt đất đều bị Hàng Vạn Điền Sản thu mua xuống, chỉ còn dư lại Yên Vui cô nhi viện một cái nhà. Cho nên, vì kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, hắn nguyện ý xuất nhiều một chút tiền, đương nhiên nếu như đối phương đòi hỏi nhiều lời nói, vậy hắn cũng sẽ không đồng ý. Lúc này, lão viện trưởng cũng đi tới phía trước đến, nói, Thượng Đồng, nói thật đi. Chúng ta không cần tiền, chỉ cần Thượng Đồng là Yên Vui cô nhi viện tìm tới mới chỗ an thân, chúng ta có thể lập tức mang đi. Bởi vì cái này phụ cận rất lệch hoang vắng, giá đất cũng không cao. Cho dù Thượng Sĩ Phú nguyện ý tăng cao 10% giá cả, cũng là không đủ mua được thích hợp sân nhỏ mở ra cô nhi viện. Bởi vậy, lão viện trưởng hiện tại mới sẽ đưa ra yêu cầu này đến. Cay Nghiệt Nam chỉ vào lão viện trưởng, lớn tiếng nói, ngươi lão thái bà này không khỏi lòng quá tham, nơi này giá đất mới bao nhiêu tiền, ngươi ngược lại tốt đến dở công phu sư tử ngoạm. Thượng Sĩ Phú lại là một trận ho kịch liệt, suýt chút nữa liền không thở nổi, hắn đối với Cay Nghiệt Nam mắng, ngươi câm miệng cho ta. Cay Nghiệt Nam nghe nói, khúng núm địa nói không ra lời. Sau đó Thượng Sĩ Phú tiếp tục nói, từng viện trưởng, ngươi xem ngươi số tuổi đều lớn như vậy, cũng đừng lại vất vả cô nhi viện sự tình, cầm tiền đi an hưởng tuổi già, tương lai trăm năm quý lão, cũng có thể cho hậu thế chừa chút tiền. Lão viện trưởng chỉ vào bên trong bọn nhỏ, nói ra, Thượng Đồng, nếu như ta rời đi, cái kia những hải tử này sẽ làm thế nào? Nghe vậy, Thượng Sĩ Phú nói, ngươi đây liền không cần phải để ý đến lúc đó cô nhi viện đóng sau đó tự nhiên sẽ có quốc gia cơ cấu tới đón quản những hải tử này. Lão viện trưởng lắc lắc đầu sau, nói ra, những hài tử này đều là vận mệnh nhấp nhô người đáng thương, nếu như cô nhi viện đóng sau đó bọn hắn liền thật không có nhà, trừ phi ta thật sự chu đáo không nhúc nhích được, nếu không, ta thì sẽ không rời đi những hài tử này. Lúc này, Cay Nghiệt Nam lại là kiêu ngạo phách lối uy hiếp nói, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất đàng hoàng đáp ứng Thượng Đồng điều kiện, nhanh chóng cùng chúng ta ký hợp đồng, bằng không ngươi một phân tiền đều không lấy được. Thượng Sĩ Phú suýt chút nữa được tức ngất đi, hắn một bên ho khan, một bên che ngực, đến cuối cùng vẫn là không nhịn được một cái tát vô vào Cay Nghiệt Nam trên đầu. Nếu như không phải cái này Cay Nghiệt Nam, cùng Thượng Sĩ Phú lao bà có chút quan hệ thân thích lời nói, vậy hắn đã sớm để Cay Nghiệt Nam thu thập bao quần áo lăn, làm sao có khả năng lưu hắn ở bên người làm việc. Tô Dật trực tiếp tiến lên một bước, đối Cay Nghiệt Nam nói ra, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đối Yên Vui cô nhi viện cùng viện trưởng bất lợi, ta bảo đảm ngươi sẽ không dễ chịu. Tại truyền thừa vận mệnh chi nhãn sau đó ánh mắt của hắn liền giống như thực chất như vậy, trực thấu lòng người. Tại Tô Dật ánh mắt làm kinh sợ, Cay Nghiệt Nam vừa bị hắn sợ đến lui về sau nửa bước, không dám đi tiếp xúc ánh mắt của hắn. Các ngươi yên tâm, chúng ta là người làm ăn, tuyệt đối sẽ không làm chuyện phạm pháp. Thượng Sĩ Phú đối Tô Dật bọn hắn nói ra. Sau đó hắn lại xoay đầu lại, đối với lão viện trưởng nói, ta hy vọng từng viện trưởng có thể lại suy nghĩ tỉ mỉ, nếu như thay đổi chủ ý lời nói, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Sau khi nói xong, Thượng Sĩ Phú lại là mãnh liệt ho khan, ngực cũng là đau, khí sắc cũng là càng ngày càng khó coi rồi. Thở qua khí sau, hắn liền chuẩn bị rời khỏi. Đối với cái này việc, Thượng Sĩ Phú là sẽ không nhượng bộ nữa rồi, bởi vì hắn biết Yên Vui cô nhi viện là không kiên trì được bao lâu. Yên Vui cô nhi viện có thể mở đến bây giờ, cũng là may mắn mà có phụ cận một ít cư dân trợ giúp, mới có thể mở đến bây giờ. Mà bây giờ nơi này cư dân cũng đã dọn đi rồi. Cô nhi viện một cách tự nhiên cũng liền rất khó lại tiếp tục chống đỡ rồi. Bởi vậy, Thượng Sĩ Phú chỉ cần lại chờ đợi một thời gian ngắn, là có thể đem cô nhi viện đất nắm bắt tới tay rồi, mà lúc này giữa, tin tưởng cũng sẽ không dài. Bất luận bất kỳ, hắn đều là một cái người làm ăn, làm nhiều năm như vậy chuyện làm ăn, hắn biết thế nào mới có thể đem lợi ích của mình sử dụng tốt nhất. Mắt thấy, kèm theo tiếng ho khan, Thượng Sĩ Phú liền muốn lên xe lúc rời đi. Tô Dật đột nhiên sử dụng vận mệnh chi nhãn, mà mục tiêu chính là Thượng Sĩ Phú, muốn quan sát tình huống thân thể của hắn. Nay Thượng Sĩ Phú tình trạng cơ thể, nhìn lên thật giống có gì đó không đúng, cho nên hắn rất hiếu kỳ vận mệnh chi nhãn có thể thấy được cái gì đến. Cồn vật bi, chương 18, ngươi sống không qua năm nay. Đây là Tô Dật lần thứ nhất sử dụng vận mệnh chi nhãn, thế nhưng đối với hắn mà nói, lại là không có chút nào khó. Chỉ là ý niệm nhất chuyển, hai mắt của hắn liền tránh qua xích sắc quang mang, sau đó một đạo vô hình xạ tuyến, từ con mắt của hắn, phóng đến thượng sĩ phú trên người. Rất nhanh, Tô Dật liền đã lấy được thượng sĩ phú tư liệu rồi, bất quá hắn nhưng có chút khiếp sợ. Thượng sĩ phú, 52, 098, sức chiến đấu giá trị 6 điểm. Đây cũng là vận mệnh chi nhãn lấy được tin tức, Tô Dật đối với thượng sĩ phú chỉ có 6 điểm sức chiến đấu giá trị, cũng không cảm thấy bất ngờ, như thượng sĩ phú như vậy người có tiền, cũng không thường rèn luyện, cho nên sức chiến đấu giá trị khá thấp cũng bình thường. Về phần danh tự phía sau 3 cái con số, cho nên đại biểu ý tứ, hơi chút vừa nghĩ, hắn cũng hiểu. Con số thứ nhất đại biểu là đã sử dụng tuổi thọ, cũng ngay tại lúc này số tuổi, mà con số thứ hai đại biểu là còn lại tuổi thọ, cũng chính là còn có bao nhiêu năm có thể sống. Về phần cái thứ ba con số nhưng là đại biểu lý luận hạn mức tối đa tuổi thọ, đây là tại không bệnh không đau nhức, không phát sinh bất kỳ bất ngờ, tại tình huống lý tưởng nhất dưới, có thể sống đến số tuổi. Bất quá, người bình thường cũng không thể sống đến lý tưởng nhất tuổi thọ hạn mức tối đa, dù sao người nào một đời cũng không có bệnh không đau. Mà Tô Dật sở dĩ sẽ khiếp sợ, là vì thượng sĩ phú còn lại tuổi thọ một cái trên gáy, nếu là số 0. Đây chỉ có còn lại tuổi thọ không tới một năm dưới tình huống, mới có thể xuất hiện linh con số này. Điều này cũng liền mang ý nghĩa biểu thị thượng sĩ phú, rất có thể sống không qua năm nay, cho nên thân thể của hắn nhất định có vấn đề, hoặc có trọng bệnh tại người, còn lại tuổi thọ mới có thể xuất hiện không đích con số. Không trách, thượng sĩ phú sắc mặt kém như vậy, còn kèm theo ho khan cùng ngực đau nhức. Nguyên lai là có trọng bệnh tại người. Bất quá Tô Dật đoán thượng sĩ phú khả năng còn không biết mình tình huống, nếu không, cũng không sẽ xuất hiện tại nơi này rồi. Nếu như biết mình không còn sống lâu nữa lời nói, cái kia thượng sĩ phú chắc chắn sẽ không lại vì chuyện làm ăn buôn ba, dù sao tiền cũng không có mệnh trọng yếu, đặc biệt đối người có tiền tới nói. Liên ở thượng sĩ phú muốn ngồi trên xe lúc, Tô Dật nói với hắn, thượng đồng, ta khuyên ngươi tốt nhất đến bệnh viện kiểm tra một chút thân thể. Nghe vậy, thượng sĩ phú dừng bước lại. Xoay người lại, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi tại sao nói như vậy? Tô Dật biểu hiện vô cùng nhạt nhưng, nói đúng sự thực, bởi vì ngươi không đi nữa bệnh viện, khả năng sống không qua năm nay. Mặc kệ, đối phương có tin hay không, dù sao hắn đã hảo tâm nhắc nhở đối phương rồi. Về phần thượng sĩ phú phải làm sao, hắn liền mặc kệ. Lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên, này lời vừa nói ra, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tô Dật, không biết hắn vì sao lại đột nhiên nói như vậy. Lúc này, Cây Nguyệt Nam kéo lên ống tay áo, liền muốn vọt qua đến, tiểu tử, ai cho ngươi cái này gan báo nguyền rủa thượng đồng. Ta xem ngươi là chán sống. Chuyện của tôi nét. Bất quá Tô Dật chỉ là một trường, liền để Cây Nguyệt Nam không còn dám đi tiến một bước rồi, còn khúng núm địa nói không ra lời. Ngươi cút cho ta. Thượng sĩ Phú không muốn lại nhìn tới Cây Nguyệt Nam, ở nơi này mất mặt xấu hổ. Khoảng thời gian này đến, hắn thật sự thường thường ho khan, có lúc còn có thể ngực đau nhức cùng đau đầu cùng không còn chút sức lực nào. Mới đầu, hắn cho là mình là cảm hóa đến phong hàn, cho nên cũng không có đi kiểm tra, chỉ là để thư ký đi mở chút thuốc trở về ăn, chỉ là tình huống không thấy tốt hơn, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thượng sĩ Phú sớm có đi bệnh viện kiểm tra thân thể ý nghĩ, chỉ là gần nhất vẫn bận công sự, cũng không thể phân thân đến, cho nên một mực kéo đến bây giờ. Bất quá bây giờ được Tô Dật vừa nói như thế, càng làm cho hắn có chút không an lòng rồi, đã chuẩn bị lập tức đi bệnh viện. Đương nhiên, thượng sĩ Phú đối Tô Dật lời nói, cũng là có điểm không thích. Dù sao ai đều sẽ không thích bị người nói sống không qua năm nay, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá hắn ở ngoài mặt, cũng không hề biểu hiện ra, mà là nói ra, cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá ta chỉ là có chút bị sốt mà thôi, ta nghĩ cũng không hề ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Tô Dật rất rõ ràng thượng sĩ Phú khẳng định không tin lời của hắn, hoán vị suy tính lời nói, hắn muốn chính mình cũng sẽ không tin tưởng như thế thái quá sự tình. Bất quá hắn cũng chỉ là hảo tâm nhắc nhở thượng sĩ Phú. Về phần hắn có tin hay không, cái kia liền là chuyện của chính hắn rồi. Cho nên, thẳng đến thượng sĩ Phú rời đi, Tô Dật đều không có lại mở miệng rồi. Chờ thượng sĩ Phú bọn hắn sau khi rời đi, Hình Quân Cường vỗ một cái Tô Dật vai. Chờ Tô Dật xoay người lúc, hắn đối Tô Dật giơ ngón tay cái lên, nói ra, thượng qua đại học người chính là không giống nhau, miệng đều phải so người độc, ngươi thật giỏi. Nghe vậy, Tô Dật chỉ là cười khổ một cái, hắn cũng không có nguyền rủa thượng sĩ Phú, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thế nhưng hắn cũng không biết làm sao giải thích, cho nên chỉ là lắc lắc đầu, không nói gì. Còn bên cạnh Tô Nhã, nghe xong Hình Quân Cường lời nói, tâm tình lại là trở nên hơi xa suốt đi lên. Nếu như ra bên trong chưa từng xuất hiện biến cố, lúc này Tô Dật hẳn là tại trong đại học đọc sách, mà không phải là vì kiếm tiền nuôi gia đình, mà cả ngày buôn ba mệt nhọc. Cho nên, Tô Nhã cảm thấy có lỗi với hắn, càng thấy là mình làm phiền hà hắn. Lão viện trưởng nói với Hình Quân Cường, ngươi nói nhăng gì đó. Tiểu Dật tại sao sẽ là như vậy người? Hình Quân Cường cũng biết mình nói sai, hắn rụt cổ một cái, không còn dám nói lung tung. Tiếp lấy, lão viện thở dài một hơi, đối Tô Dật bọn hắn nói ra, đi thôi. Chúng ta đi vào bên trong ngồi, đừng ở chỗ này đứng đấy. Lão viện trưởng đi ở phía trước, mà Hình Quân Cường vội vàng theo sau đỡ nàng. Trải qua sau chuyện này, Tô Dật phát hiện lão viện trưởng phảng phất càng thêm loạn khọng, tựa hồ lập tức già nua rồi vài tuổi, để trong lòng hắn có chút cảm giác khó chịu. Kỳ thực thượng sĩ Phú cũng nói rất có đạo lý, năm nay lão viện trưởng đã 86 tuổi, nàng vốn có thể lựa chọn cuộc sống tốt hơn. Nếu như lão viện trưởng đem cô nhi viện bán cho thượng sĩ Phú lời nói, nàng kia tuổi già liền sẽ rất nhẹ nhõm, không cần ăn nữa khổ. Thế nhưng lão viện trưởng một khi từ bỏ cô nhi viện lời nói, ở trong đó hài tử liền sẽ mất đi nhà của bọn họ, lần nữa trở nên lẻ loi hiu quạng, không chỗ nương tựa. Đã làm những hài tử này, lão viện trưởng liền sẽ không lựa chọn từ bỏ, dù cho khó khăn đi nữa, nàng cũng sẽ cắn răng kiên trì. Những năm này, nàng đều là như thế này đi tới. Chỉ là Tô Dật rất rõ ràng, lần này không giống, bởi vì lão viện trưởng già rồi, mà cô nhi viện thu nhập một mực không tốt, trước đây có chung quanh hàng xóm lẫn nhau giúp đỡ, cho nên mới có thể chống đỡ. Mà bây giờ chung quanh cư dân cũng đã dọn đi rồi, chỉ còn dư lại lão viện trưởng căng cứng. Sau một quãng thời gian, cho dù lão viện trưởng không buông tha, yên vui cô nhi viện cũng không mở nổi, cho nên nàng mới sẽ liên tục thở dài. Tô Dật rất muốn giúp yên vui cô nhi viện vượt qua cửa ải khó, thế nhưng hắn cũng là hữu tâm vô lực. Hiện tại yên vui cô nhi viện cần nhất trợ giúp, chính là tiền, mà hắn thiếu nhất cũng là tiền, liền ngay cả tháng sau Tô Nhã cùng Tâu Nghiễm Chí tiền chữa bệnh, hắn hiện tại cũng còn không có rơi. Cho nên, Tô Dật đối với yên vui cô nhi viện cảnh khốn khó, hắn là có lòng không đủ lực. Tiến vào cô nhi viện sau, đầu tiên thấy là một gian nhà, không ít hài tử chính ở bên trong chơi đùa, nhìn lên đều không buồn không lo, không hề có một chút buồn phiền. Này yên vui cô nhi viện hoàn cảnh tuy rằng cũ nát, cũng không có cái gì thiết bị. Thế nhưng ở nơi này, hài tử cũng sẽ không có bi quan trong lòng, bởi vì nơi này chính là bọn họ ra, mà lão viện trưởng liền là người nhà của bọn họ. Tại tường vây bên, trồng mấy cây cây vải, hôm nay là 4 tháng hạ tuần, chính là trái vải thành thục thời điểm. Lão viện trưởng để Hình Quân Cường đi hái một ít xuống, hắn lập tức lĩnh mệnh mà đi. Hình Quân Cường thân hình cao lớn, lại phi thường linh hoạt, leo lên leo xuống, vội vã kinh khủng. Từ nhỏ Hình Quân Cường chính là thân thể cường tráng, thêm vào vẫn luôn có rèn luyện, cũng thường xuyên cùng người đánh nhau. Tô Dật đoán chừng Hình Quân Cường sức chiến đấu giá trị, khả năng đã đạt đến 10 điểm. Cho nên, cây nghiệt nam bọn hắn tuy có 3 người, lại ở trong tay hắn chiếm không được tốt, bị đánh cho chạy trối chết. Bất quá ngẫm lại này cũng bình thường, đạt đến nước coi trọng chính là tinh binh sách lược, nhập ngũ tiêu chuẩn có thể không thấp, đặc biệt Hình Quân Cường tuổi tác đều có 25 rồi, cái kia tiêu chuẩn càng là nghiêm ngặt. Ít nhất cũng phải sức chiến đấu giá trị đạt đến 10 điểm trở lên, mới có thể vào ngũ. Rất nhanh, Hình Quân Cường liền khiêng một cái sọt trái vải trở về rồi. Này trái vải đều là lão viện trưởng tự tay loại, cũng sẽ không dùng phân hóa học các loại, hoàn toàn là tinh khiết thiên nhiên. Cho nên, những này trái vải kích cỡ không lớn, thế nhưng phần thịt quả lại là mềm trơn trượt nhiều chất lỏng, ngọt bên trong mang đau xót, hạch tiểu vi hương, ăn lên ăn cực kỳ ngon. Tô Dật cùng Tô Nhã đều ăn một chút, mà Hình Quân Cường ăn nhưng liền có hơn. Ăn như hổ đói. Vốn là lão viện trưởng là không muốn ăn, bất quá Tô Dật tự tay bóc một chút đi ra, còn đưa đến trong miệng của nàng, mới khiến cho nàng ăn mấy viên, trong lòng ưu sầu cũng là tiêu tán một ít. Sau đó Tô Dật bọn hắn đem còn dư lại trái vải, phân cho bọn nhỏ ăn, còn cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa trò chơi. Nhìn những hải tử này, hắn đều là sẽ nghĩ tới trước đây ở nơi này sinh hoạt tháng ngày, nơi này chính là nhà của hắn. Mà những hải tử này, chính là của hắn đệ đệ muội muội. Cồn vật bi, Chương 19, gặp gỡ học tỷ. Ở cô nhi viện chờ không ít thời gian sau, Tô Dật cùng Tô Nhã mới rời khỏi. Tại về trước khi đi, bọn hắn trước tiên đi bệnh viện thăm phụ thân sau, hắn mới đem Tô Nhã đưa về nhà bên trong. Sau đó Tô Dật liền lái xe về Quan Châu thị rồi. Hắn buổi tối còn muốn đi đêm tối quán bar đi làm, cho nên không thể lại ở lại Yến Vân thị bên trong, phải thừa dịp về sớm đi. Buổi chiều lúc 3 giờ, Tô Dật rốt cuộc về đến nhà rồi. Nay buôn ba qua lại một ngày, hầu như đều không có nghỉ ngơi qua, bất quá tinh lực của hắn như trước 10 phần, này nhờ vào công đức luyện thể thuật, để thể chất của hắn đạt được cải thiện. Từ khi tu luyện luyện thể thuật sau, không chỉ có thể chất của hắn đạt được thật to cải thiện. Hơn nữa Tô Dật phát xuất hiện sức mạnh của mình, càng là lớn hơn không ít. Trước đây hắn dơ lên 510kg vật nặng đều quá chừng, mà bây giờ hắn đã có thể ung dung dơ lên 100kg, nâng qua đỉnh đầu đều không có vấn đề. Nay cùng trước đây so ra, quả thực là khác biệt một trời một vực. Điều này cũng làm cho Tô Dật nhìn thấy luyện thể thuật bất phàm, hắn mới tu luyện mấy ngày, liền có hiệu quả như vậy. Nếu như kiên trì tu luyện lâu dài lời nói, vậy khẳng định sẽ có càng lớn tăng lên. Về đến nhà, Tô Dật lúc này tiến vào vườn thuốc điện. Hắn phát hiện rót nguyên linh dịch hai viên bích trà xuân cây, hiện tại đã nở hoa kết trái, trên nhánh cây cũng trải rộng mới mẻ lá trà. Trong không gian tràn ngập hương trà, khiến người ta nghe cảm giác đông cảm thấy phân chấn. Riêng là trà này hương, liền để Tô Dật cảm thấy trà này diệp rất bất phàm. Thế là, hắn không thể chờ đợi được nữa hái một ít lá trà xuống, sau đó mang về đến trong căn phòng đi thuê. Tô Dật dùng nước nóng tắm một lần sau, liền trực tiếp dùng nước nóng tưới pha lá trà rồi. Hắn muốn thử một chút này vừa mới hái xuống, không có trải qua mặc cho xử lý ra sao lá trà, mùi vị có được hay không. Hơi chút mát lạnh một điểm sau, Tô Dật liền không thể chờ đợi được nữa cầm lấy cái chén, tại uống một ngụm nhỏ sau, lĩnh hội trà này diệp mùi vị. Tiếp lấy, hắn lại không nhịn được uống một hớp. Bởi vì cái này nước trà quá thơm rồi, mùi thơm ngát tràn ngập tại trong miệng, cam hinh ngon miệng, khiến người ta dư vị vô cùng. Tô Dật cũng không phải một cái thích uống trà người, hoặc là hắn là một cái không hiểu thưởng thức trà người, thế nhưng này bích trà xuân diệp ngâm đi ra ngoài trà, lại làm cho hắn trong nháy mắt liền thích. Này công đức hệ thống xuất phẩm, quả nhiên là tất nhiên thuộc tinh phẩm, này bích trà xuân diệp thật không đơn giản. Hắn tin tưởng này bích trà xuân diệp, không thể so với bất kỳ đỉnh cấp lá trà kém. Bình thường mới vừa hái xuống tiên lá trà, vọt thẳng ngâm lời nói, cơ bản không sẽ có cái gì trà vị, chỉ có cỏ xanh vị, chỉ có trải qua gia công sau, năng lực phẩm đến hương trà. Thế nhưng này bích trà xuân diệp lại bất đồng, cho dù mới vừa hái xuống, vẫn như cũ có khiến người ta say mê hương trà. Điều này cũng làm cho Tô Dật nhìn thấy trong đó mấu chốt buôn bán. Hay là hắn có thể từ đó thu được không ít lợi ích. Hiện tại riêng là Tô Nhã tiền chữa bệnh, mỗi tháng liền cần 6 vạn trở lên, lại tăng thêm Tô Nghiễm Chí bên kia cũng phải không ít tiền, trong nhà chi tiêu hàng ngày, như vậy dạng đều phải tiền. Đêm tối quẩy rượu tiền lương, thêm vào kem mang tới lợi nhuận, đều phi thường phong phú. Thế nhưng này vẫn là không đủ đấy. Bởi vì Tô Dật còn muốn mặt khác dư tiền, mang Tô Nhã ra ngoại quốc làm giải phẫu, nhưng là phải chuẩn bị 4-100 ngàn USD. Dù sao nguyên lực giá trị có thể hay không chữa khỏi Tô Nhã, này vẫn là không tốt nói. Hắn trước hết làm tốt hai tay chuẩn bị, nếu như nguyên lực giá trị không có tác dụng lời nói, hắn liền sẽ mang Tô Nhã ra ngoại quốc làm giải phẫu. Cho nên, Tô Dật hiện tại nhất định phải liều mạng kiếm tiền, bất kỳ cơ hội nào, đều sẽ không bỏ qua. Mà này bích trà xuân diệp, hay là chính là một cái cơ hội tốt. Trên thị trường trà nổi tiếng, giá cả cũng không vừa, hơi một tí chính là mấy ngàn nguyên nhất cân, hơn nữa cũng không buồn nguồn tiêu thụ. Thậm chí một ít thưa thất trà nổi tiếng, còn đấu giá vài trăm ngàn giá sau cùng, điều này cũng không hiếm thấy. Tô Dật tự tin này bích trà xuân diệp, không thể so những này trà nổi tiếng kém, nhất định sẽ mang đến cho hắn khả quan lợi nhuận. Bất quá bây giờ mở cửa tiệm bán lá trà lời nói, hắn cũng không làm được. Một là mở tiệm, nếu không thiếu tài chính khởi động, hai là bích trà xuân diệp sản lượng cũng không đủ, hiện tại chỉ có 10 khỏa mà thôi. Hai cái điều kiện này, Tô Dật cũng không thể thỏa mãn. Bất quá hắn đã nghĩ kỹ, liền tại trên lưới bán ra bích trà xuân diệp, mở một nhà bán hàng qua mạng cũng không khó, cũng không cần quá lớn tập trung vào, này làm thích hợp tình huống bây giờ.